Sau đó, nàng mới mở miệng, chị Thanh tính trẻ con nói, ta lần trước nhìn đến một cái tiểu bằng hữu, kêu ba ba mụ mụ đều là kêu đại danh đâu. Vì thể hiện chúng ta cái này đại gia đình công bằng công chính, ta đề nghị, về sau chúng ta đều kêu đối phương đại danh. Trước kia thế giới nam diên cũng không phải không kêu lên người khác mẹ, nhưng trước thế giới vừa mới né tránh thân sinh mẫu thân, liền chính mình thân mụ đều không có kêu một tiếng, xuất phát từ kia một tia nói không rõ biến yếu, thế giới này nam diên phá lệ không nghĩ kêu người khác cái này xưng hô, mặc dù là diễn trò cũng không quá tưởng mở miệng. Bối Đình Đình nghe xong nữ nhi đồng nôn đồng ngữ, mừng rỡ không được. Bởi vì Bối Điềm Điềm thân thể không tốt, đưa ra yêu cầu chỉ cần không quá phận, Bối Đình Đình cái này mụ mụ cùng Bối An An cái này ca ca đều sẽ tận lực thỏa mãn, cho nên lập tức đáp ứng rồi, còn nói một câu nhỏ mà lanh. Mọc mi, Nga không đúng, là Bối Điềm Điềm đồng chí. Ca ca Bối An An kịp thời sửa miệng lúc sau, tiểu đại nhân dường như nói, ta gần nhất đang suy nghĩ biện pháp kiếm tiền, buổi tối ngươi liền không cần đi làm công. Về điểm này, Nam Diên cũng cảm thấy thập phần vô ngữ. Bối Đình Đình tốt xấu cũng coi như là cái sinh viên, làm gì không được, như thế nào tận tìm một ít kỳ kỳ quái quái công tác, thí dụ như buổi tối đi quán ba đương phục vụ sinh, lại thí dụ như cuối tuần mang cái cổng cảnh thú đông khăn trùn đầu phát truyền đơn. Này quán ba nói là chính quy cao cấp quán ba, nhưng càng là loại địa phương này, càng dễ dàng phát sinh ngoài ý muốn. Nữ chủ này một bộ đơn thuần vô hại bộ dáng nhi đi loại địa phương này không cùng cấp với tiểu bạch thỏ nhập lang quật. Đi loại địa phương này đương phục vụ sinh bắt được tiền lương đích sắc cao, trong nhà bởi vì Bối Điềm Điềm thân thể cũng đích sắc thực yêu cầu tiền, nhưng trên đời chức nghiệp trăm triệu ngàn, Nam Diên không tin không có càng tốt kiếm tiền chiêu số. Ta tán đồng Bối An An, Bối Đình Đình đồng chí, ngươi buổi tối công tác đổi một cái đi, ta cảm thấy ngươi có thể đương gia giáo. Ta hỏi thăm quá lạc, đương gia giáo đúng hạn tính toán, có thể tránh không ít tiền Nga. Nam Diên nói lời này khi, tận lực làm chính mình bộ dáng thoạt nhìn manh manh đát. Cũng tận lực thêm một ít ấu trĩ ngự khí trợ tử. Bối Đình Đình nghe được lời này, biểu tình có chút xấu hổ, Điềm Điềm, cao trung tri thức mỏ mỹ đều quên đến không sai biệt lắm, huống chi mỏ mỹ lúc trước bởi vì một ít việc không có bắt được tốt nghiệp đại học chứng, ai sẽ tìm ta như vậy ra giáo. Nam Diên tức khắc nhíu mày, nàng chỉ có Bối Điềm Điềm ký ức, đương nhiên không có khả năng biết càng nhiều Bối Đình Đình cùng tổng tài sự tình, nhưng nàng nghe xong lời này có loại dự cảm bất hảo. Đúng lúc vào lúc này, Tiểu Đường kể chuyện xưa dục vọng tới. Diên Diên, ngươi tiện nghi mẹ là ở đại một nghỉ hè đi tổng tài tra công ty nhận lời mời thực tập sinh, bởi vì nàng tính cách đơn thuần lại chính trực, lọt vào bộ phận đồng sự xa lánh thậm chí hãm hại, trời xui đất khiến hạ khiến cho tổng tài chú ý, tổng tài phá cách đem Bối Đình Đình đề bạt vì chính mình tư nhân bí thư. Sau đó, chính là trong khoảng thời gian này, hai người sinh ra một loạt phản ứng hóa học. Cái kia ái muội A, cái kia phấn hồng phao phao A. Nam Diên đánh gãy Tiểu Đường, cho nên, Bối Đình Đình nàng vì sinh hài tử. Liền đại học cũng không đi thượng. Tiểu Đường lập tức nói, đúng vậy, này không vừa vặn đã hoài thai, nàng lại không đành lòng đánh hài tử, cho nên liền mai danh nhận tích, cắt đứt cùng mọi người liên hệ, tìm cái tiểu phá địa phương sinh hoa đi. Đương nhiên, đây cũng là vì né tránh tổng tài Lục Đình Diễn. Nam Diên khuôn mặt nhỏ đen. Nàng thật sự vô pháp lý giải Bối Đình Đình mạch não. Nếu không có ở giáo còn sống hảo, ngươi bởi vì không đành lòng xóa sạch hài tử sinh liền sinh. Tuy rằng nàng cảm thấy ở không có tương lai quy hoạch hạ liền sinh hạ hài tử cũng là nào đó trình độ không phụ trách nhiệm, nhưng điểm này nàng liền không bình phán Bối Đình Đình, nàng vô ngữ chính là loại này vì tình yêu liền mù quáng từ bỏ hết thể xúc động hành vi. Đại học không đọc xong, mai danh nhận tích cùng mọi người chặt đứt liên hệ, cầm một cái cao trung văn bằng, chỉ có thể tìm một ít không gì kỹ thuật hàm lượng thấp tân công tác, một ngày liều sống liều chết mà đánh tam phân công cũng không nhất định so nhân ra bạch lĩnh một tháng tiền lương nhiều. Này rốt cuộc độ gì? Gần là bởi vì cảm thấy hài tử quá vô tội, luyến tiếc xóa sạch hài tử sao? Không, nhất định còn có nữ chủ đối tổng tài thâm trầm ái. Bối Đình Đình thấy nàng bản khuôn mặt nhỏ không nói lời nào, tựa hồ thực không cao hứng, chính mình cũng thập phần áy náy. Lúc trước làm quyết định là nàng quá qua loa, nhưng hiện tại nhìn như vậy đáng yêu một đôi long phượng thai, nàng cảm thấy chính mình cũng không hối hận. Nếu trọng tới một lần, nàng vẫn là sẽ lựa chọn sinh hạ An An cùng Điểm Điểm. Nam Diên nghĩ nghĩ, nói, phụ đạo không được cao trung sinh. Vậy phụ đạo học sinh trung học sinh tiểu học, tiền không có ngươi đi quán ba nhiều, bất quá an toàn. Ngươi biết sao, ta cùng Bối An An mỗi ngày đều thực lo lắng ngươi. Tuy rằng nàng cảm thấy Bối Đình Đình rất nhiều hành vi đều một lời khó nói hết, bất quá nàng đối chính mình một đôi nhi nữ sắc thật không lời gì để nói, hiện tại nàng lại thành Bối Đình Đình nữ nhi, cũng không hảo lại đi bình phán cái gì. Nàng hy vọng về sau Bối Đình Đình có thể có quy hoạch mà nỗ lực, mà không phải một ngày tam công tác, không có mục tiêu, mệt chết mệt sống. Giống cai rừng không được tới con quay. Bối Đình Đình nghe xong nữ nhi nói, tức khắc cả kinh, Điềm Điềm, ngươi như thế nào biết quán ba sự? Ngươi là nghe ai nói? Nàng biết chính mình một đôi nhi nữ thông minh sớm tuệ, nhưng không nghĩ tới điểm điểm cư nhiên liền quán ba đều đã biết. Ca ca bối An An cũng có chút kinh ngạc, hắn như vậy thông minh cũng không biết, bối điểm điểm là làm sao mà biết được. Nam Diên mặt không đổi sắc mà đem ôn nhu nam số 2 bán, ta nghe Hạ Thúc Thúc nói. Nàng cảm thấy Hạ Tranh không tồi, so tiểu đường trong miệng kia bá đạo lại ngu xuẩn tổng tài nam chủ khá hơn nhiều. Cho nên, Nam Diên quyết định dẫn đường một chút bối đỉnh đỉnh đồng chí tình yêu xem. Nếu bối điểm điểm cùng bối An An có thể đổi cái cha kế đương nhiên hảo, nếu đổi không được, vị này tổng tài đạt đỉ cũng từ đâu tới đây lăn trở về chạy đi đâu. Chương 1125 Diên Diên, ngươi hảo manh. Chương 1125 Diên Diên, ngươi hảo manh. Bối đỉnh đỉnh nghe nữ nhi nhắc tới Hạ Tranh, tưởng Hạ Tranh không cẩn thận nói, liền không có hoài nghi. Nàng hiện tại một ngày đánh tam phân công, trừ bỏ ban ngày này phân chính thức văn chức công tác, giữa trưa nghỉ ngơi thời gian nàng sẽ đi phát truyền đơn, buổi tối tắc muốn đi quán ba đương người phục vụ, sau khi chấm dứt trở về đều đến 2-3 điểm. Hai đứa nhỏ thực hiểu chuyện, đặc biệt là An An, hỏi qua một lần, thấy nàng không nghĩ nói liền không có hỏi, nhưng thật ra điểm điểm, không nghĩ nàng buổi tối đi ra ngoài công tác, rất nhiều lần đều phải dán nàng cùng đi công tác địa phương. Nhưng là bối đỉnh đỉnh sao có thể mang hải tử đi loại địa phương kia. Nguyên bản nàng là tính toán giấu rốt cuộc, không nghĩ tới bị điểm điểm đã biết. Điểm điểm, nhà chúng ta yêu cầu tiền, quán ba công tác có thể làm mọ mỹ được đến một bút phong phú tiền lương. Điểm điểm yên tâm, mọ mỹ công tác địa phương thực an toàn, có thật nhiều bảo an thúc thúc ở. Cái này quán ba trích phần trăm phi thường cao, nếu nàng bán ra rượu nhiều, có thể bắt được tiền cũng nhiều. Nếu không phải bối đỉnh đỉnh tháng trước vừa lúc giúp một nữ nhân, kia nữ nhân lại là quán ba tiểu quản sự, nàng còn không nhất định có thể bắt được công tác này. Nàng hiện tại quá yêu cầu tiền. Nam Diên nhấp cái miệng nhỏ, bối đình đình, ngươi gạt người, ta xem trong TV mặt, quán ba thật nhiều người xấu, ta không nghĩ ngươi đi, ta không nghĩ ngươi quá mệt mỏi. Bối đình đình há miệng thở dốc, hốc mắt tức khắc liền đỏ, một tay đem tiểu nhân nhi ôm vào trong ngực, mọ mì không mệt. Có các ngươi hai cái bảo bối ở, mọ mì làm cái gì đều tràn ngập nhiệt tình nhi. Nam Diên nghe được lời này, hơi hơi thất thần. Vĩ đại tình thương của mẹ. Cứ việc bối đỉnh đỉnh rất nhiều cách làm nàng không dám gật bừa, nhưng bối đỉnh đỉnh đối chính mình hài tử xác thật trả giá rất nhiều, đặc biệt là thân thể không tốt bối điểm điểm. Bối đỉnh đỉnh, ta biết ngươi là lo lắng ta tiền thuốc men, nhưng là hôm nay ngủ trưa thời điểm ta làm giấc mộng, trong mộng có cái tiên nữ tỷ tỷ nói điểm điểm thương oan, cho nên liền khen thưởng ta một viên tiên đan, nói cái gì bệnh đều có thể chữa khỏi, sau đó ta tỉnh lại liền cảm thấy thân thể nhưng thoải mái. Ta bệnh đã được rồi. Nam Diên hồi tưởng một chút chính mình non nớt ngữ khí, cảm thấy thực vừa lòng. Tiểu đường thẳng hô manh, Diên Diên, ngươi hảo manh, hảo quá manh ngao ngao ngao, thật muốn đem Diên Diên làm lũng bán manh bộ dáng lục xuống dưới, ngao ngao ngao. Nam Diên khuôn mặt nhỏ tức khắc chấm xuống, ngươi có thể thử xem, ta lập tức đem ngươi cạo quang hạ nổi. Tiểu đường cả người mau mau run lên, dâm di một tiếng sau bắt đầu rồi lẩm nhẩm, ngẫu nhiên thần bí hề hề mà hắc hắc cười. Bối đình đình nghe xong nữ nhi nói buồn cười, nàng đương nhiên sẽ không đem một cái 4 tuổi hài tử đồng ngôn đồng ngữ thật sự, chỉ cảm thấy đáng yêu. Nhưng nam bối điểm điểm riêng lời thề son sắt mà nói chính mình ăn tiên đan thật sự hảo, kiên trì làm nàng mang chính mình đi bệnh viện làm kiểm tra. Vừa lúc bối điểm điểm thân thể cũng nên phúc tra, bối đình đình ngày hôm sau liền xin nghỉ nửa ngày mang theo hai đứa nhỏ đi bệnh viện. Ai ngờ làm xong kiểm tra lúc sau, bác sĩ cầm phiến tử nhìn thật lâu, thần sắc dần dần trở nên kỳ quái lên. 10 phút lúc sau. Bối đình đình biết được kết quả, đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó mừng như điên không thôi, Trương chủ nhiệm, ngươi là nói, nhà ta điểm điểm hết bệnh rồi. Hiện tại một chút vấn đề đều không có. Đúng vậy, tiểu cô nương tim đập cường kiện hữu lực, thân thể thập phần khỏe mạnh. Nếu ta không phải nàng chủ trị bác sĩ, ta đều cho rằng không phải một người. Trương chủ nhiệm cũng thực kích động, ở hắn xem ra, đây là một kiện phi thường không thể tưởng tượng sự tình, có thể nói y học kỳ tích. Thằng đến về đến nhà. Bối đình đình trên mặt vui mừng đều không có biến mất. Lênh khóc bánh bao bối An An cũng khó được mà lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Mọ mì, muội muội bệnh thật sự hảo sao. Đúng vậy, điềm điềm hết bệnh rồi. Bối đình đình kích động đến khóc. Ta đều nói ta mơ thấy tiên nữ, các ngươi còn không tin. Nam Diên vẻ mặt tiểu hải tử bị hoài nghi lúc sau không cao hứng. Bối đình đình ôm nàng hung hăng hôn mấy khẩu. Mọ mì tin ngươi. Nhà ta điềm điềm đáng yêu nhất nghe lời. Cho nên tiên nữ tỷ tỷ không đành lòng điểm điểm bị bệnh ma tra tấn, lúc này mới giúp điểm điểm loại trừ bệnh ma. Nam Diên rèn sắt khi còn nóng, làm bối đình đình không được lại đi quán ba làm công. Bối điểm điểm tiền thuốc men là trong nhà chủ yếu phí tổn, hiện tại bệnh của nàng hảo, này số tiền tự nhiên không cần phải. Bối đình đình cũng tưởng dùng nhiều điểm thời gian bồi hài tử, lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Cũng may kia quán ba tiền là có thể ngày kết, nàng tuy rằng làm không đến một tháng, cũng không tính bạch làm. Vì chúc mừng Bối Điềm Điềm lành bệnh, Bối Đình Đình hôm nay tự mình xuống bếp, cho chính mình các bảo bối làm một đốn phong phú đồ ăn. Nam Diên nếm xong đệ nhất khẩu liền cứng lại rồi. Này đồ ăn làm không phải một chút khó ăn, là phi thường khó ăn. Nhưng mà Bối Đình Đình lại liên tiếp mà cấp hai cái tiểu bao tử gắp đồ ăn, An An cùng Điểm Điểm đều phải ăn nhiều một chút nga, như vậy mới có thể trưởng cao cao. Nam Diên đờ đẫn mà nhìn chằm chằm nàng, chẳng lẽ Bối Đình Đình đối chính mình chu nghệ liền không có một chút số sao? Nhưng thấy Bối Đình Đình chính mình ăn một ngụm lúc sau, đột nhiên ai nha một tiếng, mọ mì không cẩn thận đem đường trở thành muối, không có việc gì không có việc gì, món này ngọt cũng có thể ăn. A, món này giống như xào lâu lắm, bất quá không có việc gì, xào lạn mới dễ tiêu hóa. Nam Diên nhìn bên cạnh mặt không đổi sắc hướng trong miệng lùa cơm khóc bao Bối An An, trầm mặc một lát sau, cũng mặt không đổi sắc mà bắt đầu lùa cơm. Sau khi ăn xong, Bối Đình Đình rửa chén, bang một tiếng đánh nát một cái mâm. Nam Diên ngay sau đó liền nghe được Bối Đình Đình an ủi chính mình thanh âm, không có việc gì không có việc gì, toái toái bình an. Nam Diên, ân, lạc quan là một cái hảo phẩm chất. Bối An An nhìn không được, thở dài một tiếng, bước so Nam Diên lớn lên sau một tiểu tiệt chân ngắn nhỏ đi qua đi, Bối Đình Đình, vẫn là ta tới tẩy đi. Nam Diên trầm tư một lát, hỏi tiểu đường, Bối Đình Đình trước kia là thiên kim tiểu thư sao? Tiểu đường lập tức nói, không phải nha, Bối Đình Đình là ở cô nhi viện lớn lên đát, bất quá nàng ở cái kia cô nhi viện bầu không khí thực hảo, viện trưởng mụ mụ đối nàng không tồi, không làm nàng trải qua cái gì việc, chỉ làm nàng hảo hảo niệm thư. Nam Diên tiểu thịt chào đỡ chán. Vì cái gì khác kịch bản là thiên tài hoa phúc hắc mọ mì, tới rồi nàng nơi này, liền thành thiên tài hoa mơ hồ mọ mì. Bối Điềm Điềm sau lại là chết như thế nào? Nam Diên hỏi. Nếu nàng có thể xuyên thành Bối Điềm Điềm, kia thuyết minh Bối Điềm Điềm sau lại đã chết. Tiểu đường lòng đầy căm phẫn nói, là bị ác độc nữ xứng hại chết. Đó là Bối Đình Đình một nhà ba người bị tổng tài cha Lục Đình Diễn phát hiện nhưng còn không có tu thành chính quả một ngày nào đó, ác độc nữ xứng thừa dịp Bối Đình Đình không ở. Ở Bối Điềm Điềm tiểu bao tử trước mặt nói rất nhiều khó nghe nói, Bối Điềm Điềm trái tim vốn dĩ liền không tốt, một cái kích động dưới liền phát bệnh. Vốn dĩ kịp thời đem người đưa đi bệnh viện nói còn có thể cứu trở về tới, nhưng ác độc nữ xứng thấy chết mà không cứu không nói, còn đem tiểu bao tử tàng tới rồi không dễ phát hiện góc, chờ nữ chủ tìm được, thi thể đều lạnh. Nói đến nơi này, tiểu đường hít hít cái mũi, ô ô ô, thật là hảo đáng thương một cái tiểu bao tử. Chương 1126 A Phi, cặn bã. Trước 1126 A Phi, cặn bã. Tiểu đường nói đến nơi này, đột nhiên nhớ tới nào đó có chuyện, tức giận đến dầm chân, ghê tởm hơn chính là, Bối Đình Đình hoài nghi đến ác độc nữ xứng trên người, có một lần cùng ác độc nữ xứng nổi lên tranh chấp, mất khống chế đẩy ngã đối phương thời điểm, bị Lục Đình Diễn cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau thấy được, Lục Đình Diễn cư nhiên làm trò sở hữu bằng hữu mặt nói nữ chủ vô cớ gây rối, còn đem ác độc nữ xứng đỡ lên, trái lại làm nữ chủ xin lỗi. A Phi, cặn bã. Liên tính xong việc nam chủ giải thích đây là bởi vì ác độc nữ xứng ra đại thế đại, hắn không nghĩ nữ chủ chọc phải phiền toái, cho nên hung nữ chủ, nhưng tiểu đường cảm thấy, không thể bảo hộ nữ nhân, còn làm nữ nhân nén giận nam nhân cũng là cha. Hơn nữa mặt sau nữ chủ cùng nam chủ mẹ cũng không đối phó, nhận hết ủy khuất, cũng là vẫn luôn nén giận a nén giận, đều mau trở thành nì dạ rùa. Nam Diên nghe xong, ánh mắt lạnh lùng. Lục Đình Diễn khi nào tìm được chúng ta? Là các ngươi năm tuổi thời điểm. Lục Đình Diễn trước nhận thức Long Phượng Thai, đương nhiên, hắn không biết đó là Bối Đình Đình sinh hài tử, lúc sau lại cùng Bối Đình Đình gặp lại, bắt đầu rồi tân một vòng gấp mắt. Nam Diên khuôn mặt nhỏ hơi nhíu. Chỉ còn nửa năm thời gian, quá ngắn. Bối gia lại khai một lần gia đình hội nghị. Tiểu bao tử Nam Diên ngồi ngay ngắn ở chính mình ghế trên, nhìn về phía mặt khác hai người, Bối Đình Đình, Bối An An, ta hiện tại có một cái rất quan trọng bí mật nói cho các ngươi. Bối Đình Đình cùng Bối An An động tác nhất trí mà nhìn về phía nàng bánh bao mặt. Là cái dạng này, tiên nữ kỳ thật làm ta ăn hai viên tiên đan, trừ bỏ làm ta thân thể khỏe mạnh, còn làm ta tâm trí biến thành 18 tuổi, cho nên ta hiện tại kỳ thật là một cái khoác tiểu hoa nhi xác người trưởng thành. Bối Đình Đình cùng Bối An An vẻ mặt khiếp sợ. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy ta đột nhiên biến thành thục biến thông minh? Đây đều là bởi vì ta hiện tại có được 18 tuổi tâm trí. Bối Đình Đình hoa thật dài thời gian mới tiếp nhận rồi cái này thái quá sự thật, cả người hốt hoảng. Bối An An tắc thực tang. Muội muội cư nhiên ở trong một đêm trở nên so với hắn cái này ca ca còn muốn thông minh, về sau hắn liền không phải trong nhà thông minh nhất người, cái này nhận chi làm hắn bị chịu đả kích. Một cái đơn thuần tiện nghi mụ mụ, một cái tuy rằng chỉ số thông minh rất cao nhưng lịch duyệt không đủ 4 tuổi rưỡi tiểu hoa nhi, Nam Diên cùng dễ dàng liền lừa dối hai người, có được nói 102 gia đình địa vị. Bối Đình Đình đồng chí, ba ngày ngươi chỉ làm này một phần công tác, thu vào có thể duy trì nhà chúng ta hàng ngày chi tiêu là được, giữa trưa hảo hảo nghỉ ngơi, buổi tối trở về ôn tập cao trung công khóa, sang năm báo thành nhân thi đại học, tranh thủ khảo trung lý tưởng đại học. Bối Đình Đình há miệng thở dốc, có chút không tự tin hỏi, Điềm Điềm, ngươi thật sự cảm thấy mò mì có thể chứ? Ta cảm thấy ta trí nhớ đã không được như xưa. Nam Diên lập tức cử mấy cái danh nhân sống đến lao học được lao ví dụ. Bối Đình Đình, ngươi có rất nhiều người không có phẩm chất, ngươi không sợ chịu khổ kiên cường, nếu là đem như vậy tinh thần đặt ở học tập thượng, nhất định có thể làm ra rất lớn thành tựu. Ngươi có hay không trước kia rất muốn làm nhưng vẫn luôn không có làm sự tình? Nếu có, ngươi hiện tại liền có thể đi làm. Bằng ngươi này cổ kính nhi, ngươi làm gì đều có thể thành công. Nguyên lai đại học là trở về không được, mặc danh biến mất 5 năm, trường học khẳng định khai trừ rồi học tịch. Nếu không nghĩ cả đời chỉ là cái cao trung văn bằng, vậy chỉ có thể gấp bội nỗ lực. Bối Đình Đình nghe được nhiệt huyết sôi trào, trong lòng một kích động, thế nhưng cùng trước mắt tiểu bao tử nói ra nàng niên thiếu khi mộng tưởng, mọ mỉ khi còn nhỏ kỳ thật phi thường muốn làm một người trang phục thiết kế sư, chính là học cái này quá thiêu tiền, ta liền ghi danh bình thường đại học. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Hiện tại liền đi làm. Tiền vấn đề không cần lo lắng, Bối An An thập phần thông minh, ta cũng có được 18 tuổi tâm trí, kiếm tiền thực dễ dàng. Nam Diên các loại tiêm máu gà, cũng nhất nhất bài trừ Bối Đình Đình sở lo lắng sự tình, thành công điều động nổi lên Bối Đình Đình học tập tính tích cực. Bối An An nghe muội muội khen chính mình thông minh, trong lòng chính cao hứng đâu, liền nhìn đến muội muội ngược lại nhìn về phía chính mình, thanh âm như cũ non nớt, lại là một bộ ông cụ non bộ dáng. Bối An An đồng học, ta biết ngươi ở chơi trò chơi, tưởng thông qua cho người ta làm đại luyện kiếm tiền, chính là ngươi hiện tại mới 4 tuổi rưỡi, ngươi ngón tay cốt đều không có phát dục hảo, cả ngày gõ bàn phím, đối với ngươi đôi mắt cùng tay thật không tốt. Khóc bao Bối An An muốn phản bác, nhưng tưởng tượng đến chính mình muội muội đã xưa đâu bằng nay, là cái có được 18 tuổi tâm trí muội muội, không thể không đem lời nói nuốt trở về. Từ giờ trở đi, ngươi bắt đầu xem tiểu học sách giáo khoa, ta biết ngươi thực thông minh, tiểu học xem xong ngươi liền xem sơ trung, cao trung thậm chí đại học. Nếu ngươi thật sự tưởng giúp trong nhà kiếm tiền, kia liền hảo hảo học tập. Kiếm tiền biện pháp rất nhiều, ngươi nếu học ra bản lĩnh, biên trình làm trò chơi nhỏ, giúp quảng cáo công ty thiết kế logo, bang nhân thiết kế mô hình, này đó đều có thể tránh đến tiền, hơn nữa xa so ngươi hiện tại chơi trò chơi kiếm tiền nhiều. Không bao lâu, Bối An An cũng trở nên nhiệt huyết sôi trào. Lúc sau, mỗi khi Nam Diên phát hiện Bối Đình Đình cùng Bối An An học tập động lực hơi hiện không đủ khi, liền một lần nữa cấp đối phương tiêm máu gà, tranh thủ làm hai người vẫn luôn rong chơi ở học tập Hải Dương Trung. Đương nhiên Nam Diên chính mình cũng không nhàn rỗi, nàng dùng Bối Điểm Điểm thân phận bắt đầu xào cổ. Bởi vì tiền vốn quá ít, ngay từ đầu tránh đến không nhiều lắm, nhưng thực mau, 2.000 biến 4.000, 4.000 biến 1 vạn, 1 vạn biến mấy vạn, không đến nửa năm liền đem tiểu kim khố biến thành 100 vạn. Tài chính cũng đủ lúc sau, liền có thể bắt đầu đầu tư, tránh đồng tiền lớn. Nửa năm qua đi, Bối Đình Đình tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên, bởi vì tự học trang phục thiết kế. Nàng đem chính mình coi như người mẫu, mỗi ngày đều sẽ trang điểm chính mình, ăn mặc cũng càng ngày càng tân triều. Nguyên bản để mặt một Bối Đình Đình đã thành một cái chiều người. Không chỉ có như thế, ở Nam Diên dẫn đường hạ, Bối Đình Đình chậm rãi trở nên kiên cường lên. Trước kia ở công ty Bối Đình Đình thường thường bị những người khác vênh mặt hất hàm sai khiến, làm không nên chính mình làm công tác, nhưng hiện tại nàng đã có thể dùng Nam Diên nói dối đi trở về. Mà Bối An An tắc thông qua tự học, chỉ dùng nửa năm thời gian liền đọc xong tiểu học sở hữu sách giáo khoa. Đã bắt đầu ra sức học hành sơ trung tri thức. Hết thể đều ở Nam Diên thiết tưởng giữa, bất quá Hạ Tranh bên này ra điểm nhi vấn đề. Nguyên bản đã đối Bối Đình Đình động tâm Hạ Tranh tựa hồ không giống trước kia như vậy ân cần, hơn nữa hắn tháng sau liền sẽ rời đi nơi này, điều đến công ty tổng bộ. Nay liền ý nghĩa, hắn cùng nữ chủ liên hệ sắp tách ra. Nam Diên vừa mới bắt đầu không hiểu vì cái gì, suy nghĩ hồi lâu mới hiểu được. Hạ Tranh tâm động là từ thương tiếc chi tình chuyển hóa mà đến. Hắn thích chính là cái kia để mặt mục. Liếc mắt một cái nhìn qua liền đơn thuần vô hại, sau đó một ngày đánh tam phân công đem chính mình làm cho mệnh chết mệnh sống liều mạng tam nương. Hiện tại Bối Đình Đình sẽ hóa trang, sẽ xuyên thời thượng quần áo, không hề bởi vì sinh hoạt bức bách khắp nơi buôn ba kiếm tiền, ở công ty cũng sẽ không như từ trước như vậy nhẫn nhục chịu đựng. Nàng dần dần mà biến thành đại đa số nữ nhân bộ dáng, khả năng như cũ lạc quan hướng về phía trước, lại sẽ không bởi vì sinh hoạt khốn quẫn ra sức dãy rủa. Có lẽ... đúng là nàng cái loại này ở tuyệt vọng trung đồng bột hướng về phía trước quật cường không chịu thua bộ dáng mới làm nàng thoạt nhìn như thế đặc biệt, đối những cái đó lâu cư địa vị cao nhân tài có vẻ như vậy có lực hấp dẫn. Chính là, nếu không phải sinh hoạt bức bách, ai nguyện ý giống cây cỏ dại giống nhau ở tầng dưới chốt dãy rùa. Nam Diên lạnh mặt tưởng, quả nhiên, rất nhiều nam nhân đều không đáng tin cậy. Trừ bỏ nàng lão tử cùng nhà nàng Dính Dính Bảo. Nghĩ đến Dính Dính Bảo, Nam Diên có chút buồn bực. Đều nửa năm, như thế nào không thấy bóng dáng? Chẳng lẽ không nên như từ trước như vậy, chủ động tiến đến nàng trước mặt tới? Chương 1127 Diên Diên, ngươi nắm tay hảo đáng yêu. Chương 1127 Diên Diên, ngươi nắm tay hảo đáng yêu. Đại khái là tâm hữu linh tê nhất điểm thông, Nam Diên vừa định đến vấn đề này, Tiểu Đường liền tò mò hỏi câu, Diên Diên, lần này đều qua đi nửa năm, như thế nào còn không thấy nhà ngươi Dính Dính Bảo nha? Tiểu Đường kỳ thật là muốn kêu cậu tử, nhưng Diên Diên không cao hứng, nó cũng chỉ có thể đổi thành Dính Dính Bảo, bởi vì Diên Diên chính là như vậy kêu đắc. Nam Diên bánh bao mặt tức khắc trầm xuống dưới, vậy ngươi cảm thấy là vì cái gì? Tiểu Đường vẻ mặt vô tội nói, ta không biết nha. Tổng không thể là bởi vì ta làm Diên Diên ngươi xuyên thành cái tiểu bao tử đi. Nam Diên ha hả một tiếng. Tiểu Đường một chút không chột dạ, đúng lý hợp tình nói, xuyên thành tiểu thí hài liền không được sao. Nhà ngươi Dính Dính Bảo cũng có thể xuyên thành tiểu thí hài nha, như vậy các ngươi chính là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, nhiều thuần túy thật tốt đẹp cảm tình a. Nam Diên méo méo chính mình nắm tay, Đường A, ngươi có phải hay không mau ngứa? Tiểu Đường nhìn nàng trắng non tiểu nắm tay, ở trong không gian hắc hắc mà cười, Diên Diên. Ngươi tiểu nắm tay hảo đáng yêu. Nam Diên mặt vô biểu tình mà buông xuống chính mình tiểu nắm tay. Này phó tiểu bao tử thân thể thật sự không có phương tiện, làm gì đều có thể bối đỉnh đỉnh danh nghĩa làm. Bất quá Tiểu Đường nói, Nam Diên cũng là tán thành. Bằng nhà nàng Dính Dính Bảo kia cổ dính người kính nhi, không nên bởi vì nàng lần này biến thành tiểu hài nhi liền không tới soát tồn tại cảm. Gia hỏa này không phải là trước thế giới bị nàng cha mẹ dọa đến cho nên trốn đi đi. Nam Diên cảm thấy không quá khả năng, nhưng vẫn là có chút buồn cười. Nhớ tới chính sự, Nam Diên lại banh nổi lên khuôn mặt nhỏ. Ôn nhu thân sĩ Nam Nhị còn có biến số, nói vậy vị kia tổng tài nam chủ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lục Đình Diễn thấy nhiều danh viện thuộc nữ, cho nên lúc trước thích đơn thuần vô hại mơ hồ đáng yêu Bối Đình Đình, bởi vì nàng là như thế không giống người thường, một khi Bối Đình Đình trở nên khôn khéo có khả năng, hắn thích rất có thể sẽ biến chất. Đến lúc đó, hắn có thể hay không nhăn lại hắn cao quý mày, ở thay lòng đổi dạ lúc sau, chỉ đối Bối Đình Đình thở dài một tiếng. Không phải ta thay đổi, mà là ngươi thay đổi. Đương nhiên, hiện tại Bối Đình Đình tuy rằng tự tin rất nhiều, nhưng như cũ mơ hồ cùng đơn thuần, cho nên nàng rất có thể vẫn là sẽ hấp dẫn Lục Đình Diễn. Còn nữa, năm đó Bối Đình Đình đi không từ giã rất có thể đã gia tăng tổng tài đối nàng cảm tình, rốt cuộc không chiếm được mới là tốt nhất. Nghĩ vậy nhi, Nam Diên đối Tiểu Đường nói, Tiểu Đường, tùy thời giúp ta lưu ý Lục Đình Diễn động tĩnh, một khi hắn nhích người tới bên này, lập tức cho ta biết. Tiểu Đường kích động mà ngao ố một tiếng. Được rồi Diên Diên. Nó tận mắt nhìn thấy đến Diên Diên là như thế nào cải tạo thiên tài nhi tử cùng mơ hồ mò mì. Không hổ là Diên Diên, không ra tay tắc đã, vừa ra tay nhất định đào to bữa lớn. Được đến nhiệm vụ Tiểu Đường không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy phải tới rồi tin tức. Diên Diên, không hảo, ta vừa mới nghe góc tường, nghe được Lục Đình Diễn 3 ngày sau muốn tới bên này đi công tác. Nam Diên nghe xong thực bình tĩnh, rốt cuộc tới, thực hảo. Hơi đốn. Nam Diên bản một chương so Bối An An còn lánh khóc khuôn mặt nhỏ, ta đây liền mang Bối Đình Đình chuyển nhà. Lúc trước Bối Đình Đình vì tránh né tổng tài, cố ý tuyển cái tiểu địa phương đặt chân, tuy rằng Nam Diên không rõ ở kinh thị có quyền thế đại tổng tài vì sao sẽ thăm như vậy một cái tiểu địa phương, nhưng không quan hệ, nàng sẽ đem trận này tương ngộ bóp chết ở trong nôi là được. Còn tưởng rằng Nam Diên muốn đại sát tứ phương giáo huấn cặn bã tổng tài Tiểu Đường. Diên Diên biện pháp cư nhiên chính là chuyển nhà. Này hoàn toàn không phù hợp Diên Diên đại lao khí chất toa. Nam Diên cảm thấy, chỉ cần có thể đạt tới mục đích là được, đại lao khí chất gì đó thuận theo tự nhiên, nàng cũng không có như vậy trọng đại lao tay mải. Liên tính khí phách, nàng đỉnh như vậy một bộ loại bánh bao dạng tiểu thân thể, lại có thể khí phách đi nơi nào. Bất quá, suy xét đến Bối Đình Đình là nàng khối này thân thể mẫu thân, về tình về lý, nàng vẫn là đến nhìn xem Bối Đình Đình bản nhân ý tứ. Buổi tối, một nhà ba người ăn xong một đốn thoạt nhìn thực phong phú kỳ thật không thế nào ăn ngon đồ ăn, Nam Diên chi khai Bối An An, đơn độc tìm Bối Đình Đình. Bối Đình Đình, năm đó ngươi lựa chọn sinh hạ ta cùng Bối An An, có hay không nam nhân kia nguyên nhân? Nam Diên banh khuôn mặt nhỏ, thập phần nghiêm túc. Bối Đình Đình nghe được lời này, đột nhiên gian sửng sốt. Nàng hơi kém không phản ứng lại đây bảo Bối nữ nhi nói nam nhân kia là ai. Chờ lấy lại tinh thần lúc sau nàng mới phát hiện, này nửa năm qua, nàng tựa hồ rất ít sẽ nghĩ đến nam nhân kia. Ở vừa mới rời đi Lục Đình Diễn thời điểm, nàng tâm rất đau, nước mắt đều mau chảy khô. Mấy năm nay, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, chẳng sợ mỏi mệt một ngày, nàng cũng sẽ mất ngủ. Nàng thường thường sẽ nhớ tới Lục Đình Diễn, mỗi một lần nhớ tới hắn, như cũ sẽ cảm thấy đau lòng, sau đó khống chế không được mà yên lặng rơi lệ, có đôi khi một giấc ngủ dậy, nàng đôi mắt còn treo nước mắt. Nhưng này nửa năm, đại khái là nhân sinh có tân hy vọng, nàng cũng đem sở hữu tinh thần chút xuống ở chính mình muốn làm sự tình giữa, mỗi một ngày đều quá đến như thế phong phú, nàng liền không có tinh lực lại đi tưởng một cái chú định cùng chính mình không có kết quả nam nhân. Bối Đình Đình rất rõ ràng, nàng cùng Lục Đình Diễn căn bản không phải một cái thế giới người, bọn họ không nên sinh ra bất luận cái gì giao thoa. Điềm Điềm, nếu nói một chút ảnh hưởng đều không có, đó là không có khả năng, Mọ Mì lúc ấy thật sự thực yêu hắn, nhưng Mọ Mì muốn sinh hạ ngươi cùng An An, chính yếu nguyên nhân vẫn là ta chính mình luyến tiếc. Nam Diên gật đầu, hỏi, vậy ngươi hiện tại còn ái nam nhân kia sao? Bối Đình Đình dừng một chút, ánh mắt tạm đạm, biểu tình mang theo một tia hoài niệm, đặt đỉ của ngươi như vậy nam nhân, trên đời này rất khó có nữ nhân không yêu. Hắn là kinh thị một cái có quyền thế tập đoàn tổng tài, hắn đôi rất nhiều nữ nhân đều thực lạnh nhạt, chỉ đối ta bất đồng. Mỗi lần ta gặp được khó khăn, hắn liền sẽ như thiên thần giống nhau xuất hiện, sau đó đem ta lôi ra khốn cảnh. Hắn còn dạy ta rất nhiều đồ vật, hắn thật sự thực hảo. Nam Diên khuôn mặt nhỏ hơi hơi tối sầm. Nàng cũng không phải rất muốn nghe bá đạo tổng tài yêu ta cầu huyết câu chuyện tình yêu. Bối Đình Đình không có chú ý nàng đen kịt khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt thương cảm mà tiếp tục nói, ta cho rằng hắn như vậy đối ta, là thích ta, nhưng sau lại ta mới phát hiện, ta chỉ là một cái chê cười. Hắn có một cái môn đăng hộ đối vị hôn thê, bọn họ mới là một đôi. Bối Đình Đình không nói ra lời là, lúc trước nàng cũng không có nghĩ tới muốn cùng Lục Đình Diễn phát sinh cái gì, nhưng người kia cường thế lại bá đạo, nhìn ra nàng thích hắn, liền biến đổi biện pháp bức ra nàng trong lòng lời nói, còn không màng nàng ý nguyện cưỡng hôn nàng. Nàng trong lòng vốn là thích Lục Đình Diễn, chỉ là lý trí làm nàng rời xa đối phương, nhưng Lục Đình Diễn như vậy, nàng căn bản không có biện pháp rời xa. Vì thế, nàng càng lún càng sâu. Sau lại, nàng thấy được vị kia mỹ lệ đoan trang vị hôn thê, còn có Lục Đình Diễn mẫu thân. Cái kia quý phụ nhân, đánh giá nàng ánh mắt phảng phất đánh giá một kiện giá rẻ thương phẩm, nhìn qua cao quý ưu nhã, nói chuyện lại nửa phần không khách khí. Nàng vinh váo tự đắc mà đẩy ra một tờ chi phiếu, làm nàng thức thời một ít, chủ động rời đi chính mình nhi tử. Bối Đình Đình không có phải đối phương chi phiếu, nhưng nàng không chỗ dung thân, thực mau bỏ chạy ly nơi đó. Nam Diên, cho nên ngươi hiện tại là cái gì ý tưởng, nếu có cơ hội cùng bá tổng gương vỡ lại lành, ngươi nguyện ý sao? Bối Đình Đình nghe được bá tổng hai chữ, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Nam Diên nhàn nhạt nói, ngươi nếu thật muốn cùng hắn ở bên nhau, các ngươi sẽ gặp được thật mạnh trở ngại, ngươi gặp qua đến phi thường vất vả. Ngươi không thể giống như bây giờ làm chính mình muốn làm sự tình, bởi vì dòng dõi, bằng cấp chờ nhân tố, bá tổng lão công bên kia bạn bè thân thích sẽ khinh thường ngươi. Ngươi còn muốn mệt mỏi ứng phó những cái đó mơ ước bá tổng lão công bạch liên hoa trà xanh ác độc tâm cơ nữ xứng trở. Nga, có lẽ còn có chướng mắt ngươi bà, thời thời khắc khắc chờ chọn ngươi sai. Ngươi không thể không tiểu tâm làm người, nỗ lực lấy lòng những người này, trừ phi ngươi di thế độc lập, chặt đứt mọi người tình lui tới, trong thế giới của ngươi cái gì đều không có, chỉ còn lại có một cái bá tổng lão công. Chờ đến nào một ngày hắn phiền chán ngươi, ngươi liền cái gì đều không có. Ngươi ngẫm lại, có phải hay không cảm thấy thực hít thở không thông? Bối Đình Đình sửng sốt, một lát sau, thế nhưng thật sự cảm thấy thở không nổi tới. Không, nàng không nghĩ quá như vậy nhật tử. Chương 1128 chuyển nhà, hàng xóm mới. Chương 1128 chuyển nhà, hàng xóm mới. Bối Đình Đình từ trước cũng không có tưởng xa như vậy. Bởi vì nàng biết chính mình cùng Lục Đình Diễn chênh lệch, biết chính mình căn bản không có khả năng gả vào Lục gia. Từ trước cùng Lục Đình Diễn dây dưa ở bên nhau. Một là nàng tránh không khỏi, nhị là nàng hãm sâu trong đó vô pháp tự kiềm chế, nàng trước nay cũng không dám xa tưởng Lục gia thiếu nãi nãi vị trí. Cho nên nàng cũng không biết, giả thiết nàng thật sự cùng Lục Đình Diễn ở bên nhau lúc sau, nàng sẽ đối mặt nhiều như vậy làm người hít thở không thông sự tình. Mỗi ngày làm chính mình muốn làm sự tình, bất thời giờ bồi chính mình bảo bối nhi nữ đi ra ngoài du ngoạn, không thể so cái loại này nhật tử hảo sao. Bối Đình Đình lập tức liền nói, Điềm Điềm, ta tuy rằng thực cái đặt đỉ của ngươi, nhưng ta cảm thấy đôi ta không gì hảo kết quả, gương vỡ lại lành gì đó liền thôi bỏ đi. Nam Diên đầu hơi hơi lệch về một bên, trắng non khuôn mặt nhỏ nhìn qua muốn nhiều đáng yêu liền nhiều đáng yêu, thật sự không nghĩ ở bên nhau sao. Nghe ngươi ý tứ, bá tổng hẳn là rất có tiền, ngươi nếu gả cho hắn, tuy rằng nhật tử quá đến nghẹn quất, nhưng ngươi sẽ có dùng không hết tiền, ngươi có thể mua các loại hàng hiệu quần áo bao bao, mang các loại châu báu trang sức. Bối Đình Đình liên tục lắc đầu, không không, ta không có cái này ý tưởng. Gả vào như vậy hào môn quá hít thở không thông. Nam Diên thấy nàng như thế phản ứng, trong lòng vừa lòng, miệng nhỏ hơi hơi một câu, mắt to hơi hơi nhíu lại, nếu ngươi muốn khảo trang phục thiết kế, cái này địa phương đã không thích hợp đãi, chúng ta dọn đi thời thượng chi đô thành phố C, hôm nay liền đi. Có Nam Diên cái này kiếm tiền tay thiện nghệ, Bối Đình Đình không cần vì sinh kế bôn ba, hai tháng trước liền từ duy nhất công tác, chuyên tâm phụ lục, cho nên hiện tại dọn dẹp một chút là có thể chạy lấy người. Bối Đình Đình cả kinh, hôm nay liền đi. Này có thể hay không quá hấp tấp? Trong nhà đồ vật đều còn không có thu thập đâu. Thổ Hào Diên liền nói ngay, không sợ, ta có tiền. Có tiền liền có thể kêu chuyển nhà một con rồng phục vụ, còn có thể thực mau tìm được vừa lòng phòng ở. Nam Diên nói chuyện bình tĩnh thong dong, còn luôn thích bản trương khuôn mặt nhỏ, kia phó nghiêm trang nói chuyện tiểu đại nhân bộ dáng chọc đến Bối Đình Đình bật cười. Nam Diên mặt vô biểu tình. Vô ngữ, có cái gì buồn cười? Đột nhiên phải rời khỏi cái này ở 5-6 năm địa phương, mọ mị còn quái không tha. Bối Đình Đình không cấm có vài phần thương cảm. Nam Diên vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đúng rồi Điềm Điềm, ngươi nói chúng ta rời đi sự tình muốn hay không cùng ngươi Hạ Thúc Thúc nói một tiếng. Bối Đình Đình hỏi. Nam Diên nhìn về phía nàng, ngươi đối hắn có ý tứ. Bối Đình Đình dở khóc dở cười, ngươi nghĩ đến đâu đi, là bởi vì ngươi Hạ Thúc Thúc thường xuyên trợ giúp ta, chuyển nhà lúc sau khả năng liền không có gì cơ hội lại cảm tạ hắn, cho nên ta tưởng thỉnh hắn ăn bữa cơm. Nam Diên gật đầu, ngươi làm quyết định liền hảo. Hôm nay thỉnh hắn ăn cơm, ngày mai lại chuyển nhà đi. Bối Đình Đình đại khái biết chính mình làm cơm không thể ăn, thỉnh Hạ Tranh chầu này là ở tiệm cơm. Hạ Tranh là cái thực ôn nhu nam nhân, trước kia hắn ngẫu nhiên sẽ đưa tăng ca Bối Đình Đình trở về, sau đó ở nhà tiểu tọa trong chốc lát, thuận tiện bồi Long Phượng thai huynh muội chơi đùa. Tuy rằng Bối An An đối hắn không quá cảm mạo, nhưng từ trước Bối Điểm Điểm lại rất thích hắn. Bất quá từ Nam Diên xuyên qua tới lúc sau, tình huống như vậy liền ít đi rất nhiều. Này vẫn là Nam Diên lần đầu tiên như vậy gần gũi mà đánh giá người nam nhân này. Không hổ là ôn nhu nam nhị, diện mạo khí độ cũng chưa đến nói. Đình Đình, ngươi quá khách khí, đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần chuyên môn mời ta ăn cơm. Hạ Tranh đạm cười nói. Tuy rằng Hạ Tranh nhìn qua thực thân sĩ ôn hòa, nhưng hắn nói lời này khi, Nam Diên vẫn là từ trên mặt hắn thấy được một tia tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Nam Diên hoài nghi Bối Đình Đình không có nói với hắn rõ ràng lần này mời khách ý đồ. Vì thế nàng cái miệng nhỏ một trường, giải thích nói, chúng ta ngày mai liền phải dọn đi rồi, Bối Đình Đình nói ngươi giúp chúng ta rất nhiều, cho nên, này bữa cơm không chỉ có là cảm tạ ngươi từ trước trợ giúp, cũng là một đốn cáo biệt cơm. Hạ Tranh ngạc nhiên, Đình Đình, các ngươi phải đi. Rời đi nơi này. Nghĩ đến cái gì, hắn mày rất nhỏ mà nhăn lại. Bối Đình Đình rời đi chẳng lẽ là bởi vì hắn. Công ty tổng bộ ở kinh thị, Bối Đình Đình cũng phải đi kinh thị. Hạ Tranh tâm tình nhất thời ngọt ngào. Nhất thời buồn rầu. Hắn là thích Bối Đình Đình, trên người nàng kiên cường kia cổ kính nhi hấp dẫn hắn. Mặc kệ bị sinh hoạt như thế nào chen ép, đều có thể lạc quan kiên cường mà tồn tại, tươi cười sáng lạ, như vậy Bối Đình Đình chẳng sợ ăn mặc một kiện giá rẻ váy trắng, đều làm hắn cảm thấy giống như hoa sơn chi giống nhau trắng tinh tốt đẹp. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy nữ nhân. Bối Đình Đình cũng là nhu nhược thiện lương, nàng thiện lương đến không biết như thế nào cự tuyệt người khác xin giúp đỡ, hoặc là nói là làm khó dễ. Cho nên giống một con vụng về thỏ con giống nhau, bị những người khác hô tới đổi đi. Nhưng là, không biết từ khi nào bắt đầu, Bối Đình Đình liền thay đổi. Nàng tựa hồ dỡ xuống trên người gánh nặng, nhưng đồng thời, trên người nàng nhất hấp dẫn hắn cái loại này tính chất đặc biệt cũng bị làm nhạt. Liếc mắt một cái nhìn lại, nàng cùng mặt khác nữ nhân không có gì bất đồng. Chỉ có ở chung dưới, mới có thể phát hiện nàng vẫn là theo trước giống nhau mơ hồ thiện lương. Hạ Tranh cũng không rõ vì cái gì, hắn đã từng rất muốn Bối Đình Đình đương chính mình thái thái. Thậm chí làm tốt cùng người trong nhà trưởng kỳ kháng chiến chuẩn bị, cũng không biết từ nào một ngày bắt đầu, hắn thế nhưng phân tích nổi lên trong đó lợi hại quan hệ. Hắn dần dần minh bạch, hắn đối Bối Đình Đình thích không bằng ngay từ đầu như vậy nùng liệt. Hắn như cũ thích nữ nhân này, nhưng nếu làm hắn ở nhà người cùng Bối Đình Đình trúng tuyển một cái nói, hắn sẽ lựa chọn người nhà. Mà hắn biết rõ, người nhà của hắn sẽ không tiếp nhận Bối Đình Đình. Như vậy, một đoạn này tình yêu còn có bắt đầu tất yếu sao? Đây cũng là Hạ Tranh trong khoảng thời gian này xa cách Bối Đình Đình nguyên nhân, hắn còn không có tưởng hảo muốn như thế nào đối đại Bối Đình Đình. Giả tiểu bao tử thật đại lão Diên chỉ nhìn hắn liếc mắt một cái, liền đại khái biết hắn suy nghĩ cái gì, nhàn nhạt nói, chúng ta một nhà ba người muốn dọn đi thành phố C, về sau chúng ta sẽ không gặp lại. Hạ Tranh sửng sốt, đáy mắt xẹt qua một tia xấu hổ chi sắc. Đúng không, hắn còn tưởng rằng, nay đốn cáo biệt cơm ăn thật sự an tĩnh. Phân biệt lúc sau. Bối Đình Đình một tay dắt một cái tiểu manh hoa rời đi. Bối An An, Bối Đình Đình, chúng ta thật sự ngày mai liền dọn đi. Bối Đình Đình, thật sự, phòng ở đều ở trên mạng tìm hảo, là Điểm Điểm tìm. Bối An An, ta hôm nay thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta còn tưởng rằng Hạ Thúc Thúc thích người đâu, nhưng hôm nay, hắn giống như lại không thích. Như vậy vừa lúc, ta không nghĩ hắn khi ta tra kế. Bối Đình Đình, An An, ngươi nói bừa cái gì? Ngươi Hạ Thúc Thúc đối ta không cái kia ý tứ, ta đã là hai đứa nhỏ mẹ. Nam Diên liếc Khóc Bao liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Bối An An, không tồi à, này sức quan sát có thể, hắn là trước đây thích, hiện tại không thích. Nam nhân rất nhiều đều không đáng tin cậy, về sau chúng ta cùng nhau giúp Bối Đình Đình trưởng trưởng mắt. Tuy nói lấy Hạ Tranh thân phận địa vị, thích thượng Bối Đình Đình như vậy một cái sinh hoa nữ nhân bản thân liền có chút thái quá, nhưng nói thích chính là hắn, hiện tại không thích cũng là hắn, này liền làm Nam Diên không cao hứng. Bối Đình Đình lại không phải cùng những người này tùy ý trêu đùa tiểu bạch thỏ, thích đầu một đầu, cảm thấy không phù hợp chính mình mong muốn liền lại ném đến một bên. Hạ Tranh không có lập tức rời đi, hắn nhìn kia một nhà ba người rời đi bóng dáng, tuy rằng không có nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng hắn tổng cảm giác, tại đây một khắc, tựa hồ có thứ gì cách hắn đã đi xa. Loại cảm giác này làm hắn thực không khỏe. Ngày hôm sau, bối ra một nhà ba người hỏa tốc mà dọn tới rồi thành phố C, cùng ngày thứ ba đến địa phương bá tổng Lục Đình diễn hoàn mỹ bỏ lỡ. Lần này một nhà ba người thuê cái hoàn cảnh không tồi trung cao cấp tiểu khu. Thay đổi cái địa phương, cũng liền thay đổi cái hàng xóm. Trước kia hàng xóm đặc biệt lắm mồm, thấy Bối Đình Đình luôn thích nói chút khó nghe nói, lần này hàng xóm lại hảo vô cùng. Hàng xóm thúc thúc là cái đại xoái so, nghe nói là cái đại học giáo thụ, hàng xóm A-Z là cái đại mỹ nhân, nghe nói là cái đàn xéo lộ diễn tấu ra. Hàng xóm còn có cái so Nam Diên tiểu bao tử đại 8 tuổi tiểu xoái ca, chính là kia trong truyền thuyết con nhà người ta, học tập hảo, hàng năm lấy tuổi đệ nhất danh, bởi vì liền nhảy hai cấp, 13 tuổi cũng đã niệm sơ tam. Nam Diên nhìn chằm chằm hàng xóm vị này tiểu ca ca, ánh mắt sắc bén, biểu tình như suy tư gì. Tuy rằng 13 tuổi nhưng đã tiếp cận 1m8 tiểu ca ca đột nhiên chọc chọc Nam Diên bánh bao mặt, cười tủm tỉm nói, điềm điềm vì cái gì nhìn chằm chằm vào ca ca xem, có phải hay không bởi vì ca ca lớn lên quá đẹp. Chương 1129 điềm điềm, người nước miếng chảy xuống tới. Chương 1129 điềm điềm, người nước miếng chảy xuống tới. Nam Diên nhìn thiếu niên này trương cười tủm tỉm mặt, tuy rằng tràn đầy tính trẻ con nhưng đã thập phần thanh tuấn, không khó coi ra ngày sau sẽ là cỡ nào phong thái. Nàng đã xác định, trước mắt cái này chính là nàng không lâu trước đây mới nhắc mãi quá người. Trước thế giới, nàng cùng Vạn Sĩ Y Lê Trần ở Du Sơn Ngoạn Thủy Trung dần dần ra đi, lâm chung trước, Vạn Sĩ Y Lê Trần nói đời này là Nam Diên che chở hắn, cho nên kiếp sau hai người gặp lại khi, hắn hy vọng có thể là chính mình che chở Nam Diên. Lúc ấy Nam Diên khịt mũi coi thường, nhưng hiện tại, nàng nhìn trước mắt cái này cao cao gầy gầy yêu cầu nàng nhìn lên tiểu xoay ca, mỹ mắt không cấm run rẩy. Trước thế giới thấy Vạn Sĩ Y Lê Trần thường xuyên phát ngốc, một người không biết ở suy tư cái gì, nàng còn tưởng rằng người này rốt cuộc có chút tiến bộ, không nghĩ tới vẫn là như vậy. Không đi nhiều suy nghĩ chính mình lai lịch, tận khoác một ít đẹp túi ra tới thông đồng nàng. Lần này trực tiếp biến thành hàng xóm đại ca ca. Điềm điềm, ngươi khỏe miệng nước miếng muốn chảy xuống tới. Mỹ thiếu niên nhịn không được lại lấy đầu ngón tay chọc chọc Nam Diên kia thịt cảm mười phần thủy nộn khuôn mặt nhỏ, trong mắt ý cười đặc biệt đùng. Tuy rằng biết hắn nói chính là lời nói dối, nhưng Nam Diên vẫn là theo bản năng mà lau hạ khỏe miệng. Bởi vì khoác tiểu hoa nhi sắc nhi, có đôi khi nàng trong lúc ngủ mơ sẽ không chịu khống chế mà chảy ra một ít nước miếng, mặc dù thực bực bội, nàng cũng không có biện pháp. Ha ha ha, điềm điềm ngươi như thế nào như vậy đáng yêu, ta vừa rồi là lừa gạt ngươi. Đoạn Tử Hàm cười to, cười khi đôi mắt cong lên tới bộ dáng đặc biệt giống một con hào hoa phong nhã hồ ly. Nam Diên cảm thấy người ngoài hình dung kia một tầng lự kính nháy mắt nát. Thấy hắn còn chọc, Nam Diên lập tức vô rất hắn tiện hề hề xú móng đuốt. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi đặc soái? Nam Diên hắc mặt hỏi. Đoạn Tử Hàm mắt hàm hài hước, không phải ta cảm thấy chính mình soái, là mọi người đều cảm thấy ta soái, lại cao lại soái. Nam Diên trên dưới đánh giá hắn, trừ bỏ một trương hoa mỹ nam mặt có thể xem, ngươi dáng người tựa như cây gậy trúc giống nhau lại tế lại trường, một chút liêu đều không có. Đoạn Tử Hàm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phốc phốc phốc mà cười ra tiếng, cười đến nước mắt đều từ khỏe mắt bài trừ tới, điềm điềm. Ngươi tử ngữ lượng cũng thật phong phú, liền dáng người có liêu không liêu ngươi đều đã biết. Hắn quả thực phải bị cái này tiểu gia hỏa manh đã chết. Tuổi này tiểu hài tử không đều là phiền toái tinh sao, như thế nào có thể như vậy đáng yêu. Điềm điềm, ca ca hiện tại vẫn là đang ở trường thân thể thời điểm, về sau liền có liêu. Đoạn Tử Hàm giải thích nói, buồn cười. Hắn cư nhiên sẽ cùng một cái 5 tuổi đại tiểu hoa nhi nghiêm trang mà thảo luận loại sự tình này. Nam Diên ha hả một tiếng, nam sinh đều là phía trước lớn lên mau. Mặt sau liền không dài, ngươi hiện tại thân cao nhiều lắm 1m78, cho nên ngươi về sau cũng cứ như vậy. Đoạn Tử Hàm nghe xong lại là một trận cười, đúng không, nhưng ta cảm thấy ta còn có thể trưởng cái ít nhất 5cm, điềm điềm muốn hay không đánh với ta cái đánh cuộc. Nam Diên là choáng váng mới có thể cùng hắn đánh loại này đánh cuộc, bản khuôn mặt nhỏ hạ lệnh chủ khách, ngươi có thể đi rồi. Đoạn Tử Hàm không chỉ có không đi, đánh trả ngứa, một tay đem trước mặt tiểu gia hỏa ôm lên, hướng lên trên điên điên sau, nhạc nói, ngươi cái tiểu gia hỏa còn rất trọng, trên người quả nhiên đều là thịt. Nam Diên mặt vô biểu tình mà xem hắn, ông ta chuyện này yêu cầu được đến ta cho phép, cho nên hiện tại, ngươi, buông tay. Đoạn Tử Hàm học nàng làn điệu nói, ta không buông tay, ngươi có thể, đem ta như thế nào. Nam Diên thật đúng là không thể đem hắn thế nào, khác tiểu hài tử không cao hứng có thể liều mạng dãy rua, trực tiếp thượng miệng cắn, nhưng nàng là cái đại nhân, không thể như vậy ấu trĩ. Người này thật phiền, biến thành tiểu hài nhi lúc sau liền càng phiền. Đoạn Tử Hàm thấy nàng ở chính mình trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích không nói lời nào, giống cái bút bê Tây Dương giống nhau tinh xảo đáng yêu, trong lòng càng thêm thích. Bắt đầu từ hôm nay, Nam Diên mỗi lần gặp được thứ này, đều sẽ bị thứ này các loại trêu đùa, khuôn mặt bị chọc là chuyện thường, còn thường xuyên bị thứ này ôm chiếm tiện nghi. Cuối cùng liền toàn bộ tiểu khu thúc thúc Gazi đều đã biết, cái kia đoạn gia hảo hảo học sinh Đoạn Tử Hàm đặc biệt thích hàng xóm ra cái kia long phượng thai muội muội, hận không thể đem người quải trở về cho chính mình đương thân muội muội. Bối An An hôm nay đã trộm xem Nam Diên rất nhiều lần, khóc bao kia phó muốn nói lại thôi bộ dáng làm Nam Diên cảm thấy thực buồn cười. Nam Diên bám một chút quay đầu, vừa lúc bắt được rình coi bối An An, bối An An, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Bối An An vẻ mặt rối rắm, do dự sau một hồi, vẻ mặt nghiêm túc mà đối nàng nói, bối Điềm Điềm, ngươi là của ta muội muội, ngàn vạn không thể bởi vì người khác so với ta ưu tú liền nhận người khác đương ca ca, biết không? Ở lần đầu tiên nghe thế loại lời đồn khi, bối An An nếm thử quá khiêu khích cách vách Đoạn Tử Hàm, nhưng hắn thất bại. Tuy rằng hắn cố ý sụ mặt không cho đối phương sắc mặt tốt, Đoạn Tử Hàm lại đối hắn cười đến thực ôn hòa, còn mời hắn đi chính mình thư phòng chơi. Sau đó bối An An liền thấy được tràn đầy một mặt tường thư tịch, bên trong cái gì chủng loại thư đều có, nghe Đoạn Tử Hàm nói, trên kệ sách thư hắn mỗi một quyển đều xem qua. Thư phòng một khắc mặt ẩn nấp kệ thủy tinh bãi đầy đủ loại cút, ánh vàng rực rỡ, hơi kém lóe mù bối An An mắt. Bối An An còn thấy được Đoạn Tử Hàm chế tác các loại mô hình, nghe nói hắn còn tham gia quá người máy đại tái. Trừ cái này ra, Đoạn Tử Hàm làm một cái nam sinh, cư nhiên còn sẽ đàn dương cầm cùng kéo đàn vi ô lông, so nữ sinh đều lợi hại. Bối An An tham quan xong Đoạn Tử Hàm thư phòng lúc sau, tức khắc từ một con ý chí chiến đấu sục sôi gà trống biến thành gà rớt vào nồi canh. Hắn thấy như vậy nhiều tiểu hài nhi, cảm thấy chính mình là thông minh nhất cái kia, chính là cách vách ra Đoạn Tử Hàm làm hắn bị chịu đả kích. Đây là kế bối Điềm Điềm biến thông minh lúc sau, hắn tao ngộ đến đệ nhị đại đả kích. Tuy rằng Đoạn Tử Hàm so với hắn lớn 8 tuổi, nhưng hắn cảm thấy chính mình trường đến hắn lớn như vậy thời điểm không nhất định có thể có hắn hiện tại thành tựu. Bối Điềm Điềm đã so với hắn cái này ca ca thông minh, nàng nếu là cảm thấy Đoạn Tử Hàm so với hắn thông minh, tưởng nhận Đoạn Tử Hàm đương ca ca làm sao bây giờ. Bởi vì chuyện này, bối An An hai ngày này cũng chưa ngủ ngon, còn làm ác mộng. Nam Diên đã biết bối An An ưu sầu sau, cười trấn an nói, yên tâm đi bối An An, ta tại đây một đời cũng chỉ có ngươi một cái ca ca. Ngươi nghe thấy ta kêu Đoạn Tử Hàm ca ca sao? Bối An An tưởng tượng, giống như thật không có, bối Điềm Điềm mỗi lần thấy Đoạn Tử Hàm đều là thẳng hô đại danh. Hắn tức khắc yên tâm xuống dưới, căn bản đã quên một sự kiện, đó chính là bối Điềm Điềm cũng không gọi hắn ca ca. Bất quá, bối An An yên tâm nhật tử cũng không có liên tục bao lâu, bởi vì cách vách cái kia thật xinh đẹp ưu nhã A-di đem Đoạn Tử Hàm một ngày tam cơm phó thác cho bối Đình Đình. Ta gần nhất có tuần diễn, không thể bồi Hàm Hàm, hắn ba cũng muốn xuất ngoại một chuyến, trong khoảng thời gian này liền phiền toái ngươi, bên ngoài đồ ăn chúng quy không có trong nhà chính mình làm khỏe mạnh, Hàm Hàm đứa nhỏ này thường xuyên ở trước mặt ta khen ngươi, nói bối A-di làm đồ ăn rất có hương vị. Bối An An nghe được lời này cả người đều kinh ngạc. Nói hắn mỏ mì làm cơm rất có hương vị, Đoạn Tử Hàm là như thế nào mở to mắt nói ra loại này nói dối. Trước 1130.000 phòng văn phòng, cướp nhà khó phòng. Trước 1130.000 phòng văn phòng, cướp nhà khó phòng. Bối An An lập tức quay đầu xem bối Điềm Điềm, thấy nàng biểu tình bình tĩnh, không cấm nghĩ lại có phải hay không chính mình quá đại kinh tiểu quái. Cách đó không xa hai cái đại nhân còn ở cho nhau khách sáo. Đoạn Tử Hàm mẫu thân hứa Tư Mộng phải cho bối Đình Đình tiền cơm, nhưng bối Đình Đình kiên quyết không cần. Đình Đình, này tiền ngươi liền cầm đi, bằng không ta liền càng ngượng ngùng, ta này vừa đi muốn một tháng đâu. Tư Mộng tỷ, ngươi phải trả tiền nói ta đã có thể sinh khí. Trong nhà nhiều thêm một đôi chiếc đũa chuyện này, ta một chút đều không phiền thoái, huống chi ta thực thích Hàm Hàm, hắn có thể tới trong nhà nhiều ngồi ngồi, ta cao hứng còn không kịp đâu. Đem người tiễn đi lúc sau, bối Đình Đình nhìn về phía chính mình một đôi long phượng thai, vẻ mặt ngượng ảo hỏi, mọ mỹ làm đồ ăn có phải hay không tiến bộ không ít, liền các ngươi Hàm Hàm ca ca đều thích ăn. Bối An An vẻ mặt mờ mịt. hắn là ăn cơm xong trong tiệm cơm, biết hắn mỏ mì làm cơm cùng tiệm cơm kém cách xa vạn dặm, này nửa năm qua hắn mỏ mì làm đồ ăn nhưng thật ra không như vậy khó có thể nuốt xuống, nhưng cùng ăn ngon hoàn toàn không dính dáng. Hắn mỏ mì căn bản không có nấu cơm thiên phú. Nam Diên đột nhiên hỏi một câu, Bối Đình Đình, chính ngươi cảm thấy ngươi chủ nghệ hảo sao? Bối Đình Đình trần trờ nói, ta cảm thấy không tốt lắm, chính là ngươi hàm hàm ca ca khen mỏ mì làm đồ ăn rất có hương vị. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi một xả, hắn nói cũng không sai, thật là rất có hương vị, rốt cuộc không phải quá hàm chính là quá đạm, xào hồ gì đó đều là chuyện thường ngày. Bối Đình Đình tức khắc củ rũ, vẻ mặt thầy này nói, mỏ mì về sau nhất định sẽ nhiều hơn tôi luyện chủ nghệ. Không cần, chờ ta kiếm được càng nhiều tiền sau, ta cấp trong nhà thỉnh cái bảo mẫu, ngươi an tâm học tập là được. Nam Diên tuy rằng không có gì ăn uống chi dục, nhưng loại này đồ ăn ăn nhiều cũng sẽ cảm thấy trong miệng đạm. Nếu không phải nàng này tay nhỏ chân nhỏ động lên không có phương tiện, nàng đã sớm chính mình xuống bếp. Nói hảo lúc sau, Đoạn Tử Hàm mỗi ngày đến Bối ra báo danh, một ngày tăng cơm, đặc biệt đúng giờ. Bối An An mỗi lần xem hắn vẻ mặt bình tĩnh mà ăn xong hắn mò mì đồ ăn sau, còn sẽ thành khẩn mà khen nàng mò mì vài câu, khóc khóc khuôn mặt nhỏ đều sẽ vỡ ra. Nam Diên cũng thực vô ngữ. Nhìn là cái ưu nhã tiểu vương tử, không nghĩ tới là cái vua nịnh nọt, hơn nữa chụp mông ngựa làm người một chút nghe không ra đó là mông ngựa. Nay đoạn số hoàn toàn không phải tiểu đường có thể so sánh. Tỷ như Đoạn Tử Hàm sẽ nói, Bối A Di, hiện giờ thức ăn đều bỏ thêm quá nhiều gia vị, thế cho nên che giấu nguyên liệu nấu ăn bản thân mỹ vị, nhưng là Bối A Di bởi vì cách làm đơn giản, ngược lại đem nguyên liệu nấu ăn bản thân mỹ vị hoàn toàn hiện ra ra tới, chúng ta hiện tại ăn chính là đồ ăn thuần thiên nhiên hương vị, hiện giờ thập phần khó được, tế phẩm dưới, so với kia chút gia công ra tới đồ ăn càng. Nam Diên cảm thấy chính mình đã không quen biết mỹ vị hai chữ. Liền mấy mâm chỉ thả muối xào chín đồ ăn, trải qua như vậy một đốn khen, cư nhiên thành trên đời khó được mỹ vị. Ha ha! Cái gọi là cường phùng ắt gặp trời phạt, Đoạn Tử Hàm ở ăn vài ngày sau cũng chịu đựng không nổi, chủ động đến phòng bếp hỗ trợ. Như vậy nhất bang lúc sau, Bối Đình Đình làm được cơm cư nhiên trở nên mỹ vị không ít. Bối Đình Đình vẻ mặt hưng phấn, An An, Điềm Điềm, các ngươi hàm hàm ca ca quả thực là cái thiên tài, hắn liền tùy tiện thêm vài loại gia vị, lại điều một điều hỏa hậu. Mọ mì làm được đồ ăn liền cùng trước kia không giống nhau. Đoạn Tử Hàm thập phần khiêm tốn nói, ta chỉ là giúp một chút tiểu đội, là Bối A Di chính mình thông minh. Bối Đình Đình bị hống đến tâm hoa nộ phóng, trên bàn cơm liên tiếp cấp Đoạn Tử Hàm gắp đồ ăn. Đoạn Tử Hàm tắc cấp hai cái tiểu bao tử gắp đồ ăn. Ngay từ đầu hắn còn có thể xử lý sự việc công bằng, dần dần mà cũng chỉ cấp Nam Diên một người gắp đồ ăn. Nam Diên nhìn trong chén kia một tòa tiểu sơn dường như đồ ăn. Lại nhìn liếc mắt một cái cười đến cùng cái hồ ly dường như Đoạn Tử Hàm, mặt vô biểu tình mà túi đầu lùa cơm. Điềm Điềm, ăn chậm một chút, ngươi xem ngươi khỏe miệng đều dính lên gạo. Đoạn Tử Hàm cười tủm tỉm mà ở duỗi tay tiểu bao tử khỏe miệng một câu, câu rất tiểu bao tử khỏe miệng dính một viên gạo. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái. Điểm này nhi tâm cơ cũng liền lừa lừa Bối Đình Đình loại này đơn thuần nữ nhân. Đơn thuần Bối Đình Đình nhìn xem bảo bối nữ nhi, nhìn nhìn lại con nhà người ta, tươi cười đầy mặt. Xem ra Hàm Hàm thực thích Điềm Điềm a. Đoạn Tử Hàm, ân, là thực thích, bất quá Điềm Điềm muội muội lớn lên đáng yêu, người cũng cơ linh, nhưng không ngừng ta một người thích. Cái nào mẫu thân không thích nghe người khác khen chính mình ra hài tử, đặc biệt này khen còn đến từ cách vách ra tiểu thiên tài, Bối Đình Đình lập tức cười đến càng vui vẻ. Ta xem Điềm Điềm cũng thực thích ngươi, ngươi nếu là không chê Điềm Điềm chậm trễ ngươi học tập, mỗi ngày cùng Điềm Điềm chơi trong chốc lát lại đi. Bối A Di, ta đây liền không khách khí. Trong chốc lát ta cấp Điềm Điềm đọc tiểu nhân thư đi. Ta khi còn nhỏ không hiểu chuyện, vẫn luôn xảo làm ta mẹ lại cho ta sinh cái muội muội, sau lại mới biết được ta mẹ lúc trước vì sinh ta từ bỏ rất nhiều, sau lại ta liền lại không nói loại này lời nói, nhưng đấy lòng ta vẫn luôn rất muốn cái muội muội. Bối A Di, về sau ta coi như Điềm Điềm là ta thân muội muội. Ha ha ha, hành, về sau Điềm Điềm cũng thêm một cái đại ca ca. Xoay một tiếng, Bối An An trên tay chiếc đũa không cầm chắc, dừng ở trên bàn. Ngàn phong văn phòng, cướp nhà khó phòng. Trăm triệu không nghĩ tới, là hắn mỏ mì chủ động cấp Bối Điềm Điềm tìm cái ca ca. Bối An An nâng lên hắn lánh khóc khuôn mặt nhỏ, vừa muốn nói chuyện, liền đối thượng Đoạn Tử Hàm nhìn qua đôi mắt, cặp kia đen nhánh đôi mắt đống nhiên một loan, tươi cười như xuân phong ấm áp. Đương nhiên, về sau ta cũng là An An ca ca. An An, ngươi thích ta cho ngươi đương ca ca sao? Bối An An sửng sốt, đột nhiên nhớ tới chính mình ở Đoạn Tử Hàm thư trong nhà nhìn đến những cái đó tượng trưng vinh quang cút. Trước mắt cái này nam sinh là hắn tương lai thật lâu đều không thể siêu việt một cái tồn tại. Nếu hắn cho chính mình đương ca ca nói, hắn có phải hay không là có thể thường xuyên thỉnh giáo hắn một ít vấn đề, sau đó trở nên cùng hắn giống nhau lợi hại. Bối An An nghĩ vậy nhì, vặn vẹo tiểu thân thể, có chút biệt lưu nói, còn hành đi. Nam Diên nhìn hắn liếc mắt một cái, cảm thấy hiếm lạ. Bối ra tiểu thiên tài Bối An An thẹn thùng. Sách, không lâu trước đây còn lo lắng cho mình ca ca địa vị bị người đoạt đi, kết quả đảo mắt đã bị địch nhân viên đạn bọc đường thu mua. Tiểu bằng hữu đạo hạnh vẫn là thiền điểm. Bối Đình Đình thực hiểu biết chính mình nhi tử, lập tức liền cười giải thích nói, hàm hàm, An An đây là thích người đâu, ngày thường hắn không thích ai nói, hắn liền một câu đều không nghĩ nói. Đoạn tử hàm giơ tay sờ sờ Bối An An đầu, An An đệ đệ thực thông minh, lớn lên lúc sau nhất định có thể trở thành rất lợi hại nhân vật. Về sau nếu là gặp được không hiểu vấn đề, An An liền tới hỏi ca ca, biết không? Bối An An gật gật đầu, lỗ thai lặng lẽ đỏ. Như vậy một cái ôn nhu lại cường đại người cho hắn cùng Bối Điểm Điểm đương ca ca, cũng không phải không thể. Nam Diên. Sau khi ăn xong, Bối Đình Đình thu thập chén đũa, tiểu bao tử số 1 Bối An An bãi một trường lánh khốc bánh bao mặt về tới thư phòng đọc sách, tiểu bao tử số 2 Nam Diên nhìn lướt qua Đoạn Tử Hàm, sau đó ngồi ở trên sofa phát ngốc. Điểm Điểm, tưởng gì đâu? Bên người sofa hãm đi xuống. Nam Diên một quay đầu liền đối thượng Đoạn Tử Hàm kia trương gương mặt tươi cười. Nam Diên banh khuôn mặt nhỏ nói, suy nghĩ ngươi có phải hay không đối ta có ý đồ gì. Đoạn Tử Hàm đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền ha ha nở nụ cười, ca ca có thể đối với ngươi có ý đồ gì. Nam Diên cười lạnh một tiếng, ngươi thèm thân thể của ta. Chương 1131 ha hả, xuẩn hình dáng. Chương 1131 ha hả, xuẩn hình dáng. Đoạn Tử Hàm vươn đi đang muốn chọc Nam Diên khuôn mặt nhỏ móng vuốt định ở giữa không trung. Hắn ho nhẹ một tiếng, xấu hổ mà đem móng vuốt thu trở về, này không phải xem Điểm Điểm khuôn mặt nhỏ thịt mút mút, nhịn không được tưởng chọc một chọc sao. Hoặc là, Điểm Điểm làm ta xoa bóp. Nam Diên đang muốn hỏi hắn một câu mặt đâu, liền thấy hắn đem chính mình mặt thấu lại đây, chúng ta công bằng một chút, Điểm Điểm làm ta xoa bóp ngươi khuôn mặt nhỏ, hàm hàm ca ca cũng cấp Điểm Điểm nhất. Nam Diên nhìn chằm chằm kia trương ngây ngô khuôn mặt tuấn tú nhìn trong chốc lát. Một cái tát hô qua đi. Nhưng mà nàng này tiểu bàn tay thượng tất cả đều là thịt, chụp ở Đoạn Tử Hàm trên mặt một chút không đau. Đoạn Tử Hàm nhéo nàng thịt mum mút móng vuốt nhỏ ha ha nở nụ cười. Nam Diên, ha ha, xuẩn hình dáng. Đoạn Tử Hàm đánh vào bên trong không bao lâu, liền hoàn toàn đem Bối Đỉnh Đỉnh cùng Bối An An tâm thu mua. Đối này, Nam Diên chỉ có thể yên lặng nhìn. Bối Đỉnh Đỉnh thậm chí bởi vì Đoạn Tử Hàm ý kiến, bắt đầu tự hỏi Long Phượng Thai đi học chuyện này. An An, Điềm Điềm. Tuy rằng mỏ mỉ biết các ngươi hai cái đều thực thông minh, nhưng mỏ mỉ cảm thấy các ngươi hàm hàm ca ca lời nói rất có đạo lý, vẫn luôn ở nhà tự học nói là giao không đến bằng hữu. Cùng các ngươi cùng tuổi các bạn nhỏ tuổi này đều ở trường học học tập bầu không khí cũng đùng. Mỏ mỉ cũng không nghĩ các ngươi sau khi lớn lên hồi ức chính mình thơ hấu, cái gì đều không có, chỉ có học tập. Cho nên, mỏ mỉ quyết định đưa các ngươi đi học. Bối An An vẻ mặt không tình nguyện, chính là mỏ mỉ. Ta cùng tuổi tiểu bằng hữu hoàn toàn không có cộng đồng lời nói, bọn họ quá ngu ngốc. Ngươi hàm hàm ca ca làm ta hỏi ngươi, ngươi có hắn thông minh sao? Bối An An tức khắc mắc kẹt. Hắn không nghĩ nhận thua, nhưng hắn cùng hàm hàm ca ca tở cờ vài lần, hắn đích xác không có đối phương thông minh. Bối Đình Đình lời nói thâm thiế nói, liền ngươi hàm hàm ca ca đều quy quy củ củ mà đi học, ngươi vì cái gì không thể đi? Ta lần trước nghe hàm hàm nói, hắn đã bắt đầu xem đại học sách giáo khoa. Mà ngươi hàm hàm ca ca như vậy người thông minh chỉ nhảy hai cấp. Phía trước là nàng không có tưởng nhiều như vậy, thấy hai cái bảo bối đều không nghĩ đi thượng nhà trẻ, lại hoàn toàn có thể tự học, liền từ bọn họ. Hiện tại nàng mới ý thức được, làm như vậy là không đúng. Học tập cố nhiên quan trọng, nhưng cũng không thể quang học tập không có chính mình sinh hoạt. Bối An An cuối cùng bị thuyết phục. Nam Diên thấy Bối Đình Đình thái độ kiên định, liền không có lãng phí nước miếng, trực tiếp gật đầu. Hai người tuy rằng không thể không đi học, nhưng cũng không có đi nhà trẻ, là trực tiếp từ nhỏ học năm nhất bắt đầu đọc vẫn là Đoạn Tử Hàm trước kia thượng tiểu học, liền ở sơ trung bộ bên cạnh, nghe nói trường học thực hảo. Đi học chuyện này, Đoạn Tử Hàm cha mẹ giúp chiếu cố rất lớn, Bối Đình Đình cảm kích không thôi, hai nhà quan hệ cũng trở nên càng thêm thân mật. Đoạn Tử Hàm cha mẹ đều rất bận rộn, đi công tác đuổi không trở lại thời điểm liền đem Đoạn Tử Hàm ném cho Bối Đình Đình trông giữ một vài, mà Bối Đình Đình tắc đem cùng nhau trên dưới học nhiệm vụ giao cho Đoạn Tử Hàm. Bên này sơ chung cùng tiểu học tuy rằng là dựa gần, nhưng buổi chiều tan học thời gian không giống nhau, cho nên mỗi ngày trừ bỏ buổi chiều tan học kia một lần, đều là Đoạn Tử Hàm mang theo Bối An An cùng Nam Diên cùng nhau trên dưới học. Bối An An là cái lãnh khốc tiểu bao tử, cự tuyệt ở trên đường tay trong tay. Nam Diên cũng phi thường mãnh liệt mà cự tuyệt, nhưng mà nàng bánh bao mặt quá manh, lại không có Bối An An như vậy khoa trương phản kháng động tác, liền bị Đoạn Tử Hàm thực hiện được. Nam Diên ăn mặc Bối Đình Đình chọn tiểu váy đỏ, chất hai cái sừng dây biện. Đừng vịt con kẹp tóc, có một cái phim hoạt họa tiểu cặp sách, mặt vô biểu tình mà bị người cao to Đoạn Tử Hàm nắm đi đi học. Điềm Điềm, An An, buổi chiều tan học lúc sau các ngươi nếu là nguyện ý chờ ca ca trong chốc lát, cũng đổi ca ca tới đón các ngươi thế nào? Đoạn Tử Hàm hỏi. Đoạn Tử Hàm tan học sau không thể nhìn đến tiểu bao tử, trong lòng còn rất tiếc nuối. Hắn cảm thấy chính mình khả năng có chút si ngốc, cư nhiên không có thời khắc nào làm mà muốn nhìn đến bối Điềm Điềm kia trương khốc manh khuôn mặt nhỏ. Một ngày không nhìn đến liền hoảng hốt, một ngày không xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ liền ngửa tay. Rõ ràng bối An An cũng thực đáng yêu, nhưng hắn chính là càng thích bối Điềm Điềm, đây là có chuyện gì? Có lẽ, hắn chỉ là quá muốn cái muội muội. Nam Diên liền ngẩng đầu liếc hắn một cái cũng không, nhàn nhạt nói, không cần phiền toái Hàm Hàm ca ca. Đoạn Tử Hàm nghe thế một tiếng Hàm Hàm ca ca, lập tức mặt mày hớn hở, hành đi, nếu Điềm Điềm nói không cần, vậy không cần. Nam Diên nhấp nhấp miệng. Nàng ngay từ đầu tự nhiên là không nghĩ kêu thứ này ca ca, nhưng nàng không gọi nói, Đoạn Tử Hàm liền sẽ liên tiếp mà hướng nàng, làm nàng phiền không thắng phiền. Nếu thứ này như vậy thích đậu nàng, kia nàng cũng không khách khí. Hàm Hàm ca ca, ta mệt mỏi, người ôm ta. Nam Diên chân ngắn nhỏ nhi vừa thu lại, đốn tại chỗ, cự tuyệt tiếp tục đi đường. Đoạn Tử Hàm còn chưa nói lời nói, bối An An đã khiếp sợ ra tiếng, lúc này mới đi rồi vài bước, ngươi liền mệt mỏi. Bối Điềm Điềm, khó trách ngươi càng ngày càng béo. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, hỏi Đoạn Tử Hàm, Hàm Hàm ca ca, ngươi nói ta béo sao? Đoạn Tử Hàm phi thường không cho mặt mũi mà trở về một câu, ngươi béo a? Nam Diên ánh mắt tức khắc trầm xuống, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nhưng mà này non nớt thanh âm không có bất luận cái gì uy hiếp lực. Đoạn Tử Hàm thấy nàng mặt đen, cười ha hả mà đem tiểu gia hỏa một phen nhắc tới, ôm vào trong lòng ngực, ca ca đậu ngươi, chúng ta Điềm Điềm một chút đều không hợp, trên người tiểu thịt non nhiều một phân không nhiều lắm, thiếu một phân không ít, vừa vặn tốt, bế lên tới xúc cảm làm nhân ái không buông tay. Nam Diên dương mắt nhìn trời. Đoạn Tử Hàm, ha ha ha, chúng ta Điềm Điềm liền trợn trắng mắt đều đẹp như vậy. Nhớ tới cái gì, Đoạn Tử Hàm lập tức hỏi bên cạnh bối An An, An An muốn hay không ôm? Hàm Hàm ca ca có thể một tay ôm một cái. Bối An An sợ tới mức vội vàng lắc đầu. Bối Điềm Điềm còn nói chính mình có 18 tuổi tâm trí đâu, 18 tuổi tâm trí còn làm Hàm Hàm ca ca ôm, cũng không chê mất mặt. Bối Điềm Điềm một người mất mặt là được, hắn mới không cần cùng nhau mất mặt. Tiểu học năm nhất mô gian trong phòng học, Nam Diên chính chống đầu mình tưởng sự tình. Dưng ở người ngoài trong mắt, đây là một cái trắng non tiểu bao tử đang ngẩn người, kia chống đầu tay ở gương mặt bài trừ một tiểu đống thịt, làm người nhìn liền muốn cắn một ngụm. Tiểu đương ở trong không gian ngao ngao kêu to. Diên Diên thật là quá manh, manh không nó. Nam Diên đột nhiên cười lạnh một tiếng, đối tiểu đường nói, ngươi nếu là lại ngao ngao gọi bậy, ta lập tức tiến vào không gian, làm ngươi biến trọc đường. Tiểu đường ủy khuất khuất nói, nhân ra chỉ là cảm thấy Diên Diên đáng yêu sao, ngao ngao kêu vài tiếng làm sao vậy. Diên Diên trước thế giới liền không ta tự do lên tiếng, thế giới này lại không cho ta tự do lên tiếng, hừ. Yêu cầu nhân ra thời điểm đã kêu nhân ra tiểu đường đường, không cần thời điểm khiến cho nhân ra câm miệng. Ô ô ô, kéo đông gòn hảo đáng thương, kéo đông gòn là cái không ai đau hài tử, kéo đông gòn tưởng mẫu thân cùng cha, hoa. Nam Diên nghe tiểu đường khóc thét thanh, yên lặng nghĩ lại chính mình. Hảo đi, nàng uy hiếp tiểu tể tử muốn cạo mao hành vi đích sắc có chút ỷ lớn hiếp nhỏ hiềm nghi. Tiểu tể tử là nàng quẻ tới, nàng được sủng ái. Thế giới này ta ở không nổi nữa, đổi cái thế giới đi. Nam Diên đột nhiên nói. Tiểu đường a một tiếng, cũng không rảnh lo gạo, có chút nốc. Ta chịu đủ này phó gì đều không thể làm tiểu thân thể. Nam Diên mặt vô biểu tình địa đạo. Chính là Diên Diên, hai nhỏ vô tư người từ bỏ. Thanh mai trúc mã ngươi không nghĩ thể nghiệm một phen. Nam Diên hắc mặt nói, cũng không tưởng. Chương 1132 lão sư, Điềm Điềm sợ hòa. Chương 1132 lão sư, Điềm Điềm sợ hòa. Tiểu đường thực bất đắc dĩ, nó còn chờ xem thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư đâu. Tuy rằng Đoạn Tử Hàm tuổi hơi chút lớn như vậy một tí xíu. Vóc dáng cao như vậy một tí xíu, nhưng cùng Diên Diên này một đời cũng coi như là thanh mai trúc mã nha. Chính là Diên Diên, ngươi nếu là đột nhiên đi rồi, tiểu bao tử bối Điềm Điềm không phải không có sao, bối Đình Đình khẳng định sẽ thương tâm muốn chết. Nam Diên một đốn, ngay sau đó lạnh nhạt vô tình nói, bối Điềm Điềm vốn chính là mất sớm mệnh. Tiểu đường lập tức qua hoa nói, Diên Diên ngươi lánh khóc ngươi vô tình, ngươi đối tiểu nhãi con không có chút nào thương hại chi tâm. Nam Diên, này không phải tiểu nhãi con. Này chỉ là một bộ tiểu nhãi con thân thể. Tiểu đường lập tức ở trong không gian lan lộn, ta mặc kệ, ngươi hiện tại chính là tiểu nhãi con, ngươi nếu là hiện tại đi nói ngươi chính là đối tiểu nhãi con không có thương hại chi tâm. Nam Diên thờ ơ. Tiểu đường thấy lăn lộn vô dụng, một cái cá chép lộn mình phiên lên, nặng nề mà hừ một tiếng, dù sao ta sẽ không mang Diên Diên đổi thế giới, Diên Diên có bản lĩnh liền chính mình đổi thế giới. Nam Diên giữa mày thẳng chịu chịu. Tiểu Đường thật là càng ngày càng năng lực, đều học được lấy mình chi trường công bị chi đoạn. Nàng tuy rằng có thể ở một cái trong thế giới tùy tâm sở dục mà sẽ rách hư không, nhưng nếu muốn từ một cái thế giới xuyên qua hư không cái khe lại đến một thế giới khác, trước mắt nàng hỏa hậu không đủ, đích xác có chút khó khăn. Tiểu Đường tựa hồ nhận thấy được Nam Diên tâm tình không mỹ lệ, tiểu tiểu thanh mà để ý kiến, Diên Diên, bằng không ta mang ngươi xuyên qua đến 2 năm sau, như vậy ngươi liền hơi chút đại một tí xíu. Nam Diên ánh mắt chợt lóe, nhưng thật ra được không, bất quá 2 năm xuyên cùng không có mặt khác nhau không lớn, ngươi trực tiếp mang ta xuyên đến 20 năm lúc sau. Tiểu Đường kinh hô một tiếng, 20 năm. Diên Diên ngươi cũng quá dám suy nghĩ, xuyên đến 20 năm lúc sau, vạn nhất ngươi kết hôn sinh con làm sao bây giờ. Liền tính xuyên đến 20 năm lúc sau, trong lúc này cũng là ta ở sinh hoạt, ta sao có thể cùng người kết hôn sinh con. Diên Diên ta không có nói dỡ đoa, vạn nhất phát sinh nào đó ngoài ý muốn đâu. Nam Diên nghĩ nghĩ, thỏa hiệp nói, vậy 13 năm, vừa lúc 18 tuổi. Tiểu Đường ý đồ có kẻ mặc cả, Diên Diên, bằng không vẫn là 10 năm đi. 10 năm sau 15 tuổi, thật tốt đẹp niên hoa, có thể làm sự tình cũng nhiều. Nam Diên mặt vô biểu tình, 18. Từ từ. Diên Diên, ta đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện rất trọng yếu. Nếu bối gia không có ngươi tòa chấn, ngươi cái kia tiện nghi bá tổng cha cùng bối đỉnh đỉnh gương vỡ lại lành làm sao bây giờ? Nam Diên tức khắc nhíu mày. Không có nàng nhìn chằm chằm vào bối đỉnh đỉnh, nàng sắc không quá yên tâm. Nàng nhưng không nghĩ bối đỉnh đỉnh cùng bá tổng trong tiểu thuyết mặt nữ chủ giống nhau, cùng bá tổng liên lụy không rõ, trong lúc nhận hết các đạo nhân mã chế nhạo chửi tới, lại cùng bá tổng hiểu lầm khúc chết không ngừng, cuối cùng tu thành chính quả. Nam Diên thừa nhận chính mình đối Lục Đình Diễn vào trước là chủ, nhưng nàng hỏi qua bối đình đình, xác định nàng không nghĩ muốn cái loại này hào môn sinh hoạt. Nếu bối đình đình cùng Lục Đình Diễn duyên phận quá sâu, chú định sẽ tái tục tiền duyên, như vậy Nam Diên cũng hy vọng bọn họ tái tục tiền duyên là thành lập ở bối đình đình đã cũng đủ ưu tú phía trên. Lúc ấy bối đình đình tầm mắt trống trải, học thức cũng phong phú, không hề là cái luyến ái não, có được độc lập nhân cách mị lực, không chỉ là bởi vì đơn thuần thiện lương cùng với chúng bất đồng mới hấp dẫn Lục Đình Diễn. Nếu khi đó này hai người còn có thể lẫn nhau hấp dẫn tu thành chính quả, Nam Diên thấy vậy vui mừng, tuyệt không ngăn trở. Trước mắt bối đỉnh đỉnh so nửa năm phía trước đích xác có tiến bộ rất lớn, nhưng này xa xa không đủ, nàng còn phải tiếp tục thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng bối đỉnh đỉnh quan niệm. Nam Diên tưởng sự tình nghĩ đến chính nghiêm túc, lại vào lúc này chợt thấy ra đầu đau xót, chính mình sừng dê biện cư nhiên bị người hung hăng sau này tốn một phen. Tâm tình vốn là không tốt, Nam Diên bá một chút quay đầu. Lạnh lùng nhìn về phía kia cợt nhà nam sinh, đầu đi cảnh cáo liếc mắt một cái. Nàng cảm thấy chính mình này liếc mắt một cái khẳng định sẽ kinh sợ đến tiểu thí hài, làm đối phương kính nhi viễn chi, kết quả nàng quay lại không bao lâu, bím tóc liền lại bị túm, lúc này đây túm đến nàng toàn bộ đầu đều sau này một ngưỡng. Nam Diên giận từ giữa tới, đồng nhiên đứng dậy, chiều kia to gan lớn mật tiểu thí hài nhào tới. Vài giây sau, Nam Diên phía sau Triệu Hiểu Phong tiểu bằng hữu phát ra giết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết. Bối đình đình nhận được chủ nhiệm lớp điện thoại thời điểm vô cùng khiếp sợ. Nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, ổn trọng thành thục điểm điểm cư nhiên ở trường học cùng người đánh nhau. Vẫn là điểm điểm đánh người khác. Bối đình đình không dám chậm trễ, vội vàng chạy tới trường học. Triệu Hiểu Phong gia trưởng đã tới rồi có trong chốc lát, này toàn gia trận trưởng đặc biệt đại, ba ba mụ mụ cùng mãi mãi đều tới, đang ở trong văn phòng náo, chủ nhiệm lớp Tôn lão sư đau đầu không thôi. Bọn họ trường học đại bộ phận học sinh gia trưởng đều giảng đạo lý, rốt cuộc có thể ở lại này một mảnh, gia đình điều kiện đều không kém. Nhưng trong nhà có tiền không đại biểu gia trưởng tố chất nhất định cao. Tôn lão sư, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo quản giáo một chút cái này bối điểm điểm. Nhà ta Phong Phong chẳng qua là túm nàng hai hạ bím tóc, nàng liền đánh nhà ta Phong Phong, quá không có gia giáo. Chờ thấy nàng cha mẹ, ta nhất định phải tìm bọn họ lý luận lý luận. Triệu Hiểu Phong mụ mụ cả giận nói. Triệu Hiểu Phong mãi mãi cũng hô to, nhà ta ngoan bảo đã bị hắn gia gia đưa đi bệnh viện kiểm tra rồi. Nếu là hắn có bất chấp gì, ta tuyệt đối không tha cho này nha đầu thúi. Kia đối với Nam Diên ngón tay hơi kém không chọc đến trên mặt nàng. Triệu Hiểu Phong ba ba không có la lối khóc lóc, thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng, một mở miệng lại là tiểu hài tử không tố chất, làm trường học ghi lại vi phạm nặng. Nam Diên cảm thấy chính mình thật là xúc động một chút, nhưng lúc ấy nàng tâm tình vốn dĩ liền không tốt, ngồi ở hàng phía sau tiểu thí hài còn dám tới chọc nàng, nàng một không cao hứng, liền không tưởng như vậy nhiều. Nhưng nàng tự nhận là thủ hạ lưu tình. Rốt cuộc đối phương chỉ là cái tiểu hài tử. Nàng chỉ là đè đè Triệu Hiểu Phong trên người đau huyệt, tuy rằng Triệu Hiểu Phong khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, kỳ thật đánh giấm nhi đều không có. ai biết Triệu Hiểu Phong liền như vậy điểm việc nhỏ đều phải tìm gia trưởng. Nam Diên chờ Triệu Hiểu Phong kỳ ba gia trưởng nói được không sai biệt lắm, mới chậm gì gì mở miệng, non nớt tiếng nói lạnh nhạt đến cực điểm. Các ngươi luôn miệng nói không ra giáo không tố chết, nhưng nói ra những lời này các ngươi liền có tố chết. Rõ ràng là nhà ngươi hài tử trước khi dễ ta, các ngươi lại không đi giáo dục chính mình hài tử, ngược lại nắm ta một cái vô tội tiểu bằng hưu không bỏ. Tôn lão sư ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, đứa nhỏ này đánh người lúc sau một chút không ấy náy trộn dạng, ta cảm thấy nhất định đến hảo hảo trừng phạt. Chúng ta trường học cũng không thể cái gì học sinh chuyển trường đều thu, sẽ làm hỏng trường học thanh danh. Nam Diên trầm giọng nói, các ngươi mơ tưởng oan uổng ta, ta căn bản không có đánh hắn, trên người hắn một chút thương đều không có, ngược lại là ta ra đầu đều bị hắn kéo xuống. Ngươi đánh rắm. Ngươi nếu là không đánh hắn, hắn có thể đau thành như vậy, mặt khác tiểu bằng hữu đều nhìn đến ngươi đánh người. A Di, ngươi yếu điểm mặt đi, ta một cái so với hắn nhỏ 2 tuổi nhu nhược nữ hoa hoa, sao có thể đem hắn đánh thành như vậy, hắn đánh ta còn kém không nhiều lắm. Nói xong, Nam Diên dùng chính mình ngập nước mắt to nhìn hướng chủ nhiệm lớp, Tôn lão sư, lúc ấy ta ra đầu bị Triệu Hiểu Phong xả đến đau quá, cho nên khí bất quá hướng trên người hắn chọc chọc, ta không có đánh hắn, là Triệu Hiểu Phong chính mình trang, hắn nói hắn muốn đem sự tình náo đại, sau đó làm hắn ba ba mụ mụ ra ra mãi mãi cùng nhau tới khi dễ ta, làm ta không thể đọc sách. Nói hiệu nói vượng, nhà ta Phong Phong căn bản chưa nói lời này, xem ta không xé lạ ngươi miệng. Triệu Hiểu Phong mẹ nâng lên tay liền phải nắm Nam Diên mặt. Chủ nhiệm lớp Tôn lão sư sắc mặt biến đổi, vội vàng ngăn cản, Hiểu Phong mẹ, có chuyện hảo hảo nói. Nam Diên lại chủ động đón qua đi, làm bộ trốn tránh, sau đó nhân cơ hội hướng nàng mu bàn chân thượng hung hăng nhất dẫm. Triệu Hiểu Phong mẹ đau đến kêu thảm thiết một tiếng, chân một hoài, trực tiếp quăng ngã cái cầu gầm thực. Nam Diên trốn đến Tôn lão sư phía sau, lộ ra nửa trương khuôn mặt nhỏ, Tôn lão sư ngươi xem, ta liền không cẩn thận chạm vào một chút cái này a gì, nàng liền giả quăng ngã, còn cứ gọi đến cùng giết heo giống nhau, nàng nhi tử Triệu Hiểu Phong cũng là như thế này. Dừng một chút, Nam Diên mặt vô biểu tình mà bồi thêm một câu, Tôn lão sư, điểm điểm sợ à. Chương 1133 lại loạn trọc, băm ngươi móng đuốt. Chương 1133 lại loạn trọc, băm ngươi móng đuốt. Đối với Nam Diên một loạt tào thao tác, Tiểu Đường sợ ngây người. A Liệt, đây là Diên Diên sao? Diên Diên cư nhiên học xong trước mặt người khác trang nhu nhược. Ôi trời ơi, này quá không thể tưởng tượng. Bất quá Diên Diên đỉnh như vậy một bộ tiểu bao tử thể sắc trang nhu nhược thật là quá manh trọc. Ô ô, manh khóc nó. Tôn lão sư ngay từ đầu chính là thiên hướng Nam Diên, kêu ra trưởng tới cũng bất quá là bởi vì Triệu Hiểu Phong lúc ấy khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, nói chính mình đau đến sắp chết, khóc là muốn tìm ra trưởng, nàng bị dọa tới rồi mới chạy nhanh liên hệ hai bên ra trưởng. Trước kia đều là Triệu Hiểu Phong khi dễ khác học sinh, bởi vì tiểu đánh tiểu nháo, Tôn lão sư vẫn chưa kêu lên ra trưởng, nàng không nghĩ tới Triệu Hiểu Phong ra trưởng cư nhiên như vậy dã man. Tôn lão sư lập tức liền nổi giận, Hiểu Phong mẹ, các ngươi nếu là còn như vậy nháo đi xuống, liền suy xét làm hài tử chuyển giáo đi, chúng ta trường học nhưng dung không dưới như vậy một tôn đại phật. Hiểu Phong mẹ đau đến nhe răng trợn mắt, không rảnh lo nói chuyện, Hiểu Phong mãi liền tiếp theo la lối khóc lóc, hảo a Tôn lão sư, ngươi có phải hay không ngầm thu này tiểu xuất sinh hối lộ, cho nên mới như vậy che chở nàng. Đi đi đi, chúng ta đi tìm hiệu trưởng Bình phân xử. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Bối Điểm Điểm. Bối Điểm Điểm ngươi không sao chứ? Bối An An cùng Bối Điểm Điểm không có phân đến một cái ban, vừa mới bắt đầu nghe nói lớp bên cạnh có người đánh nhau lý cũng chưa lý, sau lại vừa nghe đến Bối Điểm Điểm mấy chữ, sợ tới mức chạy nhanh đuổi lại đây. Các ngươi không chuẩn khi dễ ta muội muội. Ta muội muội không đánh người. Liền tính đánh người, cũng khẳng định là người nọ nên đánh. Bối An An xông tới che ở Nam Diên trước mặt, cực kỳ giống hộ gà con gà mái giả. Hiểu Phong mãi, hảo A, lại tới một cái không ra giáo tiểu xuất sinh. Các ngươi gia trưởng như thế nào còn chưa tới, có phải hay không biết chính mình dạy hai cái tiểu xuất sinh, không dám tới. Bối An An, ngươi mới là không giáo dưỡng lao xuất sinh, ngươi nói thêm câu nữa, ta liền đâm chết ngươi cái lao thái bà. Hảo A, các ngươi đều nghe được, này tiểu xuất sinh mắng chửi người. Ta hôm nay liền thế ngươi ba mẹ hảo hảo giáo huấn một chút ngươi cái này tiểu xuất sinh. Hiểu Phong mãi nhấc tay liền phải đánh người. Hiểu Phong ba không có động thủ, lại ở một bên nhìn, hiển nhiên là ngầm đồng ý Hiểu Phong mãi cách làm. Tôn lão sư một bên cản, một bên kêu, đủ rồi, các ngươi một đám đại nhân khi dễ hai cái tiểu hài nhi tính sao lại thế này. Bối Đình Đình tới thời điểm, trong văn phòng đã loạn thành một nồi cháo. Bối Đình Đình luôn luôn cùng người hiền lành, nhưng lần này vì hài tử cũng đã phát một lần hỏa. Triệu Hiểu Phong kiểm tra kết quả ra tới, trên người đừng nói ứ thanh, một chút da cũng chưa phá, Triệu Hiểu Phong người nhà tức khắc liền thành trột dạ kia một phương. cuối cùng chủ nhiệm giáo dục ra mặt, đem Triệu Hiểu Phong ra trưởng gõ một phen, uyển chuyển mà nói nếu tái xuất hiện lần này sự liền chuyển giáo. Triệu Hiểu Phong ra trưởng vừa nghe lời này, nơi nào còn có phía trước khí thế. Đến nỗi Triệu Hiểu Phong bản nhân cũng có khổ nói không nên lời, hắn là thật sự đau quá hoa, ô ô ô. Giải quyết chuyện này Bối Đình Đình một tay kéo một cái tiểu bao tử, dọc theo đường đi biểu tình nghiêm túc. Mọ mì, là ta không đúng, ta không có chiếu cố hảo Bối Điểm Điểm, ta đã cùng lao sư nói, ta muốn đi Điểm Điểm ban, về sau ta sẽ bảo vệ tốt muội muội. Bối An An chủ động nhận sai. Nam Diên không nói chuyện. Nàng cảm thấy chính mình không sai, không cần nhận sai. Bối Đình Đình sờ sờ hai cái tiểu bao tử đầu, An An cùng Điểm Điểm đều là hảo hài tử, mụ mụ thực kiêu ngạo, là mụ mụ chính mình còn chưa đủ cường đại. Bối An An đột nhiên nói thầm một câu, nếu là ta cùng Điểm Điểm có cái đặt đi thì tốt rồi, muốn rất cao lớn thực tráng cái loại này đặt đi, đến lúc đó liền không ai dám khi dễ mọ mì. Nam Diên nhàn nhạt nói, ta không cần đặt đi, có Bối Đình Đình một người là đủ rồi. Bối An An thấy nàng nói như vậy, cũng sửa lại khẩu, nhưng vừa rồi kia lời nói đã vào Bối Đình Đình nghĩ. Bối Đình Đình nghĩ đến chuyện cũ, hốc mắt hơi hơi ướt át. Tuy rằng nàng đi đến đã một chút, nhưng cũng không tránh được kia mấy cái cực phẩm ra trưởng mắng. Đặc biệt kia Triệu Hiểu Phong mãi mãi miệng xú thật sự, thấy nàng lớn lên tuổi trẻ, liền mắng nàng có phải hay không cái nào có tiền lão nhân bao dưỡng nhịn mãi, đại học không đọc liền đi cho người ta đương tình phụ, nói chuyện cực kỳ khó nghe. Bối Đình Đình tưởng tượng đến lời này cũng bị hai đứa nhỏ nghe qua, liền cảm thấy thập phần thực xin lỗi bọn họ. Nàng thực may mắn chính mình sinh hạ hai cái thông minh lại hiểu chuyện hài tử, cho nên nàng không hối hận chính mình lúc trước lựa chọn, nhưng nàng cảm thấy chính mình có một số việc thật là làm sai. Lục Đình Diễn là cái rất có mị lực nam nhân, làm rất nhiều nữ nhân xua như xua vịt, nàng cũng không có thể chạy thoát, chính là nàng biết rõ không có khả năng cùng hắn ở bên nhau, nên khống chế được chính mình, không nên ở đêm hôm đó thuận theo hắn. Chính là bởi vì nàng nhất thời hồ đồ, nàng hài tử mới đã không có đặt đi. An An, Điềm Điềm, Mỏ Mì đáp ứng các người, về sau Mỏ Mì nhất định sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Nam Diên gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Còn có, không cần lo lắng cho ta bị người khi dễ, trong trường học không ai có thể khi dễ được ta. Tan học sau, Đoạn Tử Hàm theo thường lệ đi tiểu học cửa tiếp người, chính là lần này đợi hồi lâu cũng chưa chờ đến người, ngược lại đưa tới rất nhiều người trộm đánh giá. Tiểu một chút học sinh khả năng không biết Đoạn Tử Hàm đại danh, nhưng năm 4 năm 5 cấp học sinh đều biết. Ở bọn họ còn niệm năm 2 năm 3 thời điểm, cùng tuổi Đoạn Tử Hàm liền niệm 5 năm cấp, sau đó lấy trung khảo toàn thị đệ nhất danh tiếp cận thành tích mãn phân tiến vào cách vách sơ trung bộ, là sở hữu lao sư trong mắt kim bánh bao. Má ơi, cũng liền 2-3 năm không thấy, Đoạn Tử Hàm cư nhiên trường như vậy cao, này mặt so trong TV Hoa Mỹ Nam đều tuấn A. Đoạn Tử Hàm bị rất nhiều người vây xem, không cấm nhíu nhíu mày. Hắn đang chuẩn bị đi bảo vệ cửa đăng ký, đi trong phòng học tìm người, kết quả liền nhìn đến một cái tiểu nữ hài chiều hắn chạy tới, hàm hàm ca ca, ngươi đang đợi Điểm Điểm sao? Điểm Điểm hôm nay cùng trong lớp Triệu Hiểu Phong đánh nhau, trước tiên bị nàng mụ mụ lánh đi rồi. Điểm Điểm làm ta thấy ngươi nói cho ngươi một tiếng. Đoạn Tử Hàm ánh mắt đột nhiên trầm xuống, Điểm Điểm bị người khi dễ. Tiểu nữ hài dùng tay nửa che miệng, trộm nói, là Điểm Điểm đem Triệu Hiểu Phong đánh một đốn, Điểm Điểm thật là lợi hại. Triệu Hiểu Phong như vậy lợi hại nam sinh đều bị nàng đánh khóc. Đoạn Tử Hàm khỏe miệng hơi hơi cong cong, nguyên lai là như thế này, cảm ơn ngươi nói cho ta. Tiểu nữ hài nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói, Triệu Hiểu Phong ba ba mụ mụ cùng mãi mãi tới trường học náo loạn, tôn lão sư cùng chủ nhiệm giáo dục đều chạm Điểm Điểm, nhưng là Điểm Điểm khẳng định bị không ít ủy khuất, ta đã thấy Triệu Hiểu Phong mụ mụ, nàng nhưng hung. Đoạn Tử Hàm ánh mắt châm xuống, cảm tạ tiểu nữ hài sau xoay người liền rời đi. Nam Diên ở trên sofa cá mặn nằm liệt. Không biết nằm liệt bao lâu, nàng nghe được tiếng đập cửa mở cửa thanh, sau đó là Đoạn Tử Hàm cùng Bối Đình Đình nói chuyện với nhau thanh. Nam Diên nằm liệt không nhúc nhích, Đoạn Tử Hàm lập tức đi tới, duỗi tay chọc chọc nàng tròn vo tiểu cái bụng. Nam Diên lập tức nghiêng hắn liếc mắt một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo, lại loạn chọc ta liền băm ngươi móng vuốt. Điềm Điềm, ca ca cư nhiên không biết, ngươi đánh nhau lợi hại như vậy. Đoạn Tử Hàm cười tủm tỉm địa đạo. Nam Diên không để ý đến hắn. Đoạn Tử Hàm méo méo nàng khuôn mặt nhỏ. Như thế nào không để ý tới ca ca, có phải hay không bởi vì hôm nay chịu ủy khuất, tâm tình không tốt. Nam Diên ha hả một tiếng, chê cười, ta như là sẽ chịu ủy khuất người sao. Trên đời này còn không có người có thể làm ta chịu ủy khuất. Đoạn Tử Hàm xem nàng banh một trương phì đô đô trắng non khuôn mặt nhỏ nói ra như vậy xú thí mạnh miệng, bị nàng banh đến không được, cũng tin nàng sắc không bị tổn hại gì. Điềm Điềm, về sau nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi liền báo ra hàm hàm ca ca đại danh. Nam Diên lười biếng mà trở về một chữ. Nga. Đoạn Tử Hàm bật cười, ngươi có thể thử một lần, nói không chừng ta đại danh thực dùng tốt đâu. Chương 1134 điểm điểm, nhà ngươi hàm hàm ca ca tới. Chương 1134 điểm điểm, nhà ngươi hàm hàm ca ca tới. Đoạn Tử Hàm lời nói Nam Diên không có đương một chuyện, nào liêu ngày hôm sau đi học thời điểm, nàng liền thu được vô số nói dị thường nóng rực thiêu đốt hừng hực bát quái chi hỏa ánh mắt. Thực mau Nam Diên liền biết được, tiểu học từ cao niên cấp đến thấp niên cấp đã truyền khắp một sự kiện. Năm nhất kia đối Long Phượng Thai là Đoạn Tử Hàm che chở người. Đặc biệt là Long Phượng Thai muội muội bối điểm điểm, kia chính là Đoạn Tử Hàm phụng ở lòng bàn tay bảo bối của cưng, mỗi ngày đều là bị Đoạn Tử Hàm ôm đi học, về sau nếu ai dám khi dễ bối điểm điểm, tuyệt đối sẽ ăn không hết gói đem đi. Nga ngươi hỏi Đoạn Tử Hàm là ai? Đoạn Tử Hàm kia chính là chúng ta trường học vang dội đại nhân vật. Nay phụ là cao đẳng học phủ giáo thụ, này mẫu là chứ danh đàn xéo lộ diễn tấu gia, này bản nhân 5 tuổi thời điểm liền tham gia ít ít ít, 7 tuổi thời điểm liền đoạt được ít ít ít quán quân, 10 tuổi thời điểm liền bắt được ít ít ít cả nước kim bài. Mãi cho đến hiện tại, đều là cách vách sơ trung bộ Nam Sóng Loan. Bởi vì trên đầu che chở ca ca quá ngưu ít, Nam Diên một không cẩn thận liền biến thành trong trường học nhân vật phong vân. Hơn nữa Nam Diên cùng Triệu Hiểu Phong một trận chiến ra vòng, không thể hiểu được mà truyền ra hung hãn chi danh, Nam Diên cứ như vậy trở thành một cái ngưu bức hống hống tiểu bá vương. Điểm này là Nam Diên không nghĩ tới. Bất quá có cái này quang hoàn ở, nàng xác tỉnh rất nhiều phiền toái. Ở trong trường học lại không người dám khi dễ đến nàng trên đầu, nàng muốn thế nào liền thế nào, bởi vì thành tích ưu dị, mặc dù đi học ra đảo ngũ, các lao sư cũng là mắt nhắm mắt mở. Duy nhất có điểm phiền nào chính là, Đoạn Tử Hàm hiện tại không riêng giữa trưa, ngay cả buổi chiều tan học, đều sẽ tới đón Nam Diên. Một ngày hai lần, lôi đả bất động. Từ trước hắn là ở ngoài cổng trường chờ Nam Diên cùng bối An An, từ Nam Diên bị khi dễ lúc sau, hắn liền trực tiếp đổ ở phòng học cửa tiếp người. Mỗi ngày chuông tan học thanh một vang, vị kia ở một đám gà con phụ trợ hạ có vẻ phá lệ thon dài đĩnh bạt anh Tuấn Thiếu Niên liền đã xử tại nơi đó. Chờ phòng học cửa vừa mở ra, lão sư vừa đi. Đoạn Tử Hàm liền đứng ở cửa chiều Nam Diên vẫy tay một cái, cười tủm tỉm mà hô, điềm điềm, ca ca tới đón ngươi. Tóm lại, đặc biệt rêu rao. Hiện tại trong ban sở hữu tiểu bằng hữu thấy Đoạn Tử Hàm, đều sẽ ngoan ngoãn kêu một tiếng hàm hàm ca ca, sau đó dùng một loại cuồng nhiệt ánh mắt ngước nhìn này tôn trong truyền thuyết đại Phật. Có đôi khi, không đợi Đoạn Tử Hàm mở miệng, nhiệt tâm đồng học liền sẽ giúp đỡ kêu một câu, điềm điềm, nhà ngươi hàm hàm ca ca tới đón ngươi. Nam Diên chậm gì gì thu thập đồ vật khi. Trong ban tiểu bằng hưu thúc giục nàng, điềm điềm, nhà ngươi hàm hàm ca ca còn đang đợi ngươi, ngươi nhanh lên, đừng làm cho hắn chờ lâu rồi, ta giúp ngươi cùng nhau thu thập đồ vật. Đoạn Tử Hàm có đôi khi đến chậm, trong ban tiểu bằng hưu so nàng còn cấp, điềm điềm, nhà ngươi hàm hàm ca ca như thế nào còn không có tới. Nam Diên liền rất vô ngữ, cũng không biết Đoạn Tử Hàm một cái bận rộn sơ tam học sinh là như thế nào làm được so nàng một cái học sinh tiểu học tan học còn sớm. Bất quá Đoạn Tử Hàm như vậy kim bánh bao. Tùy tiện tìm điểm lấy cớ, trước tiên về sớm gì đó phỏng chừng lão sư cũng sẽ đáp ứng. Bối An An so Nam Diên còn vô ngữ. Hắn hiện tại đã cùng bối điểm điểm một cái ban, vì cái gì hắn cái này Long Phượng Thai thân ca ca tồn tại cảm còn không bằng Đoạn Tử Hàm cường. Tuy rằng hắn cũng thực thích Đoạn Tử Hàm ca ca, nhưng Đoạn Tử Hàm vừa xuất hiện, liền không hắn chuyện gì. Càng làm cho bối An An buồn bực chính là, hắn phát hiện, từ trước cùng hắn lớn lên có 5-6 phân giống bối điểm điểm càng dài càng không giống hắn. Đương một ngày nào đó, Bối An An nhìn đến bối điểm điểm cùng Đoạn Tử Hàm đứng chung một chỗ, hai người tay nắm tay, không biết nói đến cái gì, cơ hồ là cùng nhau híp mắt cười thời điểm, kia thần thái khí chất cư nhiên có như vậy vài phần tương tự, bối An An rất là khiếp sợ. Không, này không phải thật sự. Hắn thân muội muội vì sao cùng một cái không có huyết thống quan hệ ca ca càng ngày càng giống. Bối An An khiếp sợ dưới bắt đầu phòng bị Đoạn Tử Hàm, nhưng không quá mấy ngày liền lại bị lợi hại Đoạn Tử Hàm rời đi lực chú ý, sau đó trở nên càng thêm sùng bái hắn. Đoạn Tử Hàm có thể có cái gì ý xấu đâu, hắn chẳng qua là tưởng nhiều điểm nhi thời gian cùng bối điểm điểm ở chung thôi. Bối điểm điểm tiểu khả ái mặc kệ là ăn cơm uống nước vẫn là sinh khí phát hỏa, cũng hoặc là lộ ra tiểu cái bụng nằm liệt trên sofa bộ dáng, đều lớn lên ở Đoạn Tử Hàm manh điểm thượng. Hắn mỗi khi thấy bối điểm điểm kia trương lánh manh khuôn mặt nhỏ, tâm tình liền lần ân huệ. Đoạn Tử Hàm từ nhỏ chính là con nhà người ta, đừng nhìn làm cái gì đều đặc biệt ưu tú, nhưng hắn đối thứ gì đều là nhàn. Hắn làm một việc làm tốt lắm, không đại biểu hắn thích làm chuyện này, thí dụ như hắn bắt được huy hiệu cúp những cái đó hạng mục, hắn làm thực ưu tú, nhưng hắn cũng không có nhiều thích. Bối điểm điểm là cái thứ nhất mang cho Đoạn Tử Hàm khác sung sướng đồ vật, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này vui sướng suối nguồn. Càng là ở chung, Đoạn Tử Hàm liền càng là cảm thấy bối điểm điểm đáng yêu. Như vậy đáng yêu tiểu bao tử, hắn hận không thể mỗi ngày suy ở chính mình trong túi. Bất quá, lúc này Đoạn Tử Hàm tin tưởng vững chắc, này chỉ là bởi vì Bối Điểm Điểm 5 tuổi bộ dáng đáng yêu nhất, chờ nàng lớn lên một ít, biến gầy biến thon thả, trên mặt trẻ con phì cũng đã không có, có lẽ hắn liền không có như vậy thích. Khi đó, hắn vẫn là sẽ đương một cái hảo ca ca, nhưng tuyệt không sẽ như vậy tay ngứa mắt ngứa. Nhoáng lên mắt, 3 năm đi qua. 8 tuổi Nam Diên tiểu bao tử rốt cuộc không phải cái tiểu béo đôn, chỉ là mặt vẫn là trắng non thịt mút mút. Đã cao trung Đoạn Tử Hàm không hề giống như trước như vậy mỗi ngày đi tiếp nàng, nhưng như cũ rảnh rỗi liền đậu nàng chơi, thích dắt nàng tay nhỏ, niết mặt nàng. Nam Diên nhìn Đoạn Tử Hàm kia 16 tuổi cũng đã 185 đại cao cái, ở trong lòng lành a một tiếng. Nàng rất tin, chỉ cần thứ này tưởng, hắn liền còn có thể trường. Diên Diên, chúng ta gì thời điểm xuyên qua a? Tiểu Đường đột nhiên hỏi. Hiện tại Bối Đình Đình cùng 3 năm nửa phía trước so như là hoàn toàn thay đổi cá nhân, ta cảm thấy ngươi có thể yên tâm mà xuyên đến 10 năm sau lạc. Bối Đình Đình trải qua chính mình nỗ lực, thành công thi đậu bổn thị một cái nổi danh trang phục thiết kế đại học, ban ngày ở một cái trang phục thiết kế sư phòng làm việc đương trợ lý, một bên công tác một bên học tập, mỗi ngày đều ở điền cuồng hấp thu tân đồ vật, nhật tử quá đến đặc biệt phong phú. Hiểu được đạo lý đối nhân xử thế Bối Đình Đình, trở nên càng ngày càng khôn khéo có khả năng. 3 năm trước đây Diên Diên liền nói muốn xuyên đến 13 năm lúc sau, hiện tại 3 năm đi qua, Diên Diên còn không có xuyên. Tiểu Đường thở dài. Nó không cấm hoài nghi Diên Diên là đường tiểu hài tử lên làm nghiện, rốt cuộc hiện tại mặc kệ làm gì đều có Đoạn Tử Hàm che chở. Ra cửa đi mệt chỉ cần vươn hai điều tiểu cánh tay, không cần ngoài miệng nói ra cầu ôm một cái loại này cảm thấy thẹn yêu cầu. Đoạn Tử Hàm liền phi thường có ánh mắt mà đem Diên Diên ôm ở trong lòng ngực, chịu thương chịu khó mà đương đại bước công cụ. Người nhiều yêu cầu xem náo nhiệt thời điểm, cũng không cần Diên Diên mở miệng, Đoạn Tử Hàm liền sẽ chủ động đem tiểu bao tử đặt tại chính mình trên cổ, hoàn toàn đảm đương nhà người khác đặt đi nhân vật. Nghĩ vậy nhi, Tiểu Đường đều phải hâm mộ chết Diên Diên. Chương 1135 sách, thật phiền toái. Nam Diên hiện tại không có suy nghĩ xuyên đến tương lai sự tình, nàng suy nghĩ một khác chuyện. Tiểu Đường, một cái thế giới có thể hay không có hai cái lực lượng ngang nhau khí vật tử? A nha, Diên Diên ngươi phát hiện a? Ân. Nam Diên mày tức khắc dương lên. Theo lý thuyết, một cái thế giới mỗ một cái thời gian đoạn liền một cái khí vận tử, những người khác người may mắn cho dù có khí vận thêm thân, cũng vô pháp cùng khí vận tử đánh đồng. Khí vận tử là ngàn dặm mới tìm được một đát. Đương nhiên, hiện đại loại này cấp thấp thế giới khí vận tử xa không bằng cao cấp thế giới khí vận tử, rốt cuộc cấp thấp thế giới lực sát thương tiểu, mà loại này hòa bình niên đại, khí vận tử khí vận giá trị liền càng thấp. Bất quá, liền tính là hòa bình cấp thấp thế giới, Bối Đình Đình trên người khí vận giá trị cũng thực rõ ràng mà lớn hơn người thường. Tiểu Đường nói một đống vô nghĩa sau, cuối cùng tiến vào chính đề, sau đó Diên Diên, kỳ quái sự tình tới, nhà ngươi Hàm Hàm ca ca trên người khí vận giá trị mấy năm nay vẫn luôn ở gia tăng, hiện tại đã càng ngày càng tiếp cận Bối Đình Đình, rất có trở thành cái thứ hai khí vận chi tử xu thế. Nam Diên thầm nghĩ, quả nhiên, mới gặp Đoạn Tử Hàm khi, Đoạn Tử Hàm trên người cũng không rõ ràng thiên địa khí vận, nhưng theo nhật tử từng ngày qua đi, Đoạn Tử Hàm trên người lại có thực rõ ràng khí vận. Hiện tại này khí vận giá trị càng ngày càng đùng, đã thẳng bức Bối Đình Đình. Nếu là từ trước, Nam Diên mới mặc kệ người này có phải hay không khí vận tử, nhưng hiện tại, Nam Diên đỡ chán, trong lòng bực bội. Phàm là khí vận chi tử, chẳng sợ đi sảng văn cốt truyện, cũng phần lớn là đời trước chết thảm trọng sinh giả cùng tao ngộ phản bội chết quá một lần nữ cường người xuyên Việt, mặt khác mặc kệ cổ đại vẫn là hiện đại, giai đoạn trước nhất định gặp được cực đại trắc trở. Rốt cuộc không trải qua khúc chiết chắc trở khí vận tử không phải hảo khí vận tử. Liên tỷ như Bối Đình Đình, không cha không mẹ, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, cho dù có viện trưởng mụ mụ chiếu cố, cô nhi viện bầu không khí cũng không tồi, nhưng nhật tử vẫn là quá đến so rất nhiều người khăng khổ. Ở Nam Diên còn không có xuyên tới phía trước, Bối Đình Đình vì nuôi sống hai đứa nhỏ, càng là mệt đến như một đầu con bò già. Như vậy một đối lập, hiện tại Đoạn Tử Hàm nhân sinh không cần quá hoàn mỹ. Cho nên Nam Diên suy nghĩ, Đoạn Tử Hàm trên người đột nhiên tích tụ khí vận giá trị có thể hay không phá hư hắn hiện tại hạnh phúc sinh hoạt. Đoạn Tử Hàm có hay không khả năng ở không lâu lúc sau tao ngộ cái gì? Nam Diên trong đầu không biết sao liền nhảy ra cha mẹ song vong, thân thích bỏ đá xuống giếng, Đoạn Tử Hàm bản nhân tính tình đại biến kiều đoạn. Nghĩ vậy nhi, Nam Diên mặt đều đen. Tiểu Đường, ngươi nơi này thật không có về Đoạn Tử Hàm ghi lại. Tiểu Đường lập tức nói, lựa ngươi ta liền không phải hư Tiểu Đường mà là hư Tiểu Trư. Nguyên thế giới Bối Đình Đình căn bản liền không có tới thành phố C, tự nhiên cũng liền không có gặp được Đoạn Tử Hàm như vậy cá nhân. Ta bút ký thượng cốt truyện là quay chung quanh bá đạo tổng tài Lục Đình Diễn cùng Bối Đình Đình triển khai, chủ yếu địa điểm là kinh thị, cho nên ta thật không biết Đoạn Tử Hàm tương lai hướng đi. Nam Diên lừ một tiếng, tiếp tục trầm tư. Tiểu Đường nhớ tới cái gì, hỏi nàng, Diên Diên, có chuyện ta đặc biệt buồn bực. Ngươi nói liền chúng ta cũng không biết chúng ta hiện tại sẽ đến thành phố C, nhà ngươi dính dính bảo lại là như thế nào biết ngươi sẽ đi, hơn nữa trước tiên biến thành Đoạn Tử Hàm. Hán Tổng sẽ không đôi mắt mọc đầy chân trời góc biển đi. Nam Diên thầm nghĩ, thật đúng là như thế. Diên Diên, ngươi nói nhà ngươi dính dính bảo rốt cuộc là cái gì lai lịch nha. Nam Diên trong mắt có ánh sáng nhạt hiện lên, khó mà nói, thời cơ còn chưa tới. Tiểu Đường thở ngắn than dài. Nó hảo muốn biết, cái này vẫn luôn đi theo Diên Diên dính dính bảo rốt cuộc là cái thứ gì nga, dù sao không phải là chúng nó hư không thú. Tiểu Đường, ta có việc, tạm thời không mặc. Nam Diên do dự qua đi, làm ra quyết định của chính mình. Tiểu Đường nghe được lời này, thần bí hề hề mà cười hai tiếng. Nó liền biết, Diên Diên là Đường Tiểu Hải Nhi lên làm nghiện. Đáng tiếc hư không thú đều hóa hình vãn, kia tư chất hảo hóa hình ra tới cũng phổ biến là nhân loại mười mấy tuổi bộ dáng. Bằng không Tiểu Đường cũng tưởng hóa hình thành manh manh đắt nhân loại tiểu hài tử, trắng non tiểu bao tử bộ dáng nhiều nhưng lại nha. Nam Diên không tính toán đi, đương nhiên không phải bởi vì đương tiểu hài tử lên làm nghiện, cũng không phải không yên tâm Bối Đình Đình, mà là cảm thấy nàng này vừa đi, Đoạn Tử Hàm rất có thể sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Nam Diên ở trong lòng xách một tiếng. Thật phiên toái. Bên này Nam Diên mới vừa tính toán tiếp tục đương tiểu hài nhi, Bối Đình Đình bên kia liền có chuyện nhi. Hôm nay công tác xong trở về Bối Đình Đình, thực rõ ràng mất hồn mất vía. Nam Diên nhìn chằm chằm Bối Đình Đình nhìn trong chốc lát, hỏi nàng, Bối Đình Đình, ngươi làm sao vậy? Bối Đình Đình hoàn hồn, vội vàng nói, Điềm Điềm, mọ mị không có việc gì, chính là hôm nay gặp cái cố nhân. Nam Diên tức khắc liền ý thức được cái gì? Là cái rất quan trọng cố nhân sao? Nam Diên hỏi. Bối Đình Đình ánh mắt lóe lóe, biểu tình phức tạp, cũng không phải nhiều quan trọng, một cái 9 năm không gặp cố nhân mà thôi. Nam Diên gật gật đầu, Bối Đình Đình, hảo hảo cố lên, ta nhìn ngươi thiết kế tác phẩm, rất tuyệt, ta cảm thấy lần này có thể lấy thưởng. Bối Đình Đình vừa nghe lời này, hai mắt tức khắc sáng ngời, lúc trước kia một chút phiền muộn cũng tan thành mây khói, Điềm Điềm, ngươi thật cảm thấy mỏ mì tác phẩm có thể bắt được thưởng sao. Nhiều năm như vậy ở chung xuống dưới, Bối Đình Đình sớm đã sẽ không đem Bối Điềm Điềm coi như một cái bình thường tiểu hài tử, rốt cuộc nào có tiểu hài nhi 8 tuổi thời điểm cũng đã có thượng trăm triệu thân gia. Bởi vì trong nhà có Bối Điềm Điềm cái này kiếm tiền tay thiện nghệ ở, Bối Đình Đình hiện tại làm cái gì đều có thể tùy tâm sử dụng, căn bản không cần lo lắng tiền vấn đề. Trừ bỏ học tập trang phục thiết kế, nàng còn bất thời giờ báo Dương Cầm Ban cùng Cắm Hoa Ban, trong lúc này lại nhận thức thật nhiều người. Bối Điềm Điềm ánh mắt tốt như vậy đều cảm thấy nàng tác phẩm có thể lấy thưởng, kia Bối Đình Đình cũng cảm thấy, chính mình tác phẩm có lẽ thật có thể lấy thưởng. Bà Bối, mọ mì thật là yêu ngươi muốn chết. Bối Đình Đình ôm chầm nàng khuôn mặt nhỏ, hung hăng mua một ngụm. Nam Diên bình tĩnh mà xoa xoa trên mặt nước miếng ấn, nhắc nhở nói, dự thi thời gian sắp hết hạn, ngươi lại cải tiến, sau đó kịp thời báo danh đi. Bối Đình Đình nghe được lời này, thực mau liền đắm chìm ở chính mình sáng tác chung, nơi nào còn nghĩ đến khởi ban ngày nhìn thấy cố nhân. Lừa dối xong Bối Đình Đình, Nam Diên tức khắc trầm hạ mặt, Tiểu Đường, ngày mai giúp ta nhìn chằm chằm Bối Đình Đình. Tiểu Đường không hỏi nguyên nhân, lập tức đồng ý theo dõi thần mã nó nhất lành nghề. Ngày hôm sau, phụ trách theo dõi Tiểu Đường mỗ một khắc đột nhiên kinh hô một tiếng, a a a Diên Diên, đây là có chuyện gì? Bá tổng Lục Đình Diễn như thế nào sẽ xuất hiện ở thành phố C? Ta liền hai ngày không nhìn chằm chằm Lục Đình Diễn, Lục Đình Diễn liền cùng Bối Đình Đình gặp gỡ. Bởi vì là đoán trước bên trong sự, cho nên Nam Diên thập phần bình tĩnh. Dựa theo nguyên thế giới cốt truyện, Lục Đình Diễn đích xác không có đã tới thành phố C, nhưng cốt truyện là sẽ biến, Bối Đình Đình đều có thể tới, Lục Đình Diễn vì sao không thể tới? Hơi đốn, Nam Diên hai tròng mắt nhíu lại, tới liền tới, vừa lúc làm ta nhìn xem, ta mấy năm nay nỗ lực có hay không uổng phí. Chương 1136 nàng đầu óc, nước vào sao? Tiểu Đường nghe xong Nam Diên nói, đột nhiên cảm thấy chính mình không quen biết nỗ lực hai chữ. Mấy năm nay, Diên Diên trừ bỏ làm tiền chính là làm tiền, hơn nữa vẫn là nhẹ nhàng làm tiền, ở Bối Đình Đình trên người tiêu phí thời gian là hữu hạn. Cũng chính là ở cần thiết thời điểm, Diên Diên thích hợp mà chỉ dẫn như vậy từng cái, chỉ dẫn xong lúc sau, Bối Đình Đình liền dựa theo Diên Diên chỉ dẫn phương hướng đi nỗ lực. Nỗ lực chính là Bối Đình Đình hảo sao? Nghĩ đến chính sự nhi, Tiểu Đường nói, Diên Diên, ngươi yên tâm hảo. Hiện tại Bối Đình Đình xưa đâu bằng nay, tuyệt đối sẽ không giống nguyên thế giới cốt truyện như vậy, bá đạo tổng tài một hống liền đi theo đi rồi. Huống chi, hiện tại bá tổng đã không phải nguyên thế giới bá tổng, ha ha đát, hắn tìm thế thân. Tiểu Đường phía trước mỗi ngày trên cơ bản đều phải nhìn chằm chằm một nhìn chằm chằm Lục Đình Diễn, thế cho nên Lục Đình Diễn bên người khi nào có cái nào tình nhân đều biết được rõ ràng. Dựa theo nguyên thế giới cốt truyện, Lục Đình Diễn ở nữ chủ rời khỏi sau là không có mặt khác nữ nhân, bởi vì ở Bối Đình Đình rời đi sau, hắn rốt cuộc ý thức được, hắn yêu nữ nhân này, hắn muốn tìm được nàng, đem nàng chặt chẽ mà vây ở chính mình bên người. Nhưng hiện tại, Lục Đình Diễn thật là giữ mình trong sạch, nhưng chỉ giữ mình trong sạch 5 năm. 5 năm thật giống như một cái điểm tới hạn, 5 năm lúc sau, bởi vì trong nhà thúc dục chờ các phương diện nhân tố, Lục Đình Diễn rốt cuộc đỉnh không được. Tuy rằng khiêng lấy áp lực không kết hôn, nhưng hắn bắt đầu tìm thế thân. Liên tiểu đường quan sát này 3 năm, Lục Đình Diễn đã tìm 3 cái thế thân, trước mắt tại bên người thời gian này nhất lâu, đương thế thân đương 2 năm. Chủ yếu bởi vì này một cái nhất giống Bối Đình Đình, không phải lớn lên giống, mà là cái loại này đơn thuần vô hại lại mơ hồ tính cách giống, còn có, người này thanh âm cùng Bối Đình Đình có 9 phần tương tự. Trải qua Lục Đình Diễn tự mình dạy dỗ, này thế thân nghiễm nhiên trở thành Bối Đình Đình hay không? Ở khêu đèn đêm đọc thượng vạn buồn thoại bản từ lúc sau, tiểu đường đã không thầy dạy cũng hiểu, thêm chi có riêng riêng đề điểm, nó thực mau liền nhìn thấu sự tình bản chất. Tìm thế thân căn bản là không phải nam chủ thâm tình thể hiện, mà là nam chủ ở đánh thâm tình cờ hiệu thỏa mãn chính mình tư dục. Mặc kệ đối thế thân mà nói, vẫn là đối bị thay thế Bối Đình Đình mà nói, đây đều là một kiện vô cùng cách hướng sự tình. Thế thân cách hướng tốt xấu còn có tiền lấy, còn có miễn phí chất lượng tốt nam nhân ngủ, nhưng đối Bối Đình Đình mà nói chính là thai bay vạ gió. Ngươi ngẫm lại, ở ngươi không biết cái nào địa phương, có cái nữ nhân bắt chước ngươi ngôn hành cử chỉ, còn dùng bộ dáng này đi lấy lòng ngươi đã từng thâm ái nam nhân, cùng hắn ở trên giường tương tương ngưỡng ngưỡng, này đến nhiều ghê tởm người a. Tiểu đường, nôn. Nam Diên không giống tiểu đường như vậy tức giận, nàng biểu tình lãnh đạm nói, coi trọng vật chất thế giới, mặc kệ nam nhân nữ nhân, không có xác định quan hệ phía trước, đều không có vì đối phương thủ thân như ngọc tất yếu. Mọi người đều là người trưởng thành, đều không phải là tu đạo sĩ. Có dục vọng thực bình thường. Lục Đình Diễn có thể tìm nữ nhân, Bối Đình Đình cũng có thể tìm nam nhân. Chỉ là, Lục Đình Diễn không nên tìm thế thân. Tiểu đường có chút buồn bực nói, chính là Diên Diên, thời buổi này bá tổng trong sách bá tổng không đều đến vì nữ chủ thủ thân như ngọc sao. Văn là văn, hiện thực là hiện thực. Trong đời sống hiện thực, nếu là thực sự có nam nhân tiếp cận 30 tuổi vẫn là xử nam, không cần hoài nghi, kia nam nhân tuyệt đối có tật xấu. Tiểu đường nghĩ đến cái gì, đột nhiên ha ha cười. Diên Diên gặp người, ngươi lần đầu tiên đương nam nhân thời điểm, đừng nói 30 tuổi xử nam, ngươi đương cả đời xử nam hảo bá. Nam Diên một đốn, yên lặng bổ sung nói, ân, trừ bỏ những cái đó nhẫn công nhất lưu giữ mình trong sạch nam nhân. Diên Diên, ngươi vừa nói cái này, ta liền nhớ tới thật nhiều thật nhiều. Trừ bỏ ni ra rùa, còn có hòa thượng, còn có vô tình đạo tu sĩ, còn có tu luyện cấm dục ma công ma đầu. Còn có chuyện vợ nhắc tới nam chủ chỉ có đụng tới nữ nhân mới có thể khởi phản ứng như phê giả thiết. Nam Diên nghe được ní dạ rùa mấy chữ, mặt vô biểu tình. Lúc này, tiểu đường đột nhiên kích động, Diên Diên, tới tới. Bá đạo tổng tài yêu ta vợ kịch lớn tới, ta cho ngươi hiện trường phát sóng trực tiếp. Bối Đình Đình nơi phòng làm việc hôm nay nhận được một bút đại đơn tử, mà này bút đại đơn tử chủ nhân đối thiết kế sư trợ lý Bối Đình Đình thực cảm thấy hứng thú, hy vọng cùng nàng đơn độc nói chuyện. Lúc này, môn một quan. Bá tổng Lục Đình Diễn đột nhiên một phen túm chặt Bối Đình Đình tay, nghiết đến nàng thủ đoạn đều thanh cũng không tự biết. Lục Đình Diễn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân, đáy mắt ám lưu rung động, tức giận biểu tình trực tiếp viết ở trên mặt, "Bối Vi Vũ, ngươi trốn đến cũng thật hảo." 8 năm, suốt 8 năm. Bối Đình Đình ngày hôm qua đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nhìn đến hắn lúc sau, tâm thật là rối loạn, nhưng trải qua cả đêm điên cuồng công tác, nàng hiện tại đã ổn xuống dưới. Nàng lúc trước niên thiếu hồn nhiên, cảm thấy tình yêu rất tốt đẹp. Tình yêu chính là hết thảy, lại vừa lúc ở như vậy một cái thích hợp thời gian gặp một cái phi thường ưu tú nam nhân, cho nên nàng khó có thể tự kềm chế mà lâm vào bể tình. Cho đến sau lại đột nhiên biết được hắn có vị hôn thê, lại bị hắn mẫu thân như vậy nhục nhã, nàng mới nan kham lại thương tâm địa rời đi. Nhưng là, 8 năm. 8 năm thời gian làm nàng đã hiểu rất nhiều, cũng thay đổi rất nhiều, nàng không hề là cái kia tình yêu tối thượng Bối Vi Vũ. Nàng còn có chính mình mộng tưởng muốn hoàn thành. Còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Nếu cùng trước mắt người nam nhân này lại dây dưa ở bên nhau, mặc kệ kết quả cuối cùng là cái gì, nàng sinh hoạt đều sẽ trở nên hỏng bét. Một khi đã như vậy, kia còn không bằng nhanh chóng đem hết thể bóp chết ở nôi. Nàng thực vừa lòng hiện tại sinh hoạt, cũng không tưởng bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Bối Đình Đình nhìn trước mắt nam nhân, thần sắc bình tĩnh, Lục tiên sinh, ta là Bối Đình Đình, không phải Bối Vi Vũ, còn thỉnh ngươi buông tay. Nếu Lục tiên sinh hiện tại không nghĩ nói công tác, vậy ngày khác bàn lại đi. Lục Đình Diễn xem nàng ánh mắt hung ác đến phảng phất muốn giết người, Bối Vi Vũ, ngươi cho rằng sửa lại cái tên thay đổi phó trang dung ta liền không nhận biết ngươi. Ngươi hóa thành cho ta đều nhận được ngươi. Bối Đình Đình rút về chính mình tay, tránh đi hắn ánh mắt, liền tính ta là Bối Vi Vũ lại làm sao vậy? Năm đó ta trình đơn xin từ chức, chẳng lẽ còn không thể rời đi? Mặt khác, Lục tiên sinh, công tác là công tác, sinh hoạt là sinh hoạt, ta không hy vọng hai người nói nhập là một. Lục tiên sinh nếu tưởng cùng ta nói từ trước, vậy ước một chỗ nói, ngươi có biết hay không ngươi ở ta công tác địa phương điểm danh muốn gặp ta, đối ta tạo thành bao lớn bối rối. Nói đến cái này Bối Đình Đình liền tới khí. Lão bản làm nàng tới đại khách khi, xem ánh mắt của nàng đều không đúng rồi. Nàng sớm đã không phải trước trường tiểu bạch. Hiện tại hồi tưởng từ trước, mới phát giác rất nhiều địa phương đều không thích hợp nhi. Ở nàng yêu cầu thời điểm, Lục Đình Diễn thật là từ trên trời giáng xuống mà giúp nàng, nhưng Lục Đình Diễn đường đường tổng cộng tài, nếu thật sự tưởng giúp nàng, tùy tiện phân phó cái người nào là được, vì cái gì một hai phải làm cho sở hữu đồng sự mặt làm đặc thủ. Nàng khi đó không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Lục Đình Diễn cái này đại tổng tài bình dị gần gũi, nhưng hiện tại lại xem, kia làm sao không phải một loại phùng sát. Nếu là có người có thể lực không bằng nàng lại được đến cấp trên ưu ái, thậm chí cướp đi nàng công tác, nàng nhất định tức chết. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác như vậy tưởng tượng, lúc trước xa lánh nàng những cái đó đồng sự, cũng không thế nào đáng giận. Còn có, năm đó bị đồng sự xa lánh lúc sau, nàng rõ ràng là cái chức trưởng tiểu bạch, cái gì đều còn không có học được. Lục Đình Diễn liền phá cách đề bạt nàng làm chính mình tư nhân bí thư, kết quả bởi vì không ai giáo nàng, nàng vẫn là gì đều sẽ không. Chiếm một cái hưu danh vô thật hư vị, quý giá thời gian tất cả đều dùng để cùng Lục Đình Diễn ve vãn đánh yêu. Bối Đình Đình nhìn Lục Đình Diễn, biểu tình có như vậy trong nháy mắt mờ mịt. Lúc trước nàng như thế nào liền đáp ứng cấp Lục Đình Diễn đương tư nhân bí thư đâu? Nàng đầu góc nước vào sao? Chương 1137 nữ nhân, ngươi ở lạt mềm buộc chặt sao? Chương 1137 nữ nhân, ngươi ở lạt mềm buộc chặt sao? Hiện giờ 28 tuổi Bối Đình Đình rất là mộng bức, từ trước 19 tuổi chính mình rõ ràng gì đều không biết, là như thế nào có cái kia tự tin có thể làm hảo công tác này. Mặt khác bí thư kia đều là nước ngoài cao đẳng học phủ tốt nghiệp nhân tài, nàng một cái bình thường một quyển sinh viên còn đi học có thể cùng này đó cao cấp nhân tài so. Nàng bằng gì? Bối Đình Đình ánh mắt dừng ở Lục Đình Diễn này trương anh tuấn quý khí khuôn mặt thượng, nghĩ thầm, đại khái là thiên chân ngu xuẩn thêm luyến ái nào đi. Lục Đình Diễn đẹp trai lắm tiền, thật sự quá phù hợp nàng cái kia tuổi đối tình nhân trong ngộng ảo tưởng. Hồi quá vị nhi Bối Đình Đình đột nhiên đánh cái dùng mình. Điềm Điềm nói không sai, luyến ái não gì đó thật là đáng sợ. Nàng nhất định không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Làm sự nghiệp không hương sao? Làm tiên không hương sao? Liền tính yêu đương nàng chẳng lẽ không thể tìm cái ra thế đơn giản lại sủng nàng nam nhân. Nàng cùng Lục Đình Diễn không phải một loại người, vẫn là không cần ngạnh ghé vào cùng nhau đi. Mọi người đều không phải người trẻ tuổi, lan lộn mù quáng gì đâu. Lục Đình Diễn không biết lúc này Bối Đình Đình đang suy nghĩ rời xa hắn, hắn hiện tại tâm tình thực phức tạp, đã có mất mà tìm lại mừng như điên, lại có năm đó Bối Vi Vũ đi không từ giã tức giận. Bối Vi Vũ một cái muốn ra thế không ra thế, muốn học thức người thường. Hắn lúc trước không có kịp thời nhận thấy được chính mình thích thượng Bối Vi Vũ cũng bình thường, nàng vì cái gì liền không thể lại cho hắn nhiều một chút lý giải cùng tín nhiệm đâu. 8 năm nhiều sau, hắn rốt cuộc tìm được rồi cái này trêu chọc xong hắn bỏ chạy đi nữ nhân, nhưng nàng đáng chết làm bộ không quen biết hắn. Hắn từ nàng trong mắt thậm chí tìm không thấy từ trước cái loại này khắc chế lại thuần túy tình yêu. Bối Vi Vũ chẳng lẽ không yêu hắn? Cái này ý niệm từ Lục Đình Diễn trong đầu chợt lóe mà qua, hắn có như vậy trong nháy mắt sợ hãi, nhưng càng có rất nhiều khó có thể tin. Bối Vi Vũ như thế nào có thể dễ dàng như vậy buông hắn? Nàng như thế nào có thể? Nhất định là ảo giác, nàng chỉ là đã từng bị hắn thân nhân cùng bằng hữu xúc phạm tới, cho nên mới đem chính mình cảm tình giấu đi. Bối Đình Đình thấy hắn không nói lời nào, thu hồi đồ vật xoay người liền đi, xem ra Lục Tổng hiện tại không quá tưởng nói sinh ý, như vậy chúng ta ngày khác bàn lại, hoặc là ngươi trực tiếp ta lão bản nói đi. Nếu không phải này cọc sinh ý không tồi, nàng vì cùng Lục Đình Diễn kết thúc, hôm nay cũng sẽ không theo hắn ôn tồn mà nói nhiều như vậy. Lục Đình Diễn hoàn hồn, nhìn nàng không chút nào lưu luyến xoay người bóng dáng, một loại thoát ly khống chế hoảng loạn cảm làm hắn đột nhiên mất lý trí. Hắn đột nhiên hai đại bước lên trước, một tay đem Bối Đình Đình ấn ở trên tường, một quyền nện ở nàng bên hai, cả người trở nên táo bạo không thôi. Bối Vi Vũ, ngươi là ở lạt mềm buộc chặt sao? Nếu là, ngươi thắng. Ngươi thắng. 8 năm nhiều mau 9 năm. Ta mỗi ngày đều sẽ nhớ tới ngươi. Ta không tin ngươi đem ta quên đến không còn một mảnh. Đồng bộ phát sóng trực tiếp tiểu đường kích động không thôi, Diên Diên, là Tường Đông. Là bá tổng Tường Đông. Còn có câu kia kinh điển lời kịch, nữ nhân, ngươi là ở lạt mềm buộc chặt sao. Đáng tiếc nữ nhân biến thành tên, thiếu điểm nhi kia mùi vị. Tiểu đường tuy rằng nhìn rất nhiều thoại bản tử, nhưng này vẫn là nó lần đầu tiên nhìn đến chân chính ý nghĩa thượng sống bá tổng, không kích động là không có khả năng. Thương Đông có, đến từ bá tổng cường thủ hào đoạt còn xa mị. Sự thật chứng minh, xác thật không xa. Lục Đình Diễn cho rằng, Bối Vi Vũ ngoài miệng nói lại nhiều không thích không muốn, đều là trái lương tâm chi ngôn, thân thể của nàng muốn so miệng thành thật, nếu nàng vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, hắn liền kêu lên nàng thân thể ký ức, kêu nàng lại không thể cự tuyệt hắn. Bối Đình Đình còn chưa tránh thoát, Lục Đình Diễn liền hung hăng mà lấp kín nàng miệng, nghĩ đến một cái tiến quân thần tốc kiểu pháp hôn sâu. Tiểu Đường một bên tại nội tâm lang kêu, một bên tự giác mà dùng chảo chảo bưng kín đầu đỏ mắt. Nhưng mà chính là Tiểu Đường lảng tránh như vậy từng cái, nó lại trộm xem qua đi thời điểm, phong cách đã thay đổi. Bối Đình Đình ngốc một chút lúc sau, đã kinh lại giận, ở kia một khắc, nàng đã quên trước mắt nam nhân là cái gì thân phận, nổi giận ở dưới, trực tiếp dùng tới bối điểm điểm giáo nàng phòng lang thuật. Chỉ thấy nàng đùi phải một khuất, đầu gối đột nhiên hướng lên trên đỉnh đầu, hung hăng mà ở giữa nam nhân bụng nhỏ dưới, đùi trở lên bộ vị. Đột nhiên không kịp phòng ngừa chúng chiêu, Lục Đình Diễn nhịn xuống không có phát ra thảm thiết heo tiếng kêu, cũng không có bất nhã mà đi che, nhưng một trương anh tuấn lập thể mặt bởi vì đau nhức trở nên vặn vẹo dữ tợn, sắc mặt cũng bá một chút trở nên xanh tím. Bối Đình Đình nhân cơ hội thoát thân, lanh lẹ mà chạy. Chờ đến lý trí trở về lúc sau, Bối Đình Đình có chút chột dạ, cũng có chút nghĩ mà sợ. Nàng vừa rồi không khống chế tốt lực đạo, hẳn là không có đem Lục Đình Diễn đá phế đi đi. Lục Đình Diễn ra đại thế đại, liền tính điểm điểm rất lợi hại, hẳn là cũng làm bất quá Lục Đình Diễn. Nếu là Lục Đình Diễn muốn tìm nàng tính sổ làm sao bây giờ? Chính là, này không thể trách nàng a. Nàng đều nói được rất rõ ràng, Lục Đình Diễn vì cái gì một hai phải tới dây dưa nàng đâu. Lục Đình Diễn thậm chí không màng nàng ý nguyện cưỡng hôn nàng, này còn không phải là sống thoát thoát chơi lưu manh sao. Nhà nàng bảo bối điểm điểm đã từng nói qua một câu, đưa ngươi đối mặt một cái đại soái ca hoặc là đại mỹ nhân, nếu đối phương làm sự tình gì làm ngươi cảm thấy có như vậy một tí xíu không thích hợp nhì, ngươi lại tìm không ra là cái gì nguyên nhân thời điểm, có cái phương pháp đặc biệt dùng được. Đó chính là đem đối phương mặt cùng dáng người đều đại nhập người thường thậm chí xỉu bắt quái, đến lúc đó ngươi lại đi bình phán đối phương làm sự. Biện pháp này Bối Đình Đình dùng quá vô số lần, phát hiện xác thật hữu hiệu. Vì thế vừa rồi ở Lục Đình Diễn không màng nàng ý nguyện cưỡng hôn nàng trong nháy mắt kia, Bối Đình Đình theo bản năng mà đem Lục Đình Diễn kia trương anh tuấn mặt tưởng tượng thành là một trương thai to mặt lớn đầu heo mặt. Như vậy tưởng tượng, Bối Đình Đình tức khắc dạ dày chung quay cuồng, cho nên xúc động phẫn nộ dưới, kia một chân liền đá đến trọng điểm. Lo lắng Bối Đình Đình thực mau lại nghĩ tới một kiện càng chuyện quan trọng. Hiện tại Lục Đình Diễn còn không biết An An cùng Điềm Điềm tồn tại, nếu đã biết, hắn có thể hay không muốn cướp đi An An cùng Điềm Điềm. Nếu Lục Đình Diễn thật sự muốn cùng nàng đoạt, nàng là tuyệt đối đoạt bất quá Lục Đình Diễn. Làm sao bây giờ? Bối Đình Đình sắc mặt trắng nhợt, nóng vội dưới cái thứ nhất nghĩ đến người là Bối Điềm Điềm. Điềm Điềm là trong nhà nhất có chủ trương cùng kiến giải người, Điềm Điềm nhất định sẽ có biện pháp. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, nếu Điềm Điềm nhìn thấy Lục Đình Diễn lúc sau, cũng tưởng nhận hồi cái này đạt đỉ làm sao bây giờ. Tuy rằng Điềm Điềm biểu hiện thật sự thành thục ổn trọng, nhưng rốt cuộc là cái 8 tuổi đại hài tử a. Tựa như An An ngoài miệng nói không sao cả, trong lòng kỳ thật vẫn luôn muốn cái đặt đi. Điềm Điềm thật sự một chút đều không nghĩ sao. Bối Đình Đình rồi dám tới rồi dám đi, không biết như thế nào liền nghĩ tới Đoạn Tử Hàm. Đoạn Tử Hàm tuy rằng chỉ có 16 tuổi, nhưng hắn phi thường thông minh, hơn nữa đứa nhỏ này thực thích Điềm Điềm. Nếu là Điềm Điềm bị Lục Đình Diễn mang về Lục gia, hắn khẳng định không muốn đi. Đoạn Tử Hàm đâu chỉ không muốn, ở hiểu biết chỉnh sự kiện ngọn nguồn lúc sau. Hắn đối Bối Điềm Điềm cái này chưa từng gặp mặt ba ba không có chút nào hảo cảm. Lấy quyền nhu tư, xúc động dễ giận, tự cho là đúng. Kinh thị có quyền thế người nếu đều giống Lục Đình Diễn như vậy, kia Đoạn Tử Hàm cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể đem đối phương công ty phá đổ. Vẫn luôn nghe góc tường Tiểu Đường nghi hoặc mặt hỏi năm Diên, nhìn ra được lúc này Bối Đình Đình phi thường lo lắng, nhưng vì sao nàng không tìm ngươi ngược lại tìm Đoạn Tử Hàm cái này người ngoài. Không hiểu được, thật sự không hiểu được. Nam Diên lạnh nhạt mặt nói, có gì không hiểu, Đoạn Tử Hàm sẽ là nàng tương lai con rể, nàng chỉ là trước tiên có cái này giác ngộ. Tiểu Đường rất là khiếp sợ, Diên, ngươi thật không e lệ, còn tuổi nhỏ liền nghĩ gả chồng. Nam Diên chống khuôn mặt nhỏ ngáp, mặt không đỏ tâm không nhảy. Đều không biết đương mấy đời phu thê, thẹn thùng cái gì. Chương 1138 kích thích, dưỡng thành hệ bạn trai. Chương 1138 kích thích, dưỡng thành hệ bạn trai. Tiểu Đường khiếp sợ qua đi. Đột nhiên phát hiện một cái hoa điểm, Diên, ta hoài nghi ngươi ở dạy dỗ tương lai bạn trai. Đoạn Tử Hàm xác định vững chắc không biết, không phải hắn ở dưỡng thành Diên, mà là Diên ở dưỡng thành hắn. Thiên lạc, kích thích, quá kích thích. Diên không hổ là Diên, này nhất chiêu phản dưỡng thành thật sự là cao A. Nghe Tiểu Đường như vậy vừa nói, Nam Diên không cấm chọn hàm y. Nàng chỉ là thích lăn lộn Đoạn Tử Hàm thôi, đều không phải là ở cố ý chơi cái gì dưỡng thành, nàng không có như vậy nhàm chán. Bất quá. Nam Diên môi hơi hơi một loan. Tiểu Đường trả thù là cho cái hảo kiến nghị. Một cái hợp tâm ý bạn trai, là đến hảo hảo dạy dỗ. Đoạn Tử Hàm không hổ là tam hảo học sinh, thực mau liền đem lo lắng không thôi Bối Đỉnh Đỉnh cấp lửa dối hảo. Bối A Di, hiện tại là pháp chế xã hội, Điềm Điềm ba không thể dùng thủ đoạn cường ngạnh mang đi An An cùng Điềm Điềm, mà nếu hắn muốn thưa kiện nói, ngài yên tâm, ta ba lão đồng học Lôi Thúc Thúc là trong vòng phương diện này rất có danh luật sư. Trước mắt tới xem, ngài hoàn toàn chiếm cứ thượng phòng, không có người có thể từ bên cạnh ngươi cướp đi An An cùng Điềm Điềm. Hàm Hàm, nghe ngươi như vậy vừa nói, A Di trong lòng tức khắc liền không hoảng hốt. Đoạn Tử Hàm trong mắt xẹt qua một mạt tinh quang, hỏi, Bối A Di, Điềm Điềm ba chuyện này ngài cùng Điềm Điềm cùng An An nhắc tới qua sao? Bối Đình Đình than một tiếng khí, không có, ta không biết nên như thế nào mở miệng. Lúc trước ta theo chân bọn họ đạt đi chính là một hồi ngoài ý muốn. Tuy rằng sinh hạ Điềm Điềm cùng An An, nhưng ta cũng không tưởng cùng Lục Đình diễn lại có bất luận cái gì liên lụy. Ai biết thế giới như vậy tiểu, khi cách 8-9 năm, ta còn có thể tái ngộ tới rồi hắn, mà ta xem hắn đối ta thái độ cư nhiên còn. Tuy rằng hiện tại Bối Đình Đình thực tự tin, nhưng nàng tự nhận là so nàng ưu tú người một chảo một đống, Lục Đình diễn loại này thân phận địa vị nhân vì cái gì sẽ thích nàng. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, đại khái là bởi vì Lục Đình diễn ăn nị thịt kho tàu, cho nên đột nhiên đụng tới một mâm hành lá quấy đậu hủ, liền cảm thấy phá lệ tươi mát ngon miệng. Chính là, thịt kho tàu sẽ ăn nị, hành lá quấy đậu hủ cũng sẽ ăn nị một ngày. Húng chi nàng hiện tại cũng không phải hành lá quấy đậu hủ, mà là cay rát đậu hủ, không thể so thịt kho tàu thanh đạm nhiều ít. Bối A Di, chuyện này sớm hay muộn đến nói, càng kéo dài ngược lại không tốt. Nếu là ở Điềm Điềm cùng An An không có bất luận cái gì chuẩn bị tiền đề hạ, thực dễ dàng bị Lục Đình diễn tiếp cận cũng lừa gạt, mất nhiều hơn được. Bối Đình Đình vừa nghe lời này, tức khắc nóng nảy, Hàm Hàm, ngươi nói rất đúng. Hiện tại Lục Đình diễn chỉ là nhất thời đầu choáng váng nao trướng, dựa theo hắn tác phong, hắn sớm hay muộn sẽ làm người cha ta, đến lúc đó An An cùng Điềm Điềm tồn tại liền giấu không được. Bối A Di, ngài đừng nội. Ta xem như vậy đi, không bằng trước từ ta thăm thăm khẩu phong. Sau đó Bối A Di lại cùng An An cùng Điềm Điềm hảo hảo mà giải thích một chút chuyện này. Bối Đình Đình cảm động không thôi, Hàm Hàm, loại sự tình này ta như thế nào không biết xấu hổ phiền toái ngươi. Đoạn Tử Hàm hơi hơi mỉm cười, tươi cười lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Bối A Di nói lời này liền quá khách khí, ta đã sớm đương An An cùng Điềm Điềm là ta thân đệ đệ hòa thân muội muội. Nghe góc tường Tiểu Đường lập tức đem Đoạn Tử Hàm nói thuật lại cấp năm Diên, nói xong xách một tiếng, Diên Diên, ngươi nghe một chút, nghe một chút. Nay Đoạn Tử Hàm một chút đương dưỡng thành hệ bạn trai tự giác đều không có. Nam Diên xả hạ khoe miệng, phát ra một tiếng bao hàm châm chọc ha hả. Đoạn Tử Hàm cái gọi là thăm khẩu phong liền ở hôm nay buổi tối. Bối ra một nhà ba người cộng thêm cách vách ra đại hào lưu thủ nhi đồng ăn xong cơm chiều sau. Đoạn Tử Hàm chờ hai cái tiểu gia hỏa viết xong tác nghiệp, liền đem hai người lừa tới rồi chính mình thư phòng, nói là cùng nhau thưởng thức hắn mới làm người máy mô hình. Đoạn Tử Hàm thực hiểu được như thế nào gai đúng chỗ ngứa mà ngôn ngữ dẫn đường, cho người ta một loại giống thật mà là giả cảm giác. Nam Diên nếu không phải cái giả tiểu hài nhi, phỏng chừng cũng sẽ mắc mưu. Bối An An vẫn luôn tưởng đuổi kịp và vượt qua Đoạn Tử Hàm, rất dễ dàng liền bị lừa. Hàm Hàm ca ca, ngươi như vậy ưu tú, chính là bởi vì lúc còn rất nhỏ Đoạn Thúc Thúc liền bắt đầu bồi dưỡng ngươi sao? Đoạn Tử Hàm sờ sờ hắn đầu, ta khi nào nói qua lời này? Ta chỉ là nói, ta ba đối ta có nhất định dẫn đường tác dụng. An An, ta ở ngươi như vậy khi còn nhỏ, là ta ba dẫn đường ta, nhưng ngươi hiện tại có ta dẫn đường, ta tác dụng nhưng không thể so một cái phụ thân tác dụng tiểu. Cho nên Bối An An đồng học, ngươi hẳn là may mắn ở ngươi như vậy khi còn nhỏ gặp một cái phi thường ưu tú ca ca. Nghe được Đoạn Tử Hàm nói, Nam Diên không cấm quét hắn liếc mắt một cái. Ở tiểu bằng hữu trước mặt như vậy tự luyến, thật không e lệ. Đoạn Tử Hàm nhận thấy được Nam Diên ánh mắt, con ngươi vừa chuyển, chiều Nam Diên ôn nhu cười, ta đối Điểm Điểm mà nói liền càng quan trọng, ta không chỉ có thể phụ đạo Điểm Điểm công khóa, còn có thể đem Điểm Điểm nâng lên cao. Điểm Điểm, ngươi nói có phải hay không? Nam Diên quay đầu, để lại cho hắn một cái lánh khóc cái hót. Đoạn Tử Hàm cười nhẹ một tiếng, tay quẹo một khúc cong, không dung cự tuyệt mà ở nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng nhéo một phen. Đến nỗi hắn vì cái gì còn như vậy thích đối Bối Điểm Điểm động tay động chân, Đoạn Tử Hàm quy tội đây là bởi vì Bối Điểm Điểm khuôn mặt nhỏ như cũ như vậy manh manh đát. Chờ tiểu gia hỏa lớn lên lại lớn hơn một chút, trên mặt hoàn toàn rút đi trẻ con phì lúc sau, hắn khẳng định liền không giống hiện tại như vậy tay tiện. Quá xong tay nghiện, Đoạn Tử Hàm lúc này mới tiến vào chính đề, An An, Điềm Điềm, tuy nói đương ba có thể cho các ngươi đại bộ phận quan tâm, ta cái này đương ca ca cũng có thể cấp, nhưng hai người trùng quy vẫn là không giống nhau. Nếu có cơ hội có thể tìm về chính mình ba ba, các ngươi muốn tìm hắn sao? Hỏi Bối An An, ta không cần. Nam Diên tiểu cánh tay hoàn ngực, siêu khốc địa đạo. Bối An An tắc có chút rồi dám. Hắn từ trước là rất muốn có cái đặt đi, mỗi lần nhìn đến khác tiểu bằng hữu người một nhà tề tề chỉnh chỉnh mà đi ra ngoài chơi đùa, hắn trong lòng đều đặc biệt hâm mộ. Bởi vì từ nhỏ không có đặt đi, thường xuyên có chán ghét tiểu bằng hữu trào phúng hắn cùng điểm điểm là không có đặt đi giã hải tử. Còn có, lúc ấy mỏ mì một người chiếu cố hắn cùng điểm điểm đặc biệt mệt, nếu có đặt đi ở nói, mỏ mì liền sẽ không như vậy mệt mỏi. Nhưng từ dọn đến thành phố C lúc sau, hết thảy đều không giống nhau. Điềm Điềm sẽ kiếm tiền, trong nhà giàu có lên, nguyên bản thuê phòng ở thực mau đã bị bọn họ mua, thành chính mình ra, bọn họ cùng Đoạn Tử Hàm một nhà trở thành chân chính hàng xóm. Mọ mị không giống từ trước như vậy mệt mỏi, mỗi ngày đều ở làm chính mình thích làm sự tình. Bên này trong trường học tiểu bằng hữu cũng đều thực hữu hảo, hơn nữa hắn cùng Điềm Điềm nhiều lần khảo thí thành tích đệ nhất đệ nhị, phía trên lại có Đoạn Tử Hàm cái này siêu cấp học bá che chở, các bạn học sùng bái bọn họ còn không kịp. Căn bản không có người ta nói bọn họ là giã hài tử loại này nói bậy. Tổng thượng, giống như hiện tại muốn hay không đặt đi đều không sao cả. Bối An An nghĩ kỹ lúc sau, cũng banh một trương khốc mặt nói, ta hiện tại đã không hiếm lạ cái gì đặt đi, mấy năm nay hắn đối chúng ta một nhà ba người không quan tâm, ta chán ghét hắn. Đoạn Tử Hàm hỏi, nếu đặt đi của ngươi không có tới xem các ngươi, là có cái gì khổ chung đâu. Bối An An nhíu mày, tự hỏi trong chốc lát, lý trí nói, nếu là có khổ chung, vậy xem ta mỏ mì chính mình ý tứ. Bất quá, ta càng có khuynh hướng mỏ mì một lần nữa lại tìm một cái, đến lúc đó ta cùng Điểm Điểm sẽ cho nàng chấn cửa ải. Đoạn Tử Hàm nghe xong lời này tức khắc liền cười, khen nói, An An trật tự rõ ràng, giải thích độc đáo, xem ra là thật sự trưởng thành. Bối An An bị hắn như vậy một khen, theo bản năng mà thẳng nổi lên eo. Liên Đoạn Tử Hàm đều tán thành hắn nói, xem ra hắn ý tưởng là đúng. Về sau liền tính hắn cùng Điểm Điểm thân sinh đặt đi tìm tới một tới. Ở không có mỏ mí bày mưu đặt kế trước, hắn cùng Điểm Điểm tuyệt không sẽ nhận cái này đặt đi. Lúc này một khắc đầu, Lục Đình Diễn đang ở lật xem trợ lý tăng ca thêm giờ tra được tư liệu, tất cả đều là về Bối Đình Đình. Sau đó, hắn một đôi mắt chậm rãi đỏ. Bối Vi Vũ cái này đáng chết nữ nhân, cư nhiên gạt hắn trộm sinh hạ hắn hải tử. Chương 1139 Bối Đình Đình, ngươi thực ghê gớm. Chương 1139 Bối Đình Đình, ngươi thực ghê gớm. Ảnh chụp là một đôi xinh đẹp long phượng thai. Nam Hải gương mặt kia cùng Lục Đình Diễn khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như lúc, Lục Đình Diễn chỉ xem một cái liền biết đây là chính mình thân sinh nhi tử. Còn có cái kia tiểu nữ hài nhi, chắc hai cái đáng yêu bím tóc, đừng màu đỏ con bướm tiểu kẹp tóc, khuôn mặt nhỏ khóc manh, đôi mắt giống Bối Vi Vũ, cái mũi cùng miệng giống hắn, kết hợp hắn cùng Bối Vi Vũ trên người sở hữu ưu điểm, tinh xảo đến giống cái bút bê Tây Dương. Lục Đình Diễn nhìn đến này bức ảnh, trong lòng nhất thời tràn đầy trướng trướng. Đây là hắn hài tử a. Là hắn duy nhất một lần động quá chân tình nữ nhân vì hắn sinh hạ hải tử. Lục Đình Diễn nguyên bản thực bực bội, thậm chí có chút hận. Bối Vi Vũ năm đó đi không từ giã liền tính, hiện tại thế nhưng vì cùng hắn phân rõ giới hạn, nói ra như vậy khó nghe nói, còn làm ra như vậy ngoan tuyệt sự, tương đương với đem hắn thể diện hung hăng mà dẫm lên trên mặt đất. Năm đó hắn vì Bối Vi Vũ, cự tuyệt cùng Chu gia liên hôn, còn vứt bỏ một bút thượng chục tỷ đơn tử. Hắn làm nhiều như vậy, Bối Vi Vũ lại liền nhiều chờ một lát cũng không muốn. Chỉ là gặp được một chút đả kích liền lùi về chính mình mai rùa, sau đó tìm địa phương núp vào. Nhiều năm trôi qua gặp lại, hắn cho rằng sẽ là tuổi khô lửa bốc, lại không ngờ, chỉ có hắn một người tại chỗ đặc bộ. Bất quá, hết thảy đều ở hắn biết này hai đứa nhỏ tồn tại sau biến phai nhạt. Đương hắn nhìn đến Bối Vi Vũ, hoặc là nói Bối Đình Đình mấy năm nay trải qua sau, hắn cảm thấy nàng là ở tự làm tự chịu, nhưng đấy lòng lại có chút thương tiếc. Nàng từ trước cư nhiên chịu nhiều khổ cực như vậy. Nếu không sinh hài tử, nàng căn bản không cần phải ăn này đó khổ. Bối Đình Đình còn nói không yêu hắn, nếu không yêu hắn, nàng sao có thể sinh hạ hắn hài tử, mấy năm nay lại là lẻ loi một mình. Lục Đình Diễn nội tâm đột nhiên có rất nhiều cảm tình không thể nào phát tiết, hắn rất muốn hiện tại liền đem này mẫu tử ba người mang về Lục gia, sau đó hảo hảo bồi thường bọn họ mấy năm nay sở chịu khổ. Lý trí trở về sau, Lục Đình Diễn nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn thành thị này ánh đèn lộng lây ban đêm. Hắn tính toán cùng Bối Đình Đình hảo hảo mà tán gẫu một chút. Bối Đình Đình cũng tính toán cùng chính mình hai cái bảo bối hảo hảo tán gẫu một chút. Có Đoạn Tử Hàm thử, nàng nhắc lại chuyện này cũng không có như vậy thấp thỏm. Bối Đình Đình nói thực đúng trọng tâm, không có bất luận cái gì trau chuốt hoặc làm thấp đi, gắng đạt tới làm hai cái tuổi rất nhỏ nhưng xa so những người khác thông minh hài tử lý trí mà lựa chọn bọn họ tương lai. Ta và các ngươi đạt đi lúc trước không có kết hôn, cũng không có xác định quan hệ, chỉ là một đêm hồ đồ mới có các ngươi. Hắn cũng không biết các ngươi tồn tại. Bối An An trầm mặc. Nam Diên mặt vô biểu tình. Bối Đình Đình tiếp tục nói, An An, Điềm Điềm, năm đó mỏ mì lựa chọn sinh hạ các ngươi, đích xác có một bộ phận tình thương của mẹ tràn lan nguyên nhân. Hơn nữa lúc ấy ta không quá thành thục, cảm thấy tình yêu chính là ta hết thảy, chẳng sợ ta không thể cùng hắn ở bên nhau, chẳng sợ từ bỏ việc học, ta cũng tưởng sinh hạ các ngươi. Mỏ mì cảm thấy có thể hoài thượng các ngươi, đây là chúng ta một hồi mẫu tử duyên phận. Bối Đình Đình hiện giờ vẫn cứ không hối hận chính mình sinh hạ hài tử lựa chọn, nàng duy nhất tiếc nuối chính là không có thể hoàn thành chính mình việc học. Tuy rằng năm đó ghi danh chuyên nghiệp nàng cũng không thích, nhưng kia cũng là nàng năm đó gian khổ học tập khổ đọc khảo ra tới thành tích. Cũng may nàng hiện tại đọc lại đại học bổ khuyết tiếc nuối. Bối An An trầm tư hồi lâu, hỏi nàng, kia mỏ mì ngươi hiện tại còn ái đạt đi sao? Bối Đình Đình lắc lắc đầu, mỏ mì cũng không rõ ràng lắm, khả năng còn ái đi. Nhưng này hãy so sánh với ta hiện tại sinh hoạt cùng sự nghiệp đã có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Đặt đỉ của ngươi hắn ra thế hiển hách, nếu cùng hắn ở bên nhau, ta nhất định phải từ bỏ hiện tại hết thảy, còn muốn tiếp thu hắn trong vòng những cái đó bạn bè thân thích phỏng đoán cùng bắt bẻ. Ở này đó người trong mắt, ta chỉ là một cái lên không được mặt bàn nữ nhân. Hiện thực thực tàn khốc, mỗi người vạch xuất phát không giống nhau, ta khả năng phải tốn thượng mười mấy 20 năm, thậm chí càng lâu thời gian mới có thể đạt tới bọn họ hiện tại độ cao. Cũng có lẽ cả đời đều không đạt được. Mỏ mì hiện tại cũng không muốn vì này hư vô mờ mị ái, mạnh mẽ gia nhập hắn vòng, cùng với từ bỏ hiện tại hết thảy. Nam Diên nghe xong lời này, trong lòng phi thường vừa lòng. Mấy năm nay nàng thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng Bối Đình Đình giá trị quan, xem ra là hữu dụng. Tiểu Đường phân tích nói, Diên Diên, ta cảm thấy Bối Đình Đình giá trị quan sở dĩ dễ dàng như vậy bị ngươi ảnh hưởng, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng cùng bá tổng cảm tình không có đến kia một bước. Nguyên thế giới có Long Phượng thai lúc sau này hai người còn muốn dây dưa đã lâu, trải qua các loại hiểu lầm, khảo nghiệm cùng chắc chờ lúc sau, cảm tình mới trở nên càng ngày càng thâm đâu. Nam Diên nhàn nhạt nói, này hai người tuổi đều không nhỏ, còn lăn lộn đến lên sao. Tiểu Đường lập tức liền nói, nhưng cũng không lớn à, bá tổng mới 36 tuổi, bảo dưỡng đến cây sao hảo, thoạt nhìn cũng liền 30 xuất đầu, mà Bối Đình Đình cũng liền 23-24 tuổi bộ dáng. Nam Diên trầm ngâm một lát, tính toán lại gõ gõ Bối Đình Đình. Bối Đình Đình, nếu ngươi biết nam nhân kia có vị hôn thê, ngươi còn trộm sinh hạ ta cùng Bối An An, ngươi cảm thấy đây là đối sao? Bối Đình Đình ngẩn ra, ấp úng nói, lúc trước không tưởng quá nhiều, chính là cảm thấy về sau không bao giờ gặp lại mặt, hắn sẽ không biết các ngươi tồn tại. Hiện tại ngẫm lại, này đích xác không ổn, nếu là hắn tương lai thê tử biết được các ngươi tồn tại, trong lòng khẳng định cách đứng chết. Là ta thực xin lỗi hắn vị hôn thê. Nam Diên thấy nàng có cái này giác ngộ, trong lòng vừa lòng. Cũng không thể toàn trách ngươi. Rốt cuộc một cây làm chẳng nên non, nam nhân không làm thi thố chỉ đồ nhất thời sảng khoái, phải gánh vác hết thể hậu quả. Bối Đình Đình mặt đỏ lên, bị nàng như thế bưu hãn nói dọa tới rồi. Lúc trước hắn nếu biết, nói không chừng sẽ làm ta xóa sạch hài tử. Bối Đình Đình cười khổ. Lúc ấy Lục Đình diễn đích sắc thực sủng nàng, nhưng còn chưa tới có thể vì nàng cùng mọi người đối nghịch trình độ, cho nên hắn rất có khả năng sẽ làm nàng xóa sạch trong bụng hài tử. Nam Diên vẻ mặt ghét bỏ, như thế cha nam, quăng là đúng. Bối Đình Đình, hiện tại ngươi thực ghê gớm. Rời xa như vậy một cái chỉ biết cho ngươi mang đến thống khổ cùng phiền toái nam nhân, tiếp tục làm chuyện ngươi muốn làm đi. Cũng không được đầy đủ là. Bối Đình Đình thấp giọng nói. Chứ bỏ thống khổ cùng phiền toái, lúc trước Lục Đình diễn mang cho nàng còn có làm nàng trầm luân nùng tình mật ý. Nhưng loại này lời nói, nàng làm cho hai đứa nhỏ mặt khó mà nói xuất khẩu. Lúc trước nàng đầu óc không quá thanh tỉnh, cho nên cùng Lục Đình diễn trộn lẫn ở cùng nhau. Nhưng nàng cũng không tưởng hoàn toàn phủ định lúc ấy chính mình. Ít nhất, nàng từng bởi vì đoạn cảm tình này thấp thỏm, rối rắm cùng vui mừng quá. Đối nàng mà nói, đó là một đoạn thiếu nữ hoài xuân vô cùng thuần túy cảm tình. Đến nỗi Lục Đình diễn, tuy rằng hắn có đôi khi sẽ có một ít không thích hợp cử động, nhưng người nam nhân này những mặt khác là thực ưu tú. Điểm này, nàng cũng không nghĩ phủ nhận. An An, Điềm Điềm, ta hiện tại không nghĩ lại cùng hắn trộn lẫn ở bên nhau, nhưng nếu các ngươi tưởng tiếp thu hắn cái này đặt đi. Mọ mì cũng sẽ không ngăn cản các người gặp mặt. Bối Đình Đình nói được hào phóng, nhưng căng chặt thân thể vẫn là tiết lộ ra nàng lúc này khẩn trương. Lục Đình diễn rốt cuộc là hài tử thân sinh đặt đi, trước kia không biết An An Điềm Điềm tồn tại liền tính, hiện tại hắn đã biết, nàng căn bản ngăn trở không được. Huống chi, đổ không bằng sơ. Nàng duy nhất lo lắng chính là, An An cùng Điềm Điềm thấy cái này đặt đi lúc sau, sẽ bị Lục Đình diễn lung lạc qua đi. Bối An An bĩu môi, vẻ mặt lênh khốc nói, mọ mì ngươi yên tâm. Ta đã qua yêu cầu đạt đi tuổi tác. Hắn muốn gặp ta cùng Điềm Điềm, vậy làm hắn thấy, nhưng hắn vĩnh viễn đều thay thế không được mõ mì ở ta cùng Điểm Điểm trong lòng địa vị. Nam Diên lười đến mở miệng, liền gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Tiểu Đường cảm khái nói, nguyên thế giới cốt truyện, Bối An An tiểu khốc bao chính là một cái thần trợ công, hiện tại nữ chủ tưởng rời xa bá tổng, nhi tử cũng không thích bá tổng, chậc chậc chậc, đây là ta đã thấy nhất thảm bá tổng. Không thể không nói, Diên Diên nhà ngươi dính dính bảo ở trong đó khởi tới rồi mấu chốt tính tác dụng. Nam Diên lười biếng mà liêu hạ mi mắt, nô một tiếng. Chương 1140 không cảm động, chỉ cảm thấy ghê tởm. Bối Đình Đình cùng chính mình hài tử mở ra liêu qua sau, tâm thả xuống dưới. Hiện tại hai đứa nhỏ đều đứng ở nàng bên này, liền tính thật tới rồi Lục Đình Diễn muốn cùng nàng tranh đoạt hài tử nuôi nấng quyền nông nỗi, nàng cũng là chiếm thượng phong. Vì thế ngày hôm sau, đương Lục Đình Diễn đưa ra muốn ở quán cà phê thấy một mặt thời điểm, Bối Đình Đình rất thống khoái mà đáp ứng rồi. So sánh với lần trước, hai người lần này đều rất bình tĩnh. Bình tĩnh lại Lục Đình Diễn không thể nghi ngờ là anh Tuấn mê người, vừa rồi đưa cà phê nữ phục vụ đã trộm nhìn chằm chằm hắn nhìn vài mắt. Ngươi hiện tại thay đổi rất nhiều. Lục Đình Diễn nhìn trước mắt nữ nhân, biểu tình phức tạp. Bối Đình Đình phẩm một ngụm trong tay cà phê, chấn định nói, Lục Tổng, trên đời này không có người là nhất thành bất biến. Lục Đình Diễn thâm thủy ánh mắt dừng ở trên người nàng, ý vị không rõ hỏi câu, đúng không, vậy ngươi cảm thấy ta thay đổi sao? Bối Đình Đình lộ ra một mặt khéo léo cười, Lục Tổng trở nên càng anh tuấn mê người. Như vậy nàng làm Lục Đình Diễn cảm thấy thực xa lạ. Nàng tuy rằng cười, nhưng trên người phòng bị cùng xa cách lại như thế rõ ràng. Nguyên bản chắc chắn nàng còn ái chính mình Lục Đình Diễn lại không xác định. Trước mắt nữ nhân thật sự còn ái hắn sao? Kia hai đứa nhỏ tồn tại ta đã biết. Bọn họ là ta hài tử. Lục Đình Diễn biết rõ cố hỏi. Bối Đình Đình phủng cái ly tay nắm thật chặt, nhưng thực mau liền thả lỏng xuống dưới. Đúng vậy. Bối Đình Đình gật gật đầu, ta đã cùng bọn nhỏ nói qua ngươi tồn tại, về sau nếu ngươi muốn gặp bọn họ, mà bọn họ cũng không kháng cự nói, ta sẽ không ngăn trở. Nhưng là Lục tiên sinh, chỉ thế mà thôi, ta hy vọng chúng ta người một nhà có thể duy trì hiện tại sinh hoạt. Lục Đình Diễn ánh mắt tức khắc trầm xuống dưới. Nữ nhân này thật là ghê gớm, dễ như trở bàn tay là có thể kích khởi hắn lửa giận. Bối Vi Vũ, năm đó trộm ta tinh tử liền chạy, ngươi liền không có một câu giải thích nói sao. Không có ta cho phép liền sinh hạ hài tử, ai cho ngươi lá gan. Đại khái là đã thiết tưởng quá Lục Đình Diễn phát hỏa rất nhiều cảnh tượng, lúc này Bối Đình Đình ngược lại không sợ hắn, nghe được lời này, lại nhớ đến Điểm Điểm lời nói, nàng thậm chí cảm thấy khá buồn cười. Lục Đình Diễn, không nghĩ ta có bất luận cái gì sinh hạ hài tử cơ hội, vậy ngươi năm đó liền không nên chạm vào ta. Lục Đình Diễn nhìn đến nàng châm chọc biểu tình, trong lòng không khỏe cực kỳ, ngày đó buổi tối ta uống say, ngươi nếu không nghĩ, ta cũng cưỡng bách không được ngươi. Là, ngươi lôi kéo ta chết sống không bỏ thời điểm, ta là không biết xấu hổ mà ơ, ta không phủ nhận điểm này, nhưng ta hiện tại là đang nói vấn đề của ngươi. Kia một lần miễn cưỡng xem như ngươi tình ta nguyện, cho nên Lục Tổng liền đừng nói cái gì trộm không chống nói. Một đại nam nhân đem trách nhiệm toàn bộ đẩy đến ta một nữ nhân trên người, ngài cảm thấy thích hợp sao? Đến nỗi uống say, thứ ta nói thẳng, chân chính uống say nam nhân là thạch càng không đứng dậy. Lục Đình Diễn khó có thể tin mà trừng mắt nàng. Bối Đình Đình đón hắn ánh mắt, không né không tránh. Nàng là thay đổi, đổi lại trước kia, thẹn thùng e lệ nàng nào dám làm cho nam nhân mặt nói ra như vậy trắng ra thô tục nói. Nhưng nàng thật sự không nghĩ lại cùng Lục Đình Diễn nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Đổi lại mấy năm trước, có lẽ nàng còn có thể bởi vì tình yêu đi theo hắn cùng nhau lăn lộn mù quáng, cùng sở hữu phản đối bọn họ người đối kháng, soạn ra một đoạn vượt qua giai cấp câu chuyện tình yêu, nhưng hiện tại nàng lý trí rất nhiều. Đương nhiên, này cũng không đại biểu nàng liền tưởng đắc tội Lục Đình Diễn này tôn đại Phật. Bối Đình Đình ngữ khí thả chậm, ôn tồn nói, Lục Đình Diễn, chúng ta đều không tuổi trẻ, chúng ta liền không cần lại lăn lộn hảo sao. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có, ta cũng không có gì đặc thù. Thấy hắn trầm khuôn mặt không dao động bộ dáng, Bối Đình Đình là thật sự tới khí, giọng nói đột nhiên vừa chuyển, chẳng lẽ nói, Lục Tổng liền thích loại này cường thủ hào đoạt tiết mục. Ta cự tuyệt đến càng lợi hại, ngươi liền càng thích. Ngươi cũng chỉ thích ta sinh hài tử. Lục Đình Diễn đôi tay nắm thành nắm tay, trong lòng lửa giận nhắm thẳng thượng thoáng. Nữ nhân này thật sự cho rằng, hắn phi nàng không thể sao. Nàng nơi nào tới tự tin. Lục Đình Diễn giận cực phản cười, tự cho là đúng. Ta hôm nay tới chỉ là cùng ngươi xác nhận chuyện này, ta muốn hài tử, có rất nhiều nữ nhân cho ta sinh. Bối Đình Đình gật gật đầu, ta đây liền an tâm rồi, ta nguyên bản còn lo lắng ngươi là tới cùng ta đoạt hài tử. Lục Đình Diễn hít sâu một hơi, hắn sợ áp chế không được trong lòng lửa giận. Chuyện tới hiện giờ, hắn không thể không thừa nhận, trước mắt cái này Bối Đình Đình xác thật không hề là từ trước Bối Vi Vũ. Hắn rốt cuộc vô pháp từ nàng trong mắt nhìn đến dĩ vãng cái loại này thuần túy tình yêu. hắn vốn dĩ muốn mang nàng hồi Lục gia, cũng làm nàng hài tử nhận tổ quy tông. Hắn tưởng thực hảo, hiện thực lại hoàn toàn tương phản. Lục Đình Diễn hai mắt chậm rãi đỏ. Mấy năm nay hắn đối Bối Vi Vũ nhớ mãi không quên, nhưng hắn được đến cái gì? Như vậy hắn có vẻ cỡ nào buồn cười. Lục Tổng, ta chỉ là cái bình thường bình dân ba cánh, nếu ngươi sinh khí muốn chèn ép ta, ta cũng chỉ có thể chịu, nhưng ta biết ngươi sẽ không làm như vậy, ở lòng ta, ngươi vẫn luôn là cái kia bá đạo lại thiện tâm Lục Tổng. Bối Đình Đình vẻ mặt chân thành mà nhìn hắn. Lục Đình Diễn trầm mặc một lát sau, tự giễu cười, ngươi ý tứ ta hiểu được. Yên tâm đi Bối tiểu thư, về sau mặc kệ là ngươi, vẫn là ngươi này hai đứa nhỏ, đều cùng ta không quan hệ. Ở hắn vừa rồi nhất tức giận thời điểm, xác thật nghĩ tới muốn trả thù nữ nhân này, làm nàng hai bàn tay trắng. Nhưng ở hắn đối thượng nàng ánh mắt khi, cái kia âm u ý niệm vẫn là bị hắn đánh mất. Buồn cười. Còn không phải là bị một nữ nhân cự tuyệt, hắn nếu là cùng nàng tính toán chi ly, ngược lại có vẻ hắn nhiều coi trọng nàng dường như. Bối Đình Đình trong lòng cũng có chút khổ sở, nhưng có một số việc cần thiết giao sắc chặt đầy rối, cần thiết đến nhẫn tâm làm ra lựa chọn. An An cùng Điểm Điểm, nếu ngươi muốn gặp bọn họ nói, ta có thể thế các ngươi an bài. Lục Đình Diễn cười lạnh cự tuyệt, không cần, Lục gia cũng không thiếu hải tử. Thứ nay về sau, chúng ta không còn gặp lại. Bối Đình Đình muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu, xoay người rời đi. Lục Đình Diễn không có xem nàng, chờ nàng đi xa, mới nhìn chằm chằm nàng cũng không quay đầu lại bóng dáng, mãi cho đến rốt cuộc nhìn không thấy. Hắn có một loại rất cường liệt trực giác. Lần này Bối Vi Vũ rời khỏi sau, bọn họ về sau thật sự lại vô khả năng. Ý thức được điểm này, Lục Đình Diễn trong lòng tuy buồn bã mất mát, nhưng ngoài ý muốn không có trong tưởng tượng khổ sở. Hắn tưởng, có lẽ là bởi vì bọn họ chia lìa lâu lắm. Cũng có lẽ, hắn cũng không có chính mình cho rằng như vậy ai Bối Đình Đình. Hắn chỉ là bởi vì cầu mà không được mà tâm sinh không cam lòng. Lục Đình Diễn một người đang ngồi ghế ngồi thật lâu thật lâu. Từ hôm nay nói khai lúc sau, Lục Đình Diễn quả nhiên không có lại liên hệ Bối Đình Đình. Hắn là kinh thị Lục gia Lục đại thiếu, là Lục thị tập đoàn tuổi trẻ tổng tài, hắn có chính mình kiêu ngạo. Bối Đình Đình nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại sinh ra vài phần áy náy. Nàng có phải hay không làm quá tuyệt tình? Chính là Điểm Điểm cùng Hàm Hàm đều nói qua, loại sự tình này nhất định phải thái độ minh xác mà cự tuyệt, không thể cấp đối phương lưu lại bất luận cái gì niệm tưởng. Nhưng mà, đương vài ngày sau, một cái gọi là Hà Tiểu Vũ nữ nhân tìm tới môn lúc sau, Bối Đình Đình trong lòng kia một chút áy náy không còn sót lại chút gì. Ngồi ở nàng đối diện nữ nhân không chỉ có tên cũng có một cái vũ tự, nàng thần thái cùng động tác đều cực kỳ giống từ trước nàng. Đặc biệt là nàng hơi hơi cúi đầu mặt mày xấu hổ bộ dáng. Nói như vậy, ngươi đã đi theo Lục Đình Diễn 2 năm. Bối Đình Đình không biết hỏi ra lời này chính mình lúc này là cái gì biểu tình. Hà Tiểu Vũ triền triền chính mình ngón tay, ừ một tiếng sau, vội vàng giải thích nói, nhưng ta cùng Lục Tổng phía trước hai nhậm đều chỉ là Bối tiểu thư ngài thế thân, chúng ta cũng không dám cùng ngài tranh. Có rất nhiều lần ở trên giường, Lục Tổng hắn kêu đều là tên của ngài. Nói đến nơi này, Hà Tiểu Vũ hốc mắt có nước. Bối Đình Đình đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Ở nàng hơi kém tin Lục Đình Diễn thâm tình cũng cảm thấy chính mình quá mức máu lạnh khi, Lục Đình Diễn đột nhiên liền đưa cho nàng như vậy một cái kinh hỉ. Lục Đình Diễn tìm thế thân chuyện này, nàng cũng không cảm thấy cảm động, chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm. Chương 1141 bí mật, Diên Diên cũng không cao lãnh. Chương 1141 bí mật, Diên Diên cũng không cao lãnh. Cho nên, ngươi hôm nay tới tìm ta, là vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì nói cho ta, Lục Đình Diễn một bên thượng các ngươi, một bên ở trong lòng tưởng ta sao? Lục Đình Đình cũng không nghĩ châm chọc niệm ai, nhưng nàng thật sự nhịn không được. Hà Tiểu Vũ biểu tình nan kham, không phải Bối tiểu thư, ta hôm nay tới chỉ là cho ngươi truyền tin. Lục Tổng hắn. Hắn hậu thiên liền phải đính hôn, là Tô gia nhị tiểu thư, ngươi mau đi ngăn cản hắn đi. Nguyên bản cùng Lục gia có hôn ước chính là Chu gia đại tiểu thư, vị này Chu gia đại tiểu thư lấy Lục Đình Diễn vị hôn thê thân phận tự cho mình là nhiều năm, cùng Lục Đình Diễn thập phần xứng đôi. Nhưng là Lục Đình Diễn cố tình bị ma quỷ ám ảnh yêu một cái thường thường vô kỳ Bối Vi Vũ, thậm chí vì nữ nhân này hối hôn. Chu gia đại tiểu thư ái Lục Đình Diễn sâu vô cùng, ở Bối Vi Vũ rời đi sau, lại cùng hắn dây dưa 5 năm. Chính là, một nữ nhân thanh xuân có thể có mấy cái 5 năm. Lục Đình Diễn háo đến khởi. Chu gia đại tiểu thư lại háo không dậy nổi. Ở Bôi Lục Đình Diễn háo suốt 5 năm cũng chưa được đến đáp lại lúc sau, Chu gia đại tiểu thư rốt cuộc vẫn là gả cho người khác. Nhưng Lục gia như vậy dòng dõi hơn nữa Lục Đình Diễn bản thân điều kiện, liền tính không có Chu gia đại tiểu thư, liền tính Lục Đình Diễn đã không còn tuổi trẻ, cũng có rất nhiều kinh thị danh viện tệ phá đầu muốn gả cho hắn. Bối Đình Đình nghe được Hà Tiểu Vũ nói, hỏi lại một câu, ta vì cái gì muốn đi ngăn cản hắn? nàng thật vất vả cùng Lục Đình Diễn phân rõ giới hạn, nàng điên rồi mới có thể đi ngăn cản Lục Đình Diễn. Hà Tiểu Vũ vẻ mặt đương nhiên, bởi vì Lục tổng yêu nhất người là ngươi a. Hắn có bao nhiêu ái ngươi, mấy năm nay ta vẫn luôn xem ở trong mắt, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ đoạt lại Lục tổng? Bối Đình Đình hứng thú thiếu thiếu, không nghĩ. Nếu không chuyện khác, ta đi trước. Hà Tiểu Vũ một phen túm chặt nàng tay áo, có chút vội vàng nói, Bối tiểu thư, ngươi đã từng có được quá Lục tổng, hiện tại lập tức liền phải mất đi hắn, Bối tiểu thư liền không cảm thấy đáng tiếc sao? Bối tiểu thư thật sự cam tâm đem chính mình âu yếm nam nhân chắp tay làm người sao? Bối Đình Đình đánh giá nàng một lát, đông dương cười, Hà tiểu thư, Lục Đình Diễn nếu muốn đính hôn, lấy hắn tính cách, hắn hẳn là cho ngươi phân phát phí đi. Như vậy phong phú phân phát phí cũng thỏa mãn không được Hà tiểu thư, Hà tiểu thư hay là ở đương thế thân trong quá trình yêu hắn. Hà Tiểu Vũ cả người run lên, bá một chút thu hồi tay, ta không có. Ngươi không cần nói bậy. Lục Tổng ngay từ đầu liền nói quá, ta chỉ là cái thế thân, chỉ giúp vội giải quyết hắn vấn đề sinh lý, làm ta không cần si tâm vọng tưởng, ta sao có thể biết rõ cố phạm. Bối Đình Đình lạnh lùng xem nàng, ngươi có phải hay không cảm thấy vị kia Tô Tiểu Thư gả cho Lục Đình Diễn lúc sau, ngươi cùng hắn liền lại vô khả năng, cho nên ngươi tình nguyện cuối cùng gả cho Lục Đình Diễn chính là ta loại này muốn thân phận không thân phận muốn bối cảnh không bối cảnh người thường, rốt cuộc ta tính tình hảo, dễ dàng đắn đo có phải hay không. Nói không chừng ta khi nào liền lại cùng Lục Đình Diễn ly hôn đâu, lúc ấy ngươi vừa lúc có thể sấn hư mà nhập. Hà Tiểu Vũ sắc mặt trắng bệnh, liên tục lắc đầu, không phải như thế, không phải như thế, ta thật sự không có. Có hay không ngươi trong lòng rõ ràng. Mặc kệ ngươi tưởng như thế nào giữ lại Lục Đình Diễn, như thế nào cho hắn vị hôn thê ngột ngạt, kia đều là các ngươi chi gian sự, phiền thoái các ngươi về sau đều không cần lại đến tìm ta, ta cũng không tưởng liên lụy tiến các ngươi tranh cãi giữa. Hà Tiểu Vũ nhìn Bối Đình Đình không chút do dự đi xa bóng dáng, đột nhiên hướng về phía nàng hô lớn, Bối Vi Vũ, ngươi chính là cái người nhát gan. Nếu ta có thể được đến hắn ái, liền tính phía trước có lại nhiều trở ngại, ta cũng sẽ không buông ra hắn tay. Bối Đình Đình nghe được lời này, trong lòng sinh ra một cổ vô danh hỏa. Nguyên bản còn có kia một tia nói không rõ buồn bã tại đây một khắc cũng đi theo tan thành mây khói. Nàng tưởng, liền tính Lục Đình Diễn thật sự còn thích nàng, như vậy hắn thích nàng cũng là tiêu thụ không dậy nổi. Nguyên bản bọn họ chỉ là môn không đăng hộ không đối, nhưng kinh này một chuyện sau, Bối Đình Đình khắc sâu mà minh bạch một sự kiện, liền tính nàng cùng Lục Đình Diễn môn đăng hộ đối, nàng cùng Lục Đình Diễn cũng chú định sẽ càng lúc càng xa. Bởi vì bọn họ quan niệm không hợp, về sau nhất định mâu thuẫn không ngừng. Ống loa tiểu đường sinh động như thật mà miêu tả Bối Đình Đình cách làm lúc sau, quái kích động nói, có A Diên Diên. Mới 3 năm nhiều mà thôi, ngươi khiến cho Bối Đình Đình đứng lên tới. Diên Diên ngươi thật là quá trâu. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi dương một chút, trên mặt lại nhàn nhạt nói, là Bối Đình Đình chính mình có tiền đồ. Có người chính mình không nghĩ thay đổi, đó là nàng hảo hảo dẫn đường, cũng vô dụng. Cho nên, chủ yếu vẫn là xem người. Nghĩ đến cái gì, Nam Diên đối tiểu đường nói, Bối Đình Đình tự mình chặt đứt nàng cùng Lục Đình Diễn đoạn cảm tình này. Lục Đình Diễn bên kia không có gì hảo chú ý, gần nhất ngươi vẫn là giúp ta hảo hảo lưu ý đoạn tử hàm cha mẹ. Tốt Diên Diên. Bất quá Diên Diên, ta cảm thấy ngươi ở buồn lo vô cớ. Tuy rằng đoạn tử hàm trên người khí vận giá trị càng ngày càng cao, nhưng này không đại biểu người nhà của hắn liền nhất định sẽ xảy ra chuyện oa. Nam Diên mặt vô biểu tình nói, để người vạn nhất thôi, ta nhưng không nghĩ xem hắn bởi vì mất đi thân nhân khóc chít chít bộ dáng, rốt cuộc ta sẽ không an ủi người. Tiểu đường không khách khí mà vạch chân nàng, ngươi gạt người Nga Diên Diên, ngươi rõ ràng là cùng cách vách Mỹ đại thúc cùng Mỹ nhân A-di chố ra cảm tình, luyến tiếc bọn họ xảy ra chuyện. Ngày thường không riêng đoạn tử hàm thường xuyên hướng Bối ra bên này chạy. Nam Diên cùng Bối An An cũng thường xuyên đi cách vách chơi đùa, đoạn tử hàm ba mẹ đặc biệt thích hai đứa nhỏ, đặc biệt là Nam Bối Điểm Điểm Diên, cơ hồ là đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi. Người phi cỏ cây ai có thể vô tình, mặc dù Diên Diên cũng không thể ngoại lệ. Tiểu đường đã không phải trước kia đơn thuần đường. Nay đường nó thuộc đọc trăm thư, nay đường nó tu vi tiến rất xa, nay đường còn có thể ngẫu nhiên bắt giữ đến một tia Nam Diên cảm xúc dao động. Tuy rằng kia cảm xúc dao động tương đối những người khác tới nói quá thiển quá đạm, thế cho nên rất khó bắt giữ. Này đều không phải là Nam Diên lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc dao động, vẫn là đối dính bảo ở ngoài người xuất hiện cảm xúc dao động, tiểu đường đã sớm từ lúc bắt đầu kinh tủng biến thành hiện tại tập mãi thành thói quen. Cũng bởi vì này đó ngẫu nhiên bắt giữ đến cảm xúc dao động, tiểu đường dần dần khai quật ra một cái kinh thiên bí mật, Diên Diên nàng kỳ thật cũng không cao lãnh. Diên Diên chính là lười đến cùng người vô nghĩa, cho nên tuyển cái người sống chớ gần cao lãnh nhân thiết. Ở nó bỡ lạ phun tảo này phun tảo kia thời điểm, Diên Diên vô cùng có khả năng cũng ở trong lòng phun tảo. Nó đã phát hiện Diên Diên giấu ở diện than mặt hạ bản chất, mị ha ha ha. Đương nhiên, nói ra chân tướng Tiểu Đường đã đoán trước tới rồi Diên Diên sẽ phủ nhận kết quả. Quả nhiên, Nam Diên nằm liệt mặt nói, ta không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Bốn chảo xích huyết đằng xà thiên tính máu lạnh, giống ta loại này một trương miệng là có thể sống nuốt vô số sinh linh thượng cổ hung thú, đặc biệt máu lạnh. Tiểu Đường một bộ ngươi tùy tiện nói dù sao ta không nghe khoe khoang hình dáng. Nam Diên môi hơi hơi hạ phiết. Nàng sắc thật thay đổi rất nhiều. Từ trước, nhỏ yếu sinh linh với nàng mà nói bất quá là có thể dễ dàng bóp nát con kiến. Nhưng là, đương nàng cũng biến thành này muôn vàn con kiến chung một viên, quá bọn họ sở quá hoặc bình phàm hoặc sáng lạn ngắn ngủi cả đời, sở hữu cảm xúc đều trở nên không giống nhau. Nàng giống như càng ngày càng khó lấy đứng ngoài cuộc. Từ trước chỉ biết vùi đầu tu luyện nàng, không biết từ khi nào khởi, thế nhưng cũng phẩm nổi lên thế gian này dân sinh vạn vật, giống người thường giống nhau có hỉ nộ ai nhạc. Đột nhiên, Nam Diên lòng có sở động, bình cảnh đã lâu tu vi thế nhưng ẩn ẩn có buông lòng dấu hiệu. Cùng thời khắc đó, trong thiên địa thay đổi bất ngờ. Trước một giây còn tinh không vạn lý, sau một giây thế nhưng là mây đen che lấp mặt trời. Đang ở trong phòng học đi học Đoạn Tử Hàm hình như có sở cảm, nhìn phía ngoài cửa sổ. Thiếu niên nhìn về phía kia xám xịt phía chân trời, nhìn, một đôi phảng phất rừng hình ảnh trụ đen nhánh trong mắt đột nhiên gian trở nên u ám thâm thúy, phảng phất quần quận vô biên vũ trụ ấn nhập trong đó. Một mặt khó có thể miêu tả đạo vận tự kia quần quận trong bóng đêm sẽ qua. Ngay sau đó, kia không ngừng tích góp hội tụ, phảng phất lập tức liền phải nện xuống tới điếc thai thiên lôi thế nhưng với trong khoảnh khắc ách thanh. Sau đó, rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Đoạn Tử Hàm con ngươi bỗng nhiên chợt lóe, khôi phục bình thường. Mờ mịt như vậy một cái chớp mắt sau, Đoạn Tử Hàm tiếp tục nghe giảng bài. Chương 1142 làm bạn, 18 tuổi. Chương 1142 làm bạn, 18 tuổi. Tuy rằng cửu thiên thần lôi không có đánh xuống tới, nhưng Nam Diên cũng không có đột phá bình cảnh. Hiện giờ nàng dùng đều không phải là chính mình thân thể, nơi đây thế giới lại chỉ là một cái linh khí loãng cấp thấp thế giới, không có địa phương cung nàng giãn ra thân hình. Trừ phi, Nam Diên không sợ hủy hoại thế giới này. Liên như vậy một do dự công phu, mới vừa rồi cái loại này với hiểu được trung sinh ra một mạt huyền mà lại huyền đồ vật liền trốn đi. Nam Diên có như vậy một tia buồn bực, nhưng vẫn chưa tức giận. Nàng tổng không có khả năng vì đột phá tu luyện bình cảnh, liền thật sự đem thế giới này hủy hoại. Tóm lại bình cảnh đã có buông lòng dấu hiệu, bỏ lỡ lần này cơ hội, lại tìm lần sau cơ hội đó là. Chỉ là ngày sau nàng đến tìm một ít có thể thừa nhận nàng bản thể cao cấp thế giới, miễn cho lại lần nữa bỏ lỡ. Lục Đình Diễn muốn cùng Tô Gia Nhị tiểu thư đính hôn tin tức cùng ngày liền xông lên ủy bù hot xệ ập tiền 10. Rốt cuộc thời buổi này giống Lục Đình Diễn như vậy tuổi trẻ anh Tuấn lại nhiều kim tổng tài cũng không nhiều thấy. Hắn cá nhân tài khoản fan số còn rất nhiều. Bối Đình Đình nhìn đến tin tức thời điểm phản ứng thường thường, thậm chí mang theo Nam Diên cùng nhau ăn dưa. Trên mạng vạn năng hoặc marketing tuân ra một đoạn Tô Nhị tiểu thư tiếp thu phỏng vấn video. Bối Đình Đình nhìn chằm chằm video chung nữ nhân nhìn trong chốc lát, đột nhiên nói câu, vị này Tô Nhị tiểu thư không bằng vị kia Chu tiểu thư. Nam Diên ngước mắt xem nàng. Bối Đình Đình tâm tình có chút phức tạp, vị kia Chu tiểu thư cùng Lục Đình Diễn thực xứng đôi, lớn lên Mỹ, khí chất hảo. Ra thế càng tốt, ta không nghĩ tới, Lục Đình Diễn cuối cùng cưới không phải nàng. Nam Diên nói, ngươi tưởng nói tựa hồ không chỉ có là cái này. Bối Đình Đình túi đầu, ấy náy nổi lên tâm tới, điềm, ngươi nói, nếu năm đó không phải ta từ giữa cắm một chân, bọn họ hai cái có phải hay không đã sớm kết hôn. Nếu ta không có gặp được Lục Đình Diễn, bọn họ hai cái chính là bọn họ trong vòng kim đồng ngọc nữ, ngươi không biết, Lục Đình Diễn hắn các bằng hữu đều thực thích Chu tiểu thư. Nam Diên châm trước một chút dùng từ sau. Hỏi, lúc trước, ngươi cùng Lục Đình Diễn chi gian mạo phấn hồng phao phao thời điểm, biết hắn có vị hôn thê sao? Bối Đình Đình vội vàng nói, ta không biết. Ta nếu là biết, liền tính Lục Đình Diễn đối ta có ý tứ, ta cũng tuyệt đối cách hắn rất xa. Nàng nhận thức Lục Đình Diễn thời điểm, Lục Đình Diễn cũng bất quá 27-28 tuổi. Lục Đình Diễn chưa từng nói qua chính mình có vị hôn thê chuyện này, nàng cũng không có nghe mặt khác đồng sự để qua. Hơn nữa nàng còn không ngừng một lần gặp được mỹ nữ đồng sự câu dẫn Lục Đình Diễn. Cho nên nàng vẫn luôn cho rằng đối phương là độc thân. Một khi đã như vậy, ngươi liền không cần trột dạ ấy nấy. Liền tính không có Bối Đình Đình, cũng sẽ có cái gì Trương Đình Đình Lý Đình Đình xuất hiện. Bối Đình Đình sửa đúng nói, mọ mị lúc ấy kêu Bối Vi Vũ. Nam Diên nga một tiếng, tiếp tục nói, tóm lại cùng ngươi quan hệ không lớn, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở Lục Đình Diễn. Hắn nếu không thích Chu tiểu thư, đại có thể giải trừ hôn ước, nhưng hắn một phương diện muốn liên hôn chỗ tốt, về phương diện khác lại không cho vị hôn thê nên có tôn trọng. Điểm này liền rất cha. Đến nỗi Lục Đình Diễn mặt sau gặp được Bối Đình Đình cái này chân ái sau rốt cuộc hạ quyết tâm giải trừ hôn ước gì đó, như vậy vĩ đại hy sinh, Nam Diên cũng không tính toán nhắc nhở Bối Đình Đình. Bối Đình Đình nhịn không được nói thầm một câu, kỳ thật đạt đi của ngươi hắn, vẫn là rất có mị lực. Có mị lực cùng nhân cha có quan hệ gì sao? Bối Đình Đình. Giống như không có. Bất quá rất kỳ quái, nàng từ trước cảm thấy Lục Đình Diễn nào nào đều hảo, trong mắt nhìn đến cũng tất cả đều là hắn ưu điểm. Nhưng không biết từ khi nào khởi, nàng lại nhớ đến Lục Đình Diễn, trước hết nhớ tới lại biến thành đối phương khuyết điểm. Đại khái là vì làm chính mình lý trí một ít, cho nên nàng đã theo bản năng mà đi trước tưởng những cái đó từ trước sẽ không chú ý tới khuyết điểm. Chính là, nàng cũng không tưởng chính mình hai cái bảo bối cũng như vậy. Mặc dù Lục Đình Diễn về sau sẽ không lại cùng nàng có cái gì liên lụy, Bối Đình Đình cũng tưởng Lục Đình Diễn ở hai đứa nhỏ cảm nhận chung hình tượng là chính diện. Đúng là bởi vì điểm này, nàng phía trước cùng hai đứa nhỏ giảng thuật nàng cùng Lục Đình Diễn quá vắng khi, không có mang bất luận cái gì mặt trái chủ quan cảm xúc. Nào biết, liền tính nàng thực khách quan mà giảng thuật những cái đó sự tình, Điềm Điềm như cũ thực không thích Lục Đình Diễn. Điềm Điềm, không bằng ta cùng ngươi nói một chút đạt đỉ của ngươi ở công tác thượng sự đi. Năm đó đạt đỉ của ngươi đặc biệt lợi hại, hắn mới vừa tiếp quản Lục thị tập đoàn thời điểm, có một cái thực khó giải quyết nước ngoài hạng mục, thật nhiều công ty nguyên lao đều chờ xem hắn chê cười, kết quả. Nam Diên kịp thời đánh gãy nàng, ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, 3 năm nửa người giới thượng 100 triệu, hắn có thể sao? Bối Đình Đình sửng sốt, ách, này khó mà nói, rốt cuộc đạt đỉ của ngươi hắn là hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, không cần dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nếu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hắn so bất quá ta, cho nên không gì hảo khen. Còn có, về sau không cần xưng hô hắn là đạt đi, không gì quan hệ người, này xưng hô không thích hợp. Nam Diên hoài nghi Bối Đình Đình học sinh thời đại xem bá tổng tiểu thuyết xem nhiều, bằng không nàng vì cái gì như vậy thích mỏ mì đạt đỉ xưng hô, không cảm thấy cùng chung quanh không hợp nhau sao. Rốt cuộc chung quanh người kêu đều là ba ba mụ mụ. Bối Đình Đình gật gật đầu, rối rắm trong chốc lát liền lại không rối rắm, thực mau liền đầu nhập tới rồi chính mình công tác giữa. Bối Đình Đình cùng Lục Đình Diễn từ đây đó là hai điều không có giao điểm đường thẳng song song. Là mang cầu chạy nữ chủ kia viên cầu, Nam Diên đối như vậy phát triển phi thường vừa lòng. Diên Diên, ngươi nói ngươi ở Bối Đình Đình trước mặt biểu hiện đến như vậy lao thành, thật liền một chút không sợ nàng hoài nghi ngươi à? Tiểu Đường đột nhiên hỏi. Nam Diên trầm mặc trong chốc lát mới nói, ngươi cho rằng nàng thật sự một chút phát hiện cũng không có. Chỉ là không muốn thâm tưởng thôi, có đôi khi mơ hồ một chút khá tốt, mặc kệ là thật mơ hồ vẫn là giả mơ hồ. Tiểu Đường nghe xong như suy tư gì. Rời xa khả năng sẽ mang đến vô tận phiền toái bá tổng tra lúc sau, Nam Diên lại trở về chính mình giản dị tự nhiên tiểu hài nhi sinh hoạt. Bởi vì đoạn tử hàm trên người kia dần dần biến lùng thiên địa khí vận là một cái không biết nhân tố, Nam Diên lựa chọn bồi hắn cùng nhau lớn lên. 1 năm, 2 năm, 3 năm đi qua, Nam Diên vừa lơ đãng liền bồi tới rồi 18 tuổi. Xác thực mà nói, 18 tuổi còn kém một tháng. Đoạn tử hàm nghiễm nhiên đã bị Nam Bối Điểm Điểm Diên dạy dỗ thành một cái nhị thập tứ hiếu bạn trai, chỉ là chính hắn còn không có ý thức được. Đoạn tử hàm sẽ mỗi ngày đón đưa Bối Điểm Điểm, đưa nàng đi học, tiếp nàng tan học. Đoạn tử hàm học xong sở hữu Bối Điểm Điểm thích ăn đồ ăn, chủ nghệ có thể so với khách sạn 5 sao đầu bếp. Không có người có thể khi dễ Bối Điểm Điểm, bởi vì đoạn tử hàm sẽ hung hăng mà khi dễ trở về. Bối Điểm Điểm tâm tình không tốt thời điểm, đoạn tử hàm sẽ đậu Bối Điểm Điểm cười, sẽ ở chen chúc địa phương đem Bối Điểm Điểm hộ ở trong ngực. Bối Điểm Điểm sinh bệnh, đoạn tử hàm mặc kệ lại vội lại mệt đều sẽ chiếu cố nàng. Bối Điểm Điểm nghỉ lễ, đoạn tử hàm nhớ rõ so bản nhân còn rõ ràng. Sẽ trước tiên chuẩn bị ấm bảo bảo cùng đường đỏ thủy trang ở hắn chuyên dụng bình giữ ấm. Đoạn tử hàm có thể nhớ kỹ mỗi cái có quan hệ Bối Điểm Điểm nhật tử, trước tiên 2 tháng liền bắt đầu chuẩn bị lễ vật. Bất quá lúc này đây, trước mắt thanh hắc đoạn tử hàm nhìn trước mắt Bối Điểm Điểm, ánh mắt phức tạp, biểu tình tiêu tụy, lần đầu tiên không có chủ động dắt tay nàng. Điểm Điểm, ta gần nhất có điểm vội, trong khoảng thời gian này ta khả năng vô pháp bồi ngươi. Nam Diên lý giải gật gật đầu, không quan hệ, ngươi đi vội đi. Nhưng là không thể rời đi ta lâu lắm, ta sẽ không thói quen. Đoạn tử hàm nghe được lời này, trong mắt xẹt qua một tia chật vật, bước phủ phiếm nệ bước, hấp tấp rời đi. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, không cấm xách một tiếng. Chương 1143 mời, thật là muốn mệnh. Chương 1143 mời, thật là muốn mệnh. Đoạn tử hàm vẫn luôn cho rằng chính mình ở mang tiểu hài nhi, không nghĩ tới, Nam Diên vẫn luôn ở dưỡng thành bạn trai. Nước ấm nấu hết xanh tuy rằng nấu có điểm lâu. Nhưng Nam Diên cảm thấy rất có ý tứ. Tiểu Đường lại có chút lo lắng nói, Diên Diên, nhà ngươi dính dính bảo đã miên man suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, ngươi liền một chút không lo lắng hắn vì ngăn chặn chính mình loại này dơ bẩn xấu xa tư tưởng, chủ động đem ngươi đẩy xa sao. Nga, dơ bẩn xấu xa gì đó không phải ta nói ha, là chính hắn nói đát. Về chuyện này, muốn từ 3 ngày trước nói lên. Hiện giờ 26 tuổi Đoạn Tử Hàm đã là quốc gia quan trọng nhân viên nghiên cứu, chủ yếu làm người máy phương diện nghiên cứu, gần nhất đang làm hạng nhất nghiên cứu nếu thành công. Đoạn Tử Hàm cái này nghiên cứu sẽ khiếp sợ trong ngoài nước. Như vậy một người tuổi trẻ anh Tuấn bác học quảng thức, đã có tiền đồ lại có tiền đồ như bẻ nhà khoa học, mặc dù đối những cái đó trừ bỏ bối điểm điểm bên ngoài nữ nhân đều thực lạnh nhạt xa cách, lại vẫn là ngăn cản không được che giả măng mọc theo đuổi hắn ưu tú nữ tính. Trong đó nhất bám giết không tha đương thuộc Đoạn Tử Hàm đại học học muội Lý Tuệ. Nói là học muội, kỳ thật hai người cùng tuổi, rốt cuộc năm đó Đoạn Tử Hàm nhảy hai cấp. Lý Tuệ theo đuổi Đoạn Tử Hàm, từ đại học đuổi tới nghiên cứu sinh, lại vẫn luôn đuổi tới quốc gia viện nghiên cứu, thế muốn thải hạ Đoạn Tử Hàm này đóa cao lanh chi hoa. Tuy rằng Lý Tuệ không có Đoạn Tử Hàm như vậy ngưu ít, nhưng có thể đi vào cái này viện nghiên cứu đã đủ để thuyết minh nàng ưu tú, huống chi nàng bản thân vẫn là một cái đại mỹ nhân nhi. Lý Tuệ thế công thập phần mãnh liệt, chẳng sợ Đoạn Tử Hàm không ngừng một lần minh xác cự tuyệt quá nàng, Lý Tuệ cũng vẫn là không buông tay. Thẳng đến một ngày nào đó, Lý Tuệ tận mắt nhìn thấy đến ngày thường ít khi nói cười Đoạn học trưởng đối bối điểm điểm cười đến cay sao sủng nịch cay sao ôn nhu, quả thực như là đột nhiên thay đổi cá nhân, ánh mắt của nàng tức khắc liền trở nên cổ quái lên. Là một cái thâm niên người theo đuổi, Lý Tuệ đương nhiên biết bối điểm điểm tồn tại. Từ đại học bắt đầu, nàng cơ hồ là cùng Đoạn Tử Hàm cùng nhau nhìn bối điểm điểm lớn lên. Trước kia bối điểm điểm còn nhỏ thời điểm, Lý Tuệ hoàn toàn sẽ không nghĩ nhiều, chỉ đương đây là cái làm cho người ta thích tiểu muội muội. Đoạn Tử Hàm nắm bối điểm điểm tay nhỏ cùng nàng nói cười cười thời điểm, Lý Tuệ chú ý trọng điểm là Đoạn học trưởng cư nhiên cũng có thể cười đến như vậy ôn nhu, nếu nàng có thể cùng học trưởng ở bên nhau, kia về sau như vậy sủng nịch ôn nhu cười, chính là nàng. Nhưng mà, theo bối điểm điểm từng ngày lớn lên, từ một cái tiểu đậu nha trổ mã thành một cái duyên dáng yêu kiểu tiểu mỹ nhân nhi, Đoạn Tử Hàm xem ánh mắt của nàng cũng trở nên càng thêm sủng nịch ôn nhu, một bộ hận không thể đem tâm can đều móc ra tới đậu nàng cười bộ dáng, Lý Tuệ đột nhiên cảm thấy sự tình có chút không thích hợp nhi. Rốt cuộc, ở lại một lần thông báo bị cự lúc sau, Lý Tuệ bạo phát. Nàng một hồi phát tiết sau, như ác độc nữ xứng giống nhau cười lạnh ra tiếng. Học trưởng, ta vẫn luôn coi ngươi vì tấm gương, cảm thấy ngươi là kiêu cao không thể phản cao lanh chi hoa, nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới, ngươi căn bản không phải cái gì cao lanh chi hoa, ngươi là cái biến thái. Ngươi đối bối điểm điểm tâm tư làm ta cảm thấy ghê tởm. Đoạn Tử Hàm mày ninh chặt muốn chết, Lý Tuệ, ngươi ở hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Ta không thích ngươi, cùng điểm điểm có quan hệ gì? Lý Tuệ lại như pháo hôi nữ xứng giống nhau cười ha ha, khuôn mặt vặn vẹo nói, ta đều tận mắt nhìn thấy tới rồi, ngươi còn không thừa nhận. Ngươi dám nói ngươi đối bối điểm điểm không có ôm cái loại này tâm tư. Nàng chính là ngươi vẫn luôn mang đại muội muội, ngươi từng ngày nhìn nàng từ như vậy tiểu trường đến bây giờ lớn như vậy, ngươi đều mau thành nàng cha, ngươi như thế nào có thể đối nàng động loại này xấu xa ý niệm? Chẳng lẽ nàng còn lúc còn rất nhỏ ngươi liền có loại này tâm tư, thiên a? Ngươi cư nhiên luyến đồng, còn nói ngươi không phải biến thái. Lý Tuệ bỡ là nói một đống, trực tiếp đem Đoạn Tử Hàm cấp nói ngốc. Hắn nhất thời quá mức khiếp sợ, đều đã quên phản bác, cũng không biết phẫn nộ Lý Tuệ là khi nào rời đi. Hắn đôi điểm điểm có cái loại này tâm tư. Vớ vẩn. Sao có thể? Điểm điểm chỉ là hắn muội muội, hắn đôi chính mình muội muội hảo một chút làm sao vậy? Lý Tuệ thật là không thể hiểu được. Đoạn Tử Hàm lúc này còn không có đương hồi sự, nhưng mà đại khái là Lý Tuệ nói mở ra hắn nội tâm mộ phiên bí ẩn đại môn, vào lúc ban đêm, Đoạn Tử Hàm liền làm một hồi triền miên lâm ly mộng xuân. Tỉnh lại Đoạn Tử Hàm đổ mồ hôi đầm địa, huyết mạch phun trương. Hồi tưởng trong mộng mặt hắn đè nặng bối điểm điểm như vậy hình ảnh, Đoạn Tử Hàm cả người đều không tốt. Hắn cảm thấy, làm loại này mộng chính mình xác thật là một cái cầm thú. Sau đó, Đoạn cầm thú liền hắn đối bối đỉnh đỉnh rốt cuộc là cái gì cảm tình vấn đề trầm tư suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, kia vẻ vải không phân chấn bộ dáng. Rất giống bị cái gì yêu tinh ép khô tinh huyết. Mà không hiểu biết đương sự còn tưởng rằng hắn ở vì Lý Tuệ mà buồn rầu, đều tận tình khuyên bảo mà khuyên hắn không cần bởi vì nghiên cứu khoa học sự nghiệp mà từ bỏ mỹ nhân. Suy nghĩ 3 ngày 3 đêm Đoạn Tử Hàm vẫn là không có nghĩ ra cái nguyên cớ, cho nên phi thường gian nan mà làm ra rời xa bối điểm điểm một đoạn thời gian quyết định. Có tiểu đường cái này ống loa, Nam Diên đối tình thế phát triển rõ ràng. Hết thảy đều ở khống chế chung, cho nên Nam Diên thực bình tĩnh. Đau khổ dãy rủa, thống khổ rối rắm Đoạn Tử Hàm cũng không có được đến Nam Diên đồng tình. Là chính hắn tưởng chơi dưỡng thành, chịu khổ một chút cũng xứng đáng. Nam Diên đối tiểu đường nói, nếu không phải lo lắng Đoạn Tử Hàm bởi vì này quá nồng đậm khí vận giá trị ương cập đến vô tội, Nam Diên dùng đến đương lâu như vậy tiểu hài nhi. Nàng rất có lý do hoài nghi, hết thể đều là Đoạn Tử Hàm thứ này âm mưu. Đoạn Tử Hàm chính là muốn nhìn nàng đương tiểu hài nhi, chơi một lần dưỡng thành. Cho nên, chính mình tuyệt lộ, quỷ cũng đến đi xong. Một tháng sau, Bối Điểm Điểm 18 tuổi sinh nhật cùng ngày, biến mất một tháng Đoạn Tử Hàm khoan thai tới muộn. Đoạn Tử Hàm gầy ốm rất nhiều, nhưng biểu tình kiên định, đôi mắt một loan, cười rộ lên khi tựa như một con tính toán tỉ mỉ hồ ly. Hắn trực tiếp từ sau lưng biến ra một bó hoa hồng, Điểm Điểm, 18 tuổi sinh nhật vui sướng. Ngươi cảm thấy, Hàm Hàm ca ca cho ngươi đương bạn trai thế nào? Nam Diên chọn Hàm Y, đang muốn nói chuyện, Đoạn Tử Hàm lại đoạt ở nàng phía trước nói, ta cảm thấy thực hảo. Điểm Điểm ngươi xem, chúng ta thanh mai trúc mã, trên đời này đối với ngươi tốt nhất người là ta, nhất bao dung ngươi chính là ta, sủng ái nhất ngươi chính là ta, làm bạn ngươi thời gian nhất lâu cũng là ta. Ta thành tích hảo, lớn lên xoái, cũng không trêu chọc lạn đào hoa, chỉ đối với ngươi một người hảo, ta dám cam đoan, gần 20 năm nội ngươi tuyệt đối tìm không thấy so với ta càng ưu tú bạn trai. Nam Diên tiếp nhận trong tay hắn hoa hồng, nói câu, hảo a. Điểm Điểm ngươi không vội cự tuyệt, có thể trước hảo. Gì? Điểm Điểm ngươi nói cái gì? Đoạn Tử Hàm bá một chút mở to mắt. Nam Diên ở trong lòng nói một câu ngốc tử, sau đó duỗi tay nắm hắn sau cổ, chiều chính mình ấn lại đây, ngẩng đầu lên thưởng hắn một cái thơm ngào ngạt hôn. Đoạn Tử Hàm cả người chấn động, tại chỗ biến thành một tòa sa điêu. Chờ đến trên môi kia mềm mại rời xa, hắn còn vẫn duy trì cổ ép xuống tư thế, cả người tê dại, trái tim lại thịch thịch thịch nhảy đến bay nhanh. Ngày mai cuối tuần, ngươi muốn hay không ở đêm nay hủy đi ta cái này lễ vật? Nam Diên hỏi. Cái gì? Đoạn Tử Hàm trái tim cơ hồ muốn lao ra ngực. Thật là muốn mệnh. Chương 1144 ta nói, ngươi cũng đừng trang. Chương 1144 ta nói, ngươi cũng đừng trang. Đoạn Tử Hàm trong khoảng thời gian này kỳ thật quá thật sự dày vò, công tác trì trệ không tiến, trong lòng kia một vấn đề cũng chậm chạp tìm không thấy đáp án. Hắn chỉ là nghĩ đến Bối Điểm Điểm cùng nam nhân khác khanh khanh ta ta hình ảnh, liền phiền lòng ý táo, nếu có một ngày Bối Điểm Điểm thật sự giao bạn trai, hắn thật sự có thể tiếp thu sao? Hắn vô pháp tiếp thu. Hắn không hy vọng là nam nhân khác dắt Bối Điểm Điểm tay, sờ Bối Điểm Điểm đầu, bồi nàng quá vãng sau mỗi một năm sinh nhật, bụng không thoải mái là nam nhân khác thế nàng xoa, muốn ăn cái gì cũng là nam nhân khác cho nàng làm. Những việc này sao lại có thể là một nam nhân khác tới làm? Chính là, hắn đối Bối Điểm Điểm loại này độc chiếm dục chính là nam nhân đối nữ nhân cái loại này cảm tình sao? Đoạn Tử Hàm hoa một tháng thời gian, thiết tưởng Bối Điểm Điểm về sau cùng nam nhân khác yêu đương cảnh tượng, càng muốn liền càng là ngực phát đau. Hắn cũng rốt cuộc xác định, Bối Điểm Điểm đối hắn không giống bình thường. Này không chỉ là cổ quái chiếm hữu dục ở quái phá, này trong đó còn kèm theo khắc nùng liệt tình cảm. Đoạn Tử Hàm không có nói qua luyến ái, không thể 100% xác định đây là tình yêu nam nữ, nhưng có một chút hắn phi thường khẳng định, đó chính là Bối Điểm Điểm nếu muốn giao bạn trai, người này chỉ có thể là hắn, bằng không hắn sẽ nổi điên phát cuồng. Nhưng mà, vừa rồi Bối Điểm Điểm chủ động hôn hắn, chính là như vậy một chút hơi kém làm hắn hồn phi phách tán, Đoạn Tử Hàm trong lòng sở hữu nghi hoặc cùng không xác định đều trong nháy mắt này tan thành mây khói. Hắn chính là yêu Bối Điểm Điểm. Tuy rằng đối phương còn như vậy tiểu đã bị hắn theo dõi, thấy thế nào hắn đều có chút biến thái, nhưng hắn khống chế không được chính mình cảm tình. Biến thái liền biến thái đi. Hắn muốn Bối Điểm Điểm làm hắn bạn gái. Xem Điểm Điểm hôm nay phản ứng, Điểm Điểm nàng tựa hồ cũng. Đoạn Tử Hàm xem nhẹ kia thùng thùng kinh hoàng trái tim, nỗ lực bình ổn kia dần dần hỗn loạn hô hấp, cực lực duy trì chính mình cao lãnh chi hoa nhân thiết. Hắn hiện tại tâm tình quá phức tạp. Hắn cho rằng chính mình đối mặt sẽ là một cái hẹp hòi dơ bẩn mỗi người thoá mạ con đường. Con đường này thực gập ghềnh, trên đường thực hắc, không có quang minh, nhưng con đường cuối kia đóa tiểu hoa quá mức tốt đẹp đến nhiếp hồn và phách, hắn vì thải đi này đóa hoa, nghĩa vô phản cố mà bước lên con đường này, hơn nữa đã làm tốt trường kỳ phấn đấu chuẩn bị. Hắn khả năng té ngã, khả năng muốn trong bóng đêm sờ soạng hồi lâu, cũng có khả năng còn không có tới kịp tới gần kia đóa hoa đã bị người khác hái được, càng có khả năng đóa hoa không muốn bị nàng ngắt lấy, kháng cự hắn, thậm chí chán ghét hắn. Hắn nếu làm ra lựa chọn, hắn cũng đã làm tốt sở hữu tệ nhất tính toán. Ai ngờ, hắn vừa mới bước ra này bước đầu tiên, các loại chua xót tư vị nhi đều còn không có tới kịp thể hội, hắc ám cuối kia đóa mỹ diễm vô cùng thủy nộn tiểu hoa liền chính mình đem chính mình nổ tận gốc. Sau đó loảng xoảng một tiếng tạp tới rồi trong lòng ngực hắn. Như vậy kinh hỉ đâu chỉ là trời giáng bánh có nhân. Đoạn Tử Hàm sống 26 năm, đây là hắn nhất mộng bức nhất chân tay luống cuống trong nháy mắt. Đối mặt âu yếm thiếu nữ lớn mật nhiệt liệt mời, Đoạn Tử Hàm không có đầu choáng váng nào trương đến lập tức đáp ứng. Hắn nỗ lực đem kia nguy ngập nguy cơ lý trí từ huyền nhai bên cạnh túm trở về. Điềm Điềm, ngươi nói lời này, chẳng lẽ đã sớm? Thích ta? Là chuyện khi nào? Đoạn Tử Hàm thanh âm phóng đến vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, sợ có phải hay không chính mình hiểu lầm cái gì. Nam Diên nghiêng hắn liếc mắt một cái, Đoạn Tử Hàm, ta vẫn luôn là chiếu bạn trai tiêu chuẩn ở yêu cầu ngươi, ngươi nhìn không ra tới sao. Đoạn Tử Hàm nuốt nuốt nước miếng, có chút gian nan hỏi, Điềm Điềm, ngươi thật sự biết chính mình đang nói cái gì sao? Ngươi vừa mới mãn 18 tuổi. Tuy rằng hắn thực thích trước mắt nữ hài nhi, ở rõ ràng ý nghĩ của chính mình sau hận không thể lập tức liền đem nàng chiếm cho riêng mình, hơn nữa đã chuẩn bị lợi dụng gần quan được ban lộc ưu thế phát động thế công, nhanh chóng đem người biến thành chính mình, nhưng nay cũng không ý nghĩa hắn tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Điềm Điềm căn bản không biết, nàng hiện tại làm ra cái này lựa chọn ý nghĩa cái gì. Nam Diên mắt lộ ra ghét bỏ chi sắc, ân, ta 18 tuổi, không phải 8 tuổi. Đoạn Tử Hàm muốn nói lại thôi. Điềm Điềm như vậy nhiệt liệt mà trắng ra biểu đạt tình yêu, hắn vui mừng cực kỳ, cũng mặc kệ đối hắn vẫn là đối Điềm Điềm mà nói, đoạn cảm tình này tựa hồ đều được đến quá dễ dàng. Hắn còn hảo, khẳng định sẽ không bội tình bạc nghĩa, nhưng Điềm Điềm hối hận làm sao bây giờ. Nếu ở hắn đã nếm tới rồi ngon ngọt lúc sau quay đầu rời đi, kia chẳng phải là so chưa bao giờ được đến quá càng thống khổ. Rốt cuộc hắn đã sớm biết Điềm Điềm chỉ là tên nghe tới ngọn, rất nhiều thời điểm này tiểu nha đầu lời nói cùng làm sự đều làm hắn ngứa răng. Nam Diên cảm thấy Đoạn Tử Hàm lúc này biểu tình thực xuất sắc, giống cái gia vị vại. Ngươi rốt cuộc ở dối rắm cái gì? Không phải phải làm ta bạn trai sao? Hôm nay là cái khai trai ngày lành, ngươi thật sự không ăn. Hắn tưởng lấp kín bối Điềm Điềm miệng, nói thêm gì nữa, hắn thật sự muốn điên rồi. Đoạn Tử Hàm lý trí lại lần nữa vọt tới Huyền Ngai biên, hắn nỗ lực tốn không cho nó rơi xuống đi xuống, thanh âm cũng đã trở nên khàn khàn lên, Điềm Điềm, ngươi còn nhỏ. Nam Diên cười nhạt một tiếng đánh gây hắn, ngươi nói ngươi sớm không sớm vãn không muộn, vừa lúc ở ta 18 tuổi sinh nhật hôm nay nghĩ kỹ chuyện này, còn không phải là tưởng trước tiên ăn ta sao. Ta nói, ngươi cũng đừng trang. Không, Điềm Điềm ta không phải, ta không có. Nam Diên một phen méo hắn cổ áo đem người xả đến trước mặt, ngăn chặn hắn miệng. Tất tất tất thật phiền nhân. Làm nàng khảo bổn thị đại học chính là Đoạn Tử Hàm, làm nàng đại học trụ bên ngoài chính là Đoạn Tử Hàm, mỗi ngày đối nàng hỏi han ân cần người cũng là Đoạn Tử Hàm. Này còn không phải là Đoạn Tử Hàm ý đồ sao? Hiện giờ thời cơ đều thành thục, còn trang cái gì chính nhân quân tử, giả. Rồi dám như vậy hai giây sau, Đoạn Tử Hàm hít sâu một hơi. Thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn nếu là không lo một hồi cầm thú, hắn liền không phải nam nhân. Đoạn Tử Hàm một tay đem bạn gái nhỏ ôm đến cách mặt đất, bóp nàng eo nhỏ, như lang tựa hổ mà hôn lên đi. Nam Diên ngáp một cái, yên tâm mà làm Đoạn Cầm Thú ôm nàng đến phòng tắm tẩy hương hương, trong lúc chiều trên mặt hắn liếc mắt một cái, quả nhiên thấy được một tia ấy náy cùng trột dạ chi sắc. Bất quá, càng có rất nhiều vô hạn sủng nịch cùng vui mừng. Chậc, đêm đã rất sâu. Thỏa mãn Đoạn Tử Hàm ôm trong lòng ngực sạch sẽ như một viên hoạt nộn trứng gà nữ hài nhi, ánh mắt đảo qua nàng cổ chỗ lộ ra mấy viên dâu tây ấn, biểu tình nửa là thỏa mãn nửa là ảo não, nửa là thanh tỉnh nửa là mê say. Hắn tưởng, hắn thật là cái xuất sinh. Cư nhiên thật sự đem Điềm Điềm cấp ăn. Hắn hẳn là nhẫn nhẫn, chờ cảm tình ổn định lại tuần tự tiệm tiến. Nhưng là, Đoạn Tử Hàm nhìn hai người kia với tình cảm mãnh liệt khi xé rách cũng rơi rụng trên mặt đất quần áo quần, ánh mắt tiệm thâm, nóng bỏng như hỏa. Đoạn Tử Hàm không kinh liếm hạ khô cạn môi. Hối hận là không có khả năng hối hận, nếu lại cho hắn một lần cơ hội, hắn vẫn là sẽ lựa chọn làm cầm thú. Chương 1145 ta không sợ, ngươi công bố đi. Chương 1145 ta không sợ, ngươi công bố đi. Được như ước nguyện Đoạn Tử Hàm nội tâm kích động đến vô pháp đi vào giấc ngủ, chỉ cảm thấy chính mình có thể tái chiến 300 hiệp. Đáng tiếc, lần này là thật phải nhịn. Điềm Điềm còn nhỏ, không chịu nổi hắn quá độ đòi lấy. Đoạn Tử Hàm cứ như vậy ôm nóng hổi bạn gái nhỏ, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm kia trương khuôn mặt nhỏ nhìn cả đêm, càng xem càng tinh thần, một chút buồn ngủ đều không có. Chờ đến thiên mau lượng thời điểm, hắn mới thiển miên trong chốc lát. Nam Diên cùng chi tương phản, nàng ngủ rất khá, một đêm vô ngộng. Nàng đương nhiên không biết Đoạn Tử Hàm tối hôm qua thượng kia phức tạp đến có thể so với toán học tính toán mưu trí lịch trình, chỉ là vừa mở mắt, nàng liền thấy được một trường quen thuộc khuôn mặt tuấn tú. Đoạn Tử Hàm trong mắt có vài sợi hồng tơ máu, như là không ngủ hảo, nhưng hắn trên mặt không có chút nào mỏi mệt chi sắc, mặt mày đều là nói không nên lời khí phách hăng hái. Nhìn về phía Nam Diên khi, cặp kia luôn là mang theo điểm trò đùa hức ý cười đôi mắt cũng nhiều một chút ôn nhu lưu luyến ý vị nhi. Nam Diên thấy nhiều không trách, thỏa mãn qua đi nam nhân thông thường đều là này phó tính tình, mặc kệ hắn ở khai trai phía trước là nhân thiết gì. Điềm Điềm, tỉnh A, thân thể có hay không nơi nào không thoải mái? Đoạn Tử Hàm chi kỳ hỏi, cũng ở nàng giữa trán rơi xuống một hôn. Này một hôn thực mềm nhẹ, như là hôn ở cái gì chân bảo phía trên, làm người có loại bị quý trọng cảm giác. Con hảo. Nam Diên trong lúc lơ đãng đứng dậy, chân chạy xuống đi xuống, lộ ra hoánh bạch trên da thịt điểm điểm vết đỏ. Một đêm qua đi, kia nhan sắc càng rõ ràng, như là vừa mới chịu qua cái gì khổ hình. Đoạn Tử Hàm ánh mắt không e dè mà dừng ở mặt trên, tức khắc liền nóng rực như dung nham. Nam nhân ở buổi sáng là chịu không nổi trêu chọc, huống chi là một cái vừa mới khai quá hơn nam nhân. Nam Diên cái gì cũng chưa làm, chỉ là không cẩn thận lộ ra một chút tình cảm mãnh liệt qua đi dấu vết, là có thể đem Đoạn Tử Hàm nháy mắt tún nhập dục trong ao. Đoạn Tử Hàm hầu kết hơi hơi lăn lộn, bỏ qua một bên mắt, duỗi tay đem chăn cho nàng kéo đi lên, không có gì thành ý mà ho nhẹ một tiếng, trách ta, tối hôm qua quá kích động. Nam Diên tức khắc liếc nhìn hắn một cái, cũng trách ta, thật cho rằng ngươi là cái ôn nhu như nước nhà bên ca ca. Tối hôm qua không nhịn xuống, hương phấn dưới đem thơm ngào ngạt bạn gái nhỏ từ cái chán hôn đến mắt cá chân, để lại một thân dâu tây ấn Đoạn Tử Hàm. Hắn thề hắn chỉ là nhẹ nhàng mà mút như vậy một chút, là bạn gái nhỏ da thịt quá kiều nộn, liền nhẹ nhàng như vậy một mút là có thể bị mút ra cái vệt đỏ tới, làm đến hắn giống như có cái gì đặc thù đam mê dường như. Đoạn Tử Hàm có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi của mình, phi thường đông cứng mà rời đi đề tài, đã mau 9 giờ, điềm điềm đói bụng đi, cơm sáng đã làm tốt, ở lò vi ba nhiệt. Làm một cái giá trị con người không biết đã nhiều ít trăm triệu tiểu phú bà, Nam Diên cũng không có ủy khuất chính mình, ở trường học phụ cận thuê phòng ở gia cụ đầy đủ hết, diện tích cũng đủ đại, rốt cuộc Bối Đình Đình rảnh rỗi liền tới xem nàng. Bất quá, gần nhất Bối Đình Đình rất bận. Đến nỗi Bối An An, gia hỏa này không giống nàng như vậy luyến ái não, vì cái tiện nghi ca ca liền lưu tại thành phố C. Bối An An đi kinh thị, khảo cả nước tốt nhất kinh đại, tuy rằng vẫn là cái học sinh, cũng đã khai chính mình công ty. Đương nhiên, Bối An An gây dựng sự nghiệp tài chính là Nam Diên cấp, cho nên nàng xem như vào cổ, vẫn là cái đại cổ đông. Bối An An nỗ lực kiếm tiền, mà nàng nằm lấy tiền. Ngẫm lại liền vui sướng đâu. Những người khác tới thiếu, Đoạn Tử Hàm tự nhiên liền tới đến nhiều. Nơi này phòng bếp cơ bản đều là Đoạn Tử Hàm ở dùng, trong phòng bếp đồ làm bếp muốn so tiệm cơm đều đầy đủ hết. Nam Diên muốn ăn bánh kem nói, Đoạn Tử Hàm là có thể lập tức nướng một cái bánh kem ra tới, khẩu vị tự nhiên cũng là nhậm nàng chọn lựa. Mà mỗi cái cuối tuần, Đoạn Tử Hàm cơ bản đều sẽ đại ở chỗ này, ân, qua đêm, cái loại này. Đương nhiên, lúc ấy Đoạn Tử Hàm tư tưởng vẫn là thực thuần khiết, tuyệt đối không có bất luận cái gì cầm thú ý niệm. Nam Diên sáng sớm liền biết, Đoạn Tử Hàm kia ôn nhu túi ra dưới ẩn dấu hồng thủy manh thú. Cho nên, đối với tối hôm qua thượng thứ này bị nàng trêu chọc sau hóa thân dã thú phát triển, nàng làm một chút không ngoài ý muốn. Chờ Nam Diên mặc tốt quần áo, Tân Tấn Nhị Thập Tứ Hiếu bạn trai Đoạn Tử Hàm trực tiếp đem Nam Diên ôm tới rồi bàn ăn biên, hầu hạ vị này tiểu tổ tông dùng cơm. Thực hiển nhiên, Đoạn Tử Hàm đối như vậy hầu hạ tập mãi thành thói quen, cũng thích thú. Hắn thích Bối Điểm Điểm hết thảy đều đi qua hắn tay, này sẽ trình độ nhất định thượng thỏa mãn hắn kia cổ quái chiếm hữu dục. Trước mắt tiểu nha đầu là hắn. Về sau hắn không chỉ có thể quang minh chính đại mà dắt tay nàng, còn có thể quang minh chính đại mà hôn môi nàng, càng có thể giống đêm qua giống nhau cùng nàng ra thị tương dán, mật không thể phân. Tưởng tượng đến cái này, Đoạn Tử Hàm cả người đều hưng phấn lên. Đây là hắn sống lâu như vậy lần đầu tiên sinh ra loại này khó có thể ức chế hưng phấn cảm, ngay cả chính hắn đều cảm thấy không thể hiểu được. Có lẽ hắn rất sớm thời điểm liền tưởng đem Điểm Điểm biến thành chính mình, hắn trong lòng trong tiềm thức muốn làm như vậy, chỉ là hắn tàng đến thâm, liền chính mình cũng đã lừa gạt đi. Hắn là cái chính nhân quân tử, là Điểm Điểm thích nhất đại ca ca, cũng là con nhà người ta, cho nên hắn liền vẫn luôn quy quy củ củ đến bây giờ. Giờ này khắc này Đoạn Tử Hàm đột nhiên có một loại cực đoan mãnh liệt xúc động. Hắn tưởng hiện tại liền hướng toàn thế giới tuyên cáo, Bối Điểm Điểm là hắn. Tất cả mọi người không thể cùng hắn đoạt người này, đây là hắn. Đoạn Tử Hàm không biết, hắn hiện tại cuồng nhiệt, bạo liệt, hung hăng sao động nội tâm cùng hắn ôn nhu tuấn mỹ bề ngoài quá không đáp, xung đột đến lợi hại, nhưng này tựa hồ mới là chân chính hắn. Đoạn Tử Hàm đem nội tâm như chiều dâng nhấc lên mãnh liệt tình chiều một chút đè ép đi xuống. Hắn hiện tại lại xem Bối Điểm Điểm, liền càng xem càng thích, hận không thể đem nàng trở nên nho nhỏ, sau đó hàm ở trong miệng. Điểm Điểm, Hàm Hàm ca ca giúp ngươi lau lau miệng. Đoạn Tử Hàm dùng khăn ướt cẩn thận mà trà lau Nam Diên khỏe miệng, ánh mắt kia ôn nhu đến có thể tích ra thủy, bên trong sủng nịch chi sắc cơ hồ muốn đem Nam Diên chết đuối. Nam Diên đem hắn thường thường lộ ra biến thái giống nhau ánh mắt thu vào đáy mắt, nội tâm thập phần bình tĩnh. Thật là không nghĩ tới, thứ này ở thế giới này không chỉ có tưởng chơi dưỡng thành, còn tưởng thể nghiệm một phen biến thái luyến ái. Nếu không có nàng kiến thức rộng rãi, Đoạn Tử Hàm dùng loại này ánh mắt xem người, đối phương bảo đảm bị hắn dọa chạy. Bất quá, gia hỏa này cũng thật có thể lăn lộn. Nếu không phải nàng quyết định thế giới tiếp theo dốc lòng tu luyện, đến lúc đó sẽ không có thời gian bồi hắn, nàng khẳng định sẽ không giống như bây giờ dung túng hắn. Cho nên, thế giới này hắn có thể lăn lộn mù quáng, đây là hắn trước tiên dự chi vui sướng. thúc thúc cùng A-di nơi đó, ngươi đi nói. Nam Diên nhắc nhở nói. Đoạn Tử Hàm không khỏi sửng sốt. Nam Diên tức khắc híp mắt, như thế nào, không muốn. Chẳng lẽ ngươi tưởng cùng ta chơi ngầm tình? Điềm Điềm, ta là trên đời này nhất muốn đem chúng ta quan hệ mau chóng thông báo thiên hạ người, chỉ là... Đoạn Tử Hàm có chút chần chờ hỏi, Điềm Điềm không sợ người khác khác thường ánh mắt sao? Ta không nghĩ ngươi bởi vì ta chịu ủy khuất. Bối Điềm Điềm vừa mới thành niên hắn liền đem người quải, không cần tưởng, khẳng định sẽ có người đang âm thầm nói ra nói vào. Hắn có thể tiếp thu này đó ác ý phỏng đoán, nhưng hắn không nghĩ Điềm Điềm cùng hắn cùng nhau thừa nhận này đó. Ít nhất, lại chờ cái 1-2 năm. Nam Diên nhàn nhạt nói, ta không sợ, ngươi công bố đi. Ta muốn cho tất cả mọi người biết, ngươi là của ta bạn trai, miễn cho có mặt khác nữ nhân mơ ước ngươi. Đoạn Tử Hàm nghe xong lời này, nội tâm vừa mới trầm tịch tình cảm nháy mắt lại biến thành quay cuồng sóng nhiệt, tập đến hắn vượng vượng hồ hồ. Hắn những cái đó bí ẩn không thể nói cổ quái chiếm hữu dục tại đây một khắc đạt tới đỉnh. Hắn thật là ái cực kỳ như vậy Bối Điềm Điềm. Luôn là banh khuôn mặt nhỏ, ngữ khí cũng nghiêm trang, nhưng nói ra nói lại tổng có thể xúc động hắn tiếng lòng. Mỗi trong nháy mắt, hắn sâu trong nội tâm thế nhưng nảy sinh ra một cái thập phần âm u ý niệm, đó chính là đem trước mắt nữ hài nhi giấu đi, ai cũng không cho xem. Nàng là của hắn, cũng chỉ có thể là của hắn. Chương 1146 ba mẹ, gạo nấu thành cơm. Chương 1146 ba mẹ, gạo nấu thành cơm. Đoạn Tử Hàm cảm thấy chính mình thực không thích hợp nhi, có chút điên, cũng có chút bệnh trạng. Hắn nỗ lực gáp xuống nội tâm những cái đó không cẩn thận tiết lộ ra tới kỳ quái cảm xúc, làm chính mình trở nên bình thường. Đoạn Tử Hàm yêu thương mà sờ sờ bạn gái nhỏ khuôn mặt, đôi mắt hơi hơi một loạt khi, lại biến thành người khác quen thuộc cái kia Đoạn Tử Hàm, dường như vừa rồi trong nháy mắt kia âm u ý niệm đều chỉ là hư ảo. Điềm Điềm yên tâm, dư lại sự tình đều giao cho ta, ta Điềm Điềm cái gì đều không cần làm, cũng cái gì đều không cần tưởng, ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Hắn phải cho Bối Điềm Điềm trên đời này đồ tốt nhất, chỉ cần Bối Điềm Điềm không rời đi hắn, hắn cái gì yêu cầu đều đáp ứng nàng. Nam Diên vừa lòng gật gật đầu. Xem ra nàng dạy dỗ hiệu quả thực hảo. Nơi trốn lấy nàng vì trước, nơi trốn suy xét nàng Đoạn Tử Hàm thật sự thực không tồi, làm nàng tỉnh rất nhiều phiền toái. Nhưng mà Nam Diên nhẹ nhàng là nhẹ nhàng, Đoạn Tử Hàm lại bị không ít tội. Đầu tiên, nàng người theo đuổi Lý Tuệ không biết ở viện nghiên cứu nói gì đó, mọi người xem hắn ánh mắt đều có chút vi diệu. Tiếp theo, ở cùng cha mẹ thẳng thắn hắn cùng Bối Điểm Điểm sự tình sau, hắn bị cha mẹ hỗn hợp đánh kép. Chẳng sợ luôn luôn ôn nhu ưu nhã thân mụ đều tức giận đến lấy nắm tay chủ ý hắn. Đoạn Tử Hàm, Điềm Điềm nàng là ngươi xem lớn lên muội muội a, ngươi như thế nào có thể thích nàng? Văn Nhã giáo thụ hắn ba phiến hắn một cái tắt sau, chỉ vào mùi hắn mắng, ngươi cái hôn trướng đồ vật, ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Đoạn phụ Đoạn mẫu trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ lấy làm tự hào nhi tử cư nhiên có thể làm ra loại này hôn trướng sự. Vừa mới nghe được hắn nói muốn cùng Bối Điềm Điềm ở bên nhau khi, bọn họ còn tưởng rằng là nhi tử ở cùng bọn hắn nói giỡn. Đoạn Tử Hàm quy quy củ củ mà quỳ trên mặt đất, cố ý tìm phòng khách phô thảm kia chỗ, sau đó vẻ mặt so với bọn hắn còn thống khổ dày vò bộ dáng, ta cũng không nghĩ thích Điềm Điềm, chính là nhi tử làm không được a. Cho nên Điềm Điềm 18 tuổi sinh nhật cùng ngày, ta hướng Điềm Điềm thổ lộ, Điềm Điềm nàng đáp ứng rồi, nàng cũng thích ta. Ba mẹ, ta cùng Điềm Điềm đôi bên tình nguyện, hơn nữa chúng ta đã gạo nấu thành cơm, các ngươi nếu không đáp ứng, kia ngược lại là hại Điềm Điềm. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi cùng Điềm Điềm đã đoạn mẫu thân mình nhoáng lên, hơi kém ngất qua đi. Đoạn phụ lập tức đem lão bà đỡ tới rồi sofa biên, giận chừng chính mình nhi tử. Đoạn mẫu hoan quá mức nhi tới sau tức giận đến nước mắt chảy ròng, hàm hàm ngươi, ngươi như thế nào có thể làm ra loại sự tình này, ngươi làm ta như thế nào cùng Điềm Điềm mẹ công đạo. Đoạn Tử Hàm trên mặt hiện lên áy náy chi sắc, nhưng hắn làm bọn họ nhi tử, so bất luận kẻ nào đều hiểu biết phụ mẫu của chính mình. Cha mẹ hắn đều là văn nhã người, có chút tư tưởng ăn sầu bén lên dễ, tuần tự tiệm tiến căn bản không dùng được, không bằng trực tiếp tiếp theo tể mánh dược. Ba mẹ, các ngươi chính mình nhi tử, các ngươi không yên tâm sao? Ta về sau sẽ hảo hảo chiếu cố Điềm Điềm. Đoạn phụ run rẩy ngón tay hắn, ngươi còn không biết xấu hổ nói loại này lời nói, ngươi bối A-di như vậy tín nhiệm ngươi, yên tâm đem Điềm Điềm giao cho ngươi chiếu cố, ngươi chính là như vậy chiếu cố. Chiếu cố người đều đem người chiếu cố đến trên giường đi. Chính là chiếu cố lâu rồi mới lâu ngày sinh tình, ta về sau cũng như vậy chiếu cố Điềm Điềm, chiếu cố Điềm Điềm cả đời không hảo sao. Đoạn phụ nghe được lời này, tức giận đến muốn đánh người, đoạn mẫu nghe được lời này hơi kém lại ngất qua đi. Nếu này hai đứa nhỏ còn không có phát sinh quan hệ, hết thảy đều tới kịp ngăn cản, nàng có thể khuyên bảo nhi tử, nói cho hắn này không phải thích, hắn chỉ là thói quen chiếu cố Bối Điềm Điềm. Chính là này hai người đã ở bên nhau à, nàng ngăn cả nói, Điềm Điềm chẳng phải là Bạch Bạch bị con của hắn chiếm tiện nghi. Đoạn phụ đoạn mẫu khí 3 ngày, cũng thương thảo 3 ngày, cuối cùng không thể không thỏa hiệp. Ba, mẹ, cảm ơn các ngươi. Về sau Điềm Điềm chính là các ngươi con dâu, các ngươi nhưng đối với nàng càng tốt một ít. Đoạn Tử Hàm nói. Đoạn mẫu hoành hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, thiếu được tiện nghi còn khoe mẽ. Ta vẫn luôn đương Điềm Điềm là thân sinh, còn có, ngươi bối A-di bên kia, chính ngươi đi nói, ta nhưng không cái kia mặt nói, nàng nếu là khí bất quá đánh ngươi, ngươi liền ngoan ngoan chịu. Đoạn Tử Hàm vội vàng đáp ứng. Còn có, đoạn mẫu nhìn về phía hắn, biểu tình nghiêm túc, Hàm Hàm, nếu ngươi nói Điềm Điềm là nguyện ý, mụ mụ tin ngươi, chính là nàng còn nhỏ, khả năng hiện tại căn bản không biết cái gì là ái. Nếu là về sau Điềm Điềm hối hận, ta muốn ngươi đáp ứng ta, cùng nàng hòa bình chia tay, sau đó, vẫn là giống như trước giống nhau đem nàng đương thân muội muội. Đoạn Tử Hàm trong lòng không như vậy nguyện ý, nhưng hắn một chút cũng chưa biểu hiện ra ngoài, cười đến đặc biệt ôn hòa, cái này không cần ngài nói, ta chưa bao giờ cưỡng bách Điềm Điềm làm bất luận cái gì sự, nàng nếu là không thích ta, tùy thời đều có thể rời đi. Mới là lạ. Điềm Điềm một ngày là hắn bạn gái, liền cả đời là hắn bạn gái. Đương nhiên, hắn sẽ không cưỡng bách Điềm Điềm, hắn chỉ là có cái này tự tin, có thể vẫn luôn hống Điềm Điềm giống hiện tại giống nhau thích hắn. Thu phục thân sinh cha mẹ, Đoạn Tử Hàm rèn sắt khi còn nóng, chuẩn bị lại đi thu phục tương lai nhạc mẫu. Kết quả, Điềm Điềm bên kia cư nhiên mang đến tin tức tốt. Điềm Điềm, ngươi nói thật. Bối A-di nàng thật sự đồng ý chúng ta. Nàng không nói gì thêm. Đoạn Tử Hàm thực ngoài ý muốn. Tuy rằng mấy năm nay bối A-di tư tưởng quan niệm trở nên càng ngày càng mở ra, nhưng bảo bối nữ nhi liền như vậy bị hắn bắt góc, bối A-di thế nhưng một chút không tức giận. Nam Diên bình tĩnh giải thích nói, nàng tìm được rồi chính mình đệ nhị xuân. Bị tình yêu vây bọc nàng thập phần lý giải ta, cũng cảm thấy ta ánh mắt phi thường hảo. Tóm lại, nàng thực vừa lòng ngươi. Thực tế tình huống đều không phải là như thế. Ở biết được bảo bối nữ nhi cùng Đoạn Tử Hàm ở bên nhau khi, bối Đình Đình thật là hoảng sợ, nhưng phản ứng lại đây lúc sau chính là kinh hỉ cùng duy trì. Nàng đối Đoạn Tử Hàm cái này con rể thật đúng là quá vừa lòng. Đến nỗi tuổi kém gì đó, bối Đình Đình căn bản không có phương diện này lo lắng. Rốt cuộc Nam Diên ở chính mình 5 tuổi thời điểm liền nói cho bối Đình Đình nàng tâm tính đã 18 tuổi, cho nên dựa theo tâm lý tuổi tới xem, không phải Đoạn Tử Hàm so nàng đại 8 tuổi, mà là nàng so Đoạn Tử Hàm đại 5 tuổi. Ở bối Đình Đình trong mắt, Đoạn Tử Hàm thích cũng không phải cái gì tiểu bằng hữu, mà là một cái tư tưởng thành thục nữ nhân. Nam Diên nghĩ đến đây, mặt vô biểu tình. Không thể không nói, liền tính qua nhiều năm như vậy, bối Đình Đình thiên tính mơ hồ kia một mặt vẫn là tồn tại. Mấy năm nay bối Điềm Điềm đối Nam Diên vô căn cứ đổ vật tin tưởng không nghi ngờ, mệt Nam Diên còn từng hoài nghi quá bối Đình Đình chạm đến một ít chấn tướng, chỉ là không muốn nghĩ nhiều. Ha ha, nàng hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Bối Đình Đình liền tính trở nên thời thượng có khả năng, cũng như cũng là cái kia có thiên mã hành không sức tưởng tượng thiên chân tiểu nữ nhân. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, nàng thiết kế tác phẩm mới như vậy ưu tú, còn sáng lập chính mình trang phục nhãn hiệu. Đoạn Tử Hàm nghe xong Nam Diên nói, cười đến đặc biệt chân thành. Bối A-di nguyện ý tìm bạn trai là chuyện tốt, về sau ngươi cùng bối An An thành ra, nàng cũng có thể có cái bạn nhi. Nam Diên không lưu tình chút nào mà vạch trần hắn, ngươi là sợ nàng quấy rầy đến chúng ta hai người thế giới đi. Như thế nào sẽ, Điềm Điềm như thế nào có thể nghĩ như vậy ta? Nói bối A-di cùng vị kia thúc thúc là như thế nào nhận thức? Đề tài rời đi tốc độ tương đương cực nhanh. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, nghe nói là nghe bá đạo tổng tài có thanh tiểu thuyết nhận thức. Bối Đình Đình ngày thường công tác vội, không có gì thời gian giải trí, cho nên công tác thời điểm thích nghe có thanh thư, chủng loại nhiều vì bá đạo tổng tài tiểu thuyết, không chậm trễ công tác, còn có thể sung sướng lô thai, nghe được thái qua cốt truyện khi còn có thể nhân tiện phun tào một đợt, thập phần giải áp. Vị này bạn trai chính là bối Đình Đình đang nghe mỗi bổn bá tổng văn lúc sau yêu thanh âm. Theo bối Đình Đình nói, đối phương thanh âm tràn ngập giống cái, có thể làm nàng lỗ thai mang thai, hoàn toàn là bá tổng bổn tổng thanh âm. Bối Đình Đình đã ước hảo ngày mai hai bên cùng nhau ăn một bữa cơm. Nam Diên nói xong, đè đè chính mình mí mắt. Từ bối Đình Đình nói hai bên thấy cái mặt lúc sau, nàng mí mắt phải tử liền nhảy đến lợi hại. Nàng có loại dự cảm bất hảo. Tổng cảm thấy trừ bỏ bối Đình Đình vị này bạn trai, nàng còn sẽ gặp được cái gì khác nàng không nghĩ nhìn thấy nhân vật. Chương 1147 người này, nên sẽ không chính là. Chương 1147 người này, nên sẽ không chính là.